Vạn cổ đệ nhất thần chương 1925 tới chương 1952. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh không u ám. Một chiếc u ảnh thanh lang đột phá vùng hỗn độn tinh vực tăm tối, giữa vô số toái thạch tinh thần mà xông ra. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một thứ bạch quang đau thương chói mắt xuyên thấu mà đến. Tất cả mọi người trong chiếc tinh hải thần hạm này mở mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tinh không thâm uyên phía trước, hai ngôi sao màu trắng, một lớn một nhỏ, đang xoay tròn lẫn nhau, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chấn động đến tinh vực chung quanh cũng rung rẩy. Về nhà. U ảnh thanh lang vọt vào đại thiên lang tinh, trong nháy mắt bị liệt diễm màu trắng nuốt mất. Mà tiểu thiên lang tinh tản ra hàng quang âm lãnh. Ngay sau nửa canh giờ u ảnh thanh lang trở về, hai đại thiên lang tinh bộc phát ra quang mang càng thêm chói mắt, chúng xoay tròn tiến lên, càng lúc càng nhanh, phun ra vô số liệt hỏa và hàn khí, trong khi xoay tròn va vào tinh khu tâm tối kia. Rầm rầm rầm. Vô số tinh thần đá vụn sụp đổ. Ông ông. Sau khi biết tin dữ về thanh minh u uyên, thiên lang tinh không hề có ý định lùi bước, mà tăng tốc độ, hướng về phía mặt trời mà đánh tới. Tự như bầy sói đói trên thảo nguyên. Khi đi săn, chúng bị con mồi đánh ra huyết, chịu một cái thua thiệt ngầm. Thế nhưng, điều này chỉ kích phát đấu chí và sát niệm của chúng. Mang tinh thần của sói, không ăn được thịt, quyết không bỏ qua. Thời gian trôi qua một tháng. Viêm hoàng thủ hộ kết giới mở ra đã một tháng. Từ khi biết tin tức về thiên lang tinh, toàn bộ mặt trời lâm vào hỗn loạn, cho đến khi viêm hoàng thủ hộ kết giới mở ra. Trong một tháng này, trật tự chi địa từ hỗn loạn mà trở nên ổn định, rồi ý chí chiến đấu sục sôi, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu như nói, chiến tranh giữa trật tự thiên tộc và vạn tông, chiến trường không lan đến phàm nhân dưới đạp thiên chi cảnh, thì hàng tinh nguyên chiến tranh này, đến một con gà cũng không thể tránh khỏi, huống chi là phàm nhân. Đây là chiến tranh của toàn thể sinh linh mặt trời. Trong một tháng này, trật tự thiên tộc tự nhiên lấy Thái Dương Đế Tôn làm quân vương, còn vạn tông bên này, trong lòng nhiều người đã âm thầm biến đổi. Bất tri bất giác, nhiều người vì kính sợ Đế Tôn, ngầm thừa nhận vạn tông chiến bại, ngầm thừa nhận người thú sư sau này bị thức thần tu luyện giả áp bức, ngầm thừa nhận Đế Tôn là đế vương của mặt trời, ngầm thừa nhận hắn muốn dẫn dắt mặt trời, đánh thắng trận hằng tinh nguyên chiến tranh này. Lý Thiên Mệnh, vạn tông, sẽ chỉ bị chậm rãi quên lãng. Thật ra, việc ngầm thừa nhận Đế Tôn sẽ chỉ huy mặt trời và thiên lang tinh quyết chiến, cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, sau trận chiến này, địa vị của ngự thú sư vạn tông sẽ ra sao? Nếu mặt trời sinh tử tồn vong, ngự thú sư vạn tông vẫn sẽ tham chiến. Nếu thua, mặt trời diệt vong, trật tự thiên tộc và vạn tông chết hết. Nhưng nếu thắng, với tư cách người thắng, ngự thú sư vạn tông vẫn phải tiếp nhận sự nô dịch của trật tự thiên tộc, cúi đầu xưng thần, điều này thật khó chịu. Cho nên, khoảng thời gian này, ngự thú sư vạn tông vô cùng lúng túng. Bọn họ vô cùng mê mang. Không ai biết con đường phía trước ở đâu. Có người vì kính sợ Đế Tôn, đã lặng lẽ thần phục. Có người muốn cùng mặt trời cùng tồn vong, nhưng lại không nguyện khuất phục Đế Tôn, không muốn con cháu đời sau mất đi địa vị vốn có. Khác với trật tự thiên tộc khí thế ngút trời, vạn tông hiện tại bấp bênh. Nếu không phải Thánh Long Hoàng, bắt đầu kiếm tôn âm thầm ổn định đại cục, bình ổn nhân tâm, bên này tuyệt đối sẽ loạn trước khi chiến. Trước mắt có thể nói, Thái Dương Đế Tôn đã chinh phục và chỉnh hợp trật tự chi địa gần như hoàn chỉnh. Liên quan đến chiến tranh với Thiên Lang Tinh, họ đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi. Thế mà, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi Thiên Lang Tinh buông xuống. Trong khoảng thời gian này, Thái Dương Đế Tôn sẽ làm gì? Điều này rất quan trọng. Cho nên, những ngày qua, Thánh Long Hoàng luôn chú ý đến động tĩnh của trật tự thiên tộc. Sau khi bị chiếc tinh hải thần hạm thứ hai của Thiên Lang Tinh quấy rối, bản bộ của họ đã chỉnh đốn một tháng. Vào một ngày này, Ngân Trần mang đến một tin tức nặng ký. Tin tức này khiến Vạn Tông một lần nữa rơi vào hỗn loạn và không hiểu. Làm sao có thể? Hắn điên rồi. Bất kể là Thánh Long Hoàng hay Bắt Đẩu Kiếm Tôn, thậm chí tất cả mọi người, khi nghe tin tức này đều có phản ứng như vậy. Đều cảm thấy Thái Dương Đế Tôn điên rồi. Đó là bởi vì sau một tháng viêm hoàng thủ hộ kết giới mở ra, trước khi Thiên Lang Tinh đến, hắn tuyên bố phái ra 25 tỷ thượng thần tu luyện giả vào ở cương thổ Vạn Tông. Trong một tháng này, họ đã xây dựng sơ bộ một số thủ hộ kết giới trên sơn môn Vạn Tông ban đầu, có thể tạm thời sử dụng. 25 tỷ thượng thần trật tự thiên tộc này sẽ vào ở sơn môn Vạn Tông ban đầu, sau đó bước xạ ra, lấy sơn môn Vạn Tông làm căn cơ, tiếp tế, thảm thức tru sát, quét sạch lực lượng còn sót lại của Vạn Tông ở các nơi. Mệnh lệnh đã hạ đạt. 25 tỷ thượng thần đang gây dựng. Đây là một con số trên trời. Nói thật, sau khi rút đi số người này, số lượng thượng thần còn lại ở trật tự thiên tộc không còn nhiều. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sự mất cân đối giữa Nam và Bắc. Có thể nói, Thái Dương Đế Tôn vì diệt tuyệt Vạn Tông, lần này càng ra tay độc ác. Chỉ cần thanh trừ vài tỷ thượng thần Vạn Tông từ đó không thể gượng dậy, Thiên Lang Tinh còn chưa tới, Vạn Tông đã chết trước. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Coi như lấy tông môn làm chỗ dựa, muốn giết sạch nhiều người như vậy, tổn thất của hắn cũng sẽ rất lớn, đến lúc đó không có Vạn Tông, chỉ dựa vào lực lượng còn lại của Trật Tự Thiên Tộc, lấy gì đấu với Thiên Lang Tinh? Thiên Lang Tinh lớn như vậy, chỉ tính số lượng thượng thần, đoán chừng còn gấp 4-5 lần chúng ta. Trong 3-4 tháng, Trật Tự Thiên Tộc thật quyết tâm, chúng ta thật không chỗ có thể trốn. Nhiều người như vậy bao trùm xuống, thủ hộ kết giới của chúng ta cũng mất, ngoại trừ Thiên Cung thần giới, không còn đường lui. Xong đời. Triệt để xong đời. Đế Tôn điên rồi, tất cả mọi người điên rồi. Tin tức khủng bố cấp bậc như vậy không thể giấu giếm được, rất nhanh lan khắp Vạn Tông, khiến những người gọi là kính sợ Đế Tôn, đang định thần phục, triệt để tuyệt vọng. Vốn cho rằng quỳ xuống là xong. Thế mà, Phong Vương này căn bản không cho Vạn Tông cơ hội quỳ xuống. Quỳ xuống, cũng giết. Hắn muốn thanh trừng sạch sẽ Vạn Tông, rồi một mình đấu với Thiên Lang Tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Tông rơi vào vực sâu lớn hơn. Thậm chí ngay cả bình dân phàm nhân ở Sơn Giả Tiểu Thành, giờ phút này cũng rung lẩy bẩy. 25 tỷ. Từ phương Bắc một đường đi về phía Nam mà nghiền ép. Mặt trời xác thực rất lớn, chỗ ẩn thân rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi sự quét sạch như vậy. Ngọn lửa này cuốn qua, Thiên Lang Tinh còn chưa tới, mặt trời này có lẽ sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau khi nhận được tin tức này, hốc mắt Long Uyển quánh đỏ bừng. Nàng cũng nghĩ không thông, cũng không thể. Người yếu, chính là không có quyền thương lượng. Nàng chỉ có thể đi vào Thái Dương giới hạch trước. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn là người đầu tiên nhận được tin tức. Không thể phủ nhận, người trẻ tuổi này đã trở thành trụ cột trong lòng mọi người. Quánh Di, chờ một lát, nửa canh giờ nữa ta sẽ ra. Ngay khi Long Uyển quánh hoảng hốt, câu nói kia khiến lòng nàng an định. Lý Thiên Mệnh không để Long Uyển quánh đợi lâu, nửa canh giờ sau, hắn từ trong Thái Dương giới hạch đi ra. Đương nhiên, Thái Dương giới hạch mà Long Uyển quánh bọn họ thấy, kỳ thật chỉ là ngoại tầng. Xong rồi sao? Long Uyển quánh thấy hắn thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, tự hồ không chút hoảng hốt, nàng cũng vì vậy mà thả lỏng một chút, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tràn đầy hy vọng. Còn chưa đâu, thể lượng quá lớn, nếu giải quyết xong, mặc kệ là tinh thần thủ hộ kết giới hay tụ biến kết giới, chỉ cần phạm vi ta chưởng khống, trên cơ bản toàn bộ do ý niệm ta khu động, cái này cần dung hội thiên thần văn rất nhiều. Đoán chừng còn phải khoảng 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh cơ bản loay hoay long trời lở đất. Hắn một bên tự động hấp thu dung hội Thái Dương giới hạch, một bên suy nghĩ kiếm thứ 9 phức tạp nhất, cơ hồ một khắc cũng không ngừng lại. Chỉ ngẫu nhiên hắn đi Huyễn Thiên chi cảnh, thế mà Khương Phi Linh cũng không xuất hiện, Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện qua một lần, báo bình an, Lý Thiên Mệnh vì vậy không nghĩ nhiều. Tuy bận rộn, mỏi mệt, nhưng tối thiểu là hướng về hy vọng mà tiến lên. Nếu không phải bên ngoài có chuyện, hắn cũng sẽ không đi ra. Tốt, Thiên Mệnh, Ngân Trần cần phải báo cho ngươi chiến lệnh mới của Thái Dương Đế Tôn rồi, hắn muốn trước khi Thiên Lang Tinh buông xuống, đem Vạn Tông chúng ta đuổi tận giết tuyệt, lại đơn độc đối kháng Thiên Lang Tinh. A, cử động này quá xúc động, điên cuồng. Nhắc đến điểm này, Long Uyển quánh đối Thái Dương Đế Tôn kia, vừa kính sợ, vừa oán hận. Người này từ trước tới giờ không dựa theo thói quen mà ra bài. Bạo quân như thế, thời thời khắc khắc, đều khiến người ta như có gai ở sau lưng. Ta đã biết. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng thêm một chút phong mang. Ngươi nghĩ như thế nào? Long Uyển quánh hỏi. Cũng không sao cả, Thái Dương Đế Tôn làm việc này, lấy phong cách trước kia của hắn mà nói, tính toán trong tình lý thôi, ta cũng không trông cậy vào hắn trong mấy tháng này có thể an phận. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảng cách Thiên Lang Tinh buông xuống, có một khoảng trống. Dù sao Thái Dương Đế Tôn sẽ không để Lý Thiên Mệnh có thể thư thư phục phục, lưu lại trong Thiên Cung thần giới mà phát dục. Vậy làm sao bây giờ? Thánh Long Hoàng, Bắt Đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn bọn họ, trước mắt còn có thể bảo trì liên hệ tốt với mỗi người trong tông môn tu luyện giả, một khi bị tách ra, cũng chỉ có thể dựa vào Ngân Trần. Long Uyển quánh nhíu mày. Loại cục diện này, thực sự khiến nàng nát lòng. Quánh Di chớ hoảng sợ, ta có cách đối phó, có thể tiêu trừ chiến lệnh lần này của Đế Tôn trên diện rộng. Khi Lý Thiên Mệnh tự tin, trấn định nói ra câu nói kia, Long Uyển quánh nước mắt đều sắp trào ra. Nàng hung hăng nắm lỗ tai Lý Thiên Mệnh một cái, nóng nảy mất bình tĩnh nói, nói nhanh một chút, đừng thừa nước đục thả câu, gấp chết ta rồi. Ha ha, người tha cho ta trước đi. Đợi nàng nới lỏng tay, Lý Thiên Mệnh lúc này mới hắng giọng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bình chướng gần nhất trên đỉnh đầu này, nói, Thiên Cung thần giới là cửu giai trật tự kết giới, nhưng cũng là tụ biến kết giới kéo dài, thuộc về bộ phận Thái Dương giới hạch này của chúng ta chưởng khống, lúc trước được kiến tạo ra, chính là để thủ hộ thiên cung cùng bộ phận Thái Dương giới hạt này. Kỳ thật, phạm vi của nó không phải là nhỏ như hiện tại, chỉ là chưa được chính thức mở ra mà thôi. Ta hiện tại tuy chưa hoàn toàn chưởng khống Thái Dương giới hạt, nhưng căn cứ bộ phận đã chưởng khống, ta có thể khiến thiên cung thần giới mở rộng đến gấp 10 lần vạn cổ đế long vô cực kết giới trước kia. Sớm tại hơn 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh kỳ thật đã phát hiện vấn đề này. Nói ngắn gọn, thiên cung thần giới tự như một khu vực bên ngoài rộng rãi của tụ biến kết giới, cũng là trộm thiên nhất tộc dự phòng để bảo hộ Thái Dương giới hạch. Theo lý thuyết, tầm quan trọng của Thái Dương giới hạch thiên cung này còn hơn cái kia trong tay đế tôn, thiên cung thần giới cũng là một chứng minh. Thiên cung thần giới hiện tại, so với tụ biến kết giới lớn như vậy, chỉ tương đương với một vấn đề trên tụ biến kết giới. Nó ở vào trạng thái chưa căng ra, Lý Thiên Mệnh căn cứ bộ phận Thái Dương giới hạch đã chưởng khống, hắn có nắm chắc đem nó căng ra, tối thiểu nhất đỉnh chóp có thể đội lên trời mây hồng. Khi thiên cung thần giới đạt đến trạng thái lớn nhất, nó cũng giống như một cây trụ, có thể chống đến phía trên tinh thần thủ hộ kết giới. Cứ như vậy, phạm vi bao trùm của nó sẽ lớn hơn trước kia. Không còn là tiểu hình cửu giai trật tự kết giới. Đây là tác phẩm của trộm thiên nhất tộc, tự nhiên mạnh hơn vạn cổ đế long vô cực kết giới rất nhiều. Gấp 10 lần. Nghe được bộ số này, Long Nguyễn Oánh thật lâu không kịp phản ứng. Nửa ngày sau, nàng mới kinh hỉ nói, gấp 10 lần phạm vi, vậy chẳng phải là bao trùm toàn bộ vô thiên chi cảnh. Nói cách khác, gần như tất cả thượng thần của Vạn Tông đều có thể trốn đến chỗ chúng ta. Đúng. Dự tính ban đầu của nó vốn chính là bao trùm toàn bộ vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh nói, vô thiên chi cảnh là miệng phun trào của mặt trời Nam Cực hằng tinh nguyên, nơi này là một trong hai nơi hằng tinh nguyên trên Thái Dương nồng nặc nhất. Thiên cung thần giới khi kiến tạo, kỳ thật chính là để bao trùm vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, trước kia Vạn Long Thần Sơn, ước chừng có 10 tỷ thượng thần, còn lại 10 vị trí đầu thiên bản tông môn, tụ tập tất cả tu luyện giả nhị tam tứ lưu, cộng lại đại khái cũng có 5 tỷ trở lên, vô thiên chi cảnh tuy không lớn, nhưng ủy khuất một chút cộng sinh thú, chèn chút một chút vẫn là được. Gấp 10 lần phạm vi Vạn Long Thần Sơn, không tính là chật chội. Long Nguyễn Oánh hưng phấn nói, trước kia Vạn Long Thần Sơn mới gọi là chen chúc. Chen lấn hít thở không thông. Đoạn thời gian đó, rất nhiều cộng sinh thú đều nhanh phát điên. Quánh Di, ta đã trực tiếp để Ngân Trần đi thông báo tất cả thượng thần tu luyện giả của Vạn Tông, đồng thời để bọn họ truyền miệng, tất cả mọi người sẽ xuôi nam đến vô thiên chi cảnh trước khi đại quân trật tự thiên tộc đến, ngươi ở bên này an bài xong và trụ tính chung, để mọi người dàn xếp lại. Không có vấn đề, cái này ta am hiểu. Long Nguyễn Quánh có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, tất cả khẩn trương lúc trước đều tiêu tan. Nàng hé miệng cười khẽ, người đứa nhỏ này luôn luôn trong tuyệt cảnh, khiến người ta lại thấy hy vọng, lần này sợ là Thái Dương đế tôn kia lại muốn tức chết. Chỉ có thể nói là tiền bối phù hộ. Lý Thiên Mệnh nói, nếu không phải tiền bối kiến tạo thiên cung thần giới, hắn cũng không có cách. Tới sớm không bằng đến đúng lúc. Trước đó khi Vạn Tông tan hết, Lý Thiên Mệnh đã để Ngân Trần chú ý động tĩnh của tất cả mọi người hết mức có thể, cũng để mọi người giữ liên lạc. Sau đó, thông qua thông báo của Ngân Trần, trụ tính chung của Thánh Long Hoàng bọn họ, còn có truyền miệng giữa chiến sĩ Vạn Tông thông qua truyền tin thạch, chuyện lớn như vậy, đoán chừng không có chiến sĩ Vạn Tông nào bỏ sót. Bên phía trật tự thiên tộc, chiến lệnh vừa mới hạ đạt, 25 tỷ thượng thần còn chưa thu thập xong, chờ bọn hắn hình thành chiến trận xuôi nam, chiến sĩ Vạn Tông ly tán ở phụ cận mặt trời Nam Cực, cũng sớm đã tiến vào vô thiên chi cảnh. Chênh lệch thời gian này, phản ứng của Lý Thiên Mệnh khẳng định nhanh hơn Thái Dương Đế Tôn. Đối với thượng thần phổ thông mà nói, từ mặt trời Bắc Cực đến mặt trời Nam Cực vẫn là tương đối xa xôi, 25 tỷ, Thái Dương thần cung đều không cách nào vận chuyển theo từng nhóm, đây vốn là hành động chiến lược kéo dài mấy tháng, hiện tại, đã định trước là giả tràng xe các Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, nhà gỗ cứu hiểm này đến thật đúng lúc. Việc này cũng nhờ vào việc hắn đánh bại vô tâm trùng, mới có thể trong tuyệt cảnh này tìm được đường sống thật sự. Nói thật, đại hình thiên cung thần giới này vừa mở ra, Vạn Tông chúng ta cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên về lâu dài, tài nguyên tu luyện có thể sẽ thiếu hụt, nhưng đó cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Long Uyển Oánh cảm khái nói, bởi vì đại bộ phận chiến sĩ Vạn Tông đều không phải bị đánh bại mà mất đi kết giới thủ hộ, mà là chủ động rút lui, điều này dẫn đến mỗi tông môn cơ bản đều mang theo bên mình trữ lượng tài nguyên tu luyện mấy chục vạn năm, bao gồm cả truyền thừa thiên hồn. Một nơi gấp 10 lần Vạn Long Thần Sơn lại có điều kiện hàng tinh nguyên tốt nhất, thêm vào việc tài nguyên tu luyện không bị cướp đoạt, việc Long Uyển Oánh nói mấy chục năm có lẽ còn khá dài dặt, e rằng mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, mấy trăm năm trốn ở một chỗ thì thật khó chấp nhận. Nhưng đó là chuyện về sau. Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần, cơ bản đã truyền tin tức Vạn Tông hội tụ ở vô thiên chi cảnh ra ngoài. Những ai nhận được tin tức, cứ hướng chính nam mà đi. Mỗi người Vạn Tông cơ bản đều có bằng hữu, mọi người dùng truyền tin thạch liên lạc, thêm vào ngân trần trải rộng khắp mặt trời, còn có tông chủ các môn phái truyền tin, những chiến sĩ vạn tông thất lạc trước đó sẽ không có cá lọc lưới. Thượng thần quân đoàn trật tự thiên tộc tiến về phía nam, cần thời gian còn lâu hơn 300 triệu tinh nhuệ kia, chúng ta vẫn còn dư giả thời gian. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn phải tranh thủ thời gian căng ra thiên cung thần giới trước tiên. Hành động. Hơn 10 tỷ thượng thần vạn tông vừa mới nhận tin dữ từ trật tự thiên tộc, lập tức nhận được tin vui do Lý Thiên Mệnh mang đến, tâm tình như trải qua hai tầng băng hỏa. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, chiến sĩ vạn tông như thủy triều ồ ạt hướng về vô thiên chi cảnh. Nam cực mặt trời, cột lửa ngút trời kia, thành hy vọng trốn chạy của vô số người. Kẻ nào chậm chân, kẻ đó sẽ chết trên đường. Vậy nên ai dám lơ là? Nhỡ đâu đế tôn lại nghĩ ra biện pháp đối phó, vậy là xong đời. Hiện tại, chiến sĩ vạn tông khát khao sống sót hơn bất kỳ ai. Trốn trong núi rừng, cả ngày bối rối, lo sợ trật tự thiên tộc càng quét về phía nam. So với việc ở trong kết giới trật tự cửu giai thì sao? Thật tình mà nói, hầu như mọi người đều chưa từng trải nghiệm kết giới trật tự cửu giai. Hiện tại, mặt trời được kết giới viêm hoàng thủ hộ bao phủ, một khi thiên lang tinh buông xuống, thiên cung thần giới cũng là giới trong giới. Đâu là nơi an toàn nhất? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Kết quả là, truyền tin thạch bay tán loạn trên khắp mặt trời phía nam, vô số biển người như cá giết sang sông, đổ xô về nam cực. Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn bọn người nhận được tin này, cũng vô cùng phấn chấn. Toàn bộ đồng bào Vạn Tông, cuối cùng có thể tụ tập một chỗ, cùng trật tự thiên tộc, thiên lang tinh quyết một trận tử chiến. Thiên cung thần giới. Thiên cung thần giới. Sau khi Vạn Long Thần Sơn chiến bại, đây là tin tức tốt nhất của Vạn Tông. Thông qua hàng tinh nguyên nội hạch để thối luyện. Phương thức này giống như chế tạo binh khí, một lần rèn luyện. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, điều này tuyệt đối còn khủng bố hơn cả hấp thu kiếm khí. Nhưng, hắn nguyện ý thử một lần. Bằng không, năng lực thứ ba của Trọng Thiên nhất tộc này có mở ra cũng vô dụng, còn không học được thông thiên ngón giữa. Trọng Thiên Cơ, có lẽ là đỉnh phong trong chính năng lực này, nhưng ta không dám sử dụng. Trộm mệnh hồn thuộc về năng lực thứ nhất, nhưng tác dụng không tính cường. Ma Thiên Tý nếu là màu đen, lại là cơ sở của Trộm Thiên nhất tộc, không có lý do gì không luyện a. Nói ngắn gọn, hôm nay Lý Thiên Mệnh mới xem như chính thức mở ra con đường Trộm Thiên nhất tộc. Trước kia Hắc Ám Tý của ta không có gì đặc sắc, tại Đạo Huyền Tinh vực cũng không ai chú ý, thứ nhất là vì tinh không vạn tộc hình thù cổ quái vốn nhiều, một cánh tay rất phổ biến. Thứ hai đoán chừng cũng là vì không có thủ đoạn kinh thiên động địa. Bây giờ bắt đầu tu luyện, vậy thì không nhất định. Nhưng, hắn vẫn quyết định, dũng cảm tiến tới. Kỳ Lân Tý phát tác ngươi. Muốn đến nơi sâu như vậy để đoán tạo. Huỳnh Hỏa nhìn hàng tinh nguyên lửa giận vô tận trước mắt, sợ hãi trong lòng run rẩy. May mắn, bọn hắn được tụ biến kết giới bảo hộ, nên mới không bị nuốt hết. Vị trí này, đã coi như là hạch tâm mặt trời. Lý Thiên Mệnh thông qua thông đạo tụ biến kết giới, bình an vô sự đến nơi này. Đứng ở đây, khắp nơi là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cuồng bạo hàng tinh nguyên lực lượng như thương thiên cấp bậc quái thú, gào thét, trùng kích bên ngoài thông đạo tụ biến kết giới. Loại quái thú này, nhiều vô số kể. Hắn giống như trở về nguyên nguyên tinh động, ở vào trung tâm phong bạo, bên người gió êm sóng lặng, chung quanh long trời lở đất, toàn thế giới điên đảo. Rầm rầm rầm. Những hàng tinh nguyên lực lượng cuồng bạo kia, khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác mình là phàm nhân tùy thời có thể bị xé nứt. Hắn như khi còn nhỏ, đứng giữa biển lớn mênh mông, đối với thế giới bốn phía có một loại e ngại sâu sắc. Đây là lực lượng của vũ trụ. Nó cuồng bạo, hung hãn, nhưng lại là cội nguồn thai nghén sinh mệnh, giao phó lực lượng. Đến nơi thiên địa như vậy, bất kể là ai, đều sẽ càng thêm kính sợ tự nhiên. Trước mắt mà nói, dù là lực lượng thần dương vương cảnh, đối với hàng tinh nguyên của thiên địa vũ trụ mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông. Nhân lực căn bản không thể đối kháng thiên địa vũ trụ, dù là đế tôn, cũng chỉ là một ký sinh trùng lớn hơn trên thế giới hàng tinh nguyên. Chỉ là những ký sinh trùng này rất thông minh, hiểu cách khóa lại lực lượng hàng tinh nguyên, chậm rãi sử dụng cho mình. Trừ cái đó ra, không có gì cả. Chính vì vậy, tụ biến kết giới mới là căn bản để nhân loại chinh phục tự nhiên trong biên độ nhỏ. Lý Thiên Mệnh mang lòng kính sợ, nhưng cũng chỉ cảm khái một câu. Hắn gần đây không quen lãng phí thời gian, nên đến đây xong, hắn trực tiếp mở Ma Thiên Tý, chuẩn bị bắt đầu đoán tạo. Vì hắn đã dung nhập Thái Dương giới hạch vào thể nội, với hắn mà nói, tại thông đạo tụ biến kết giới này, để hắn vươn một cánh tay ra ngoài là chuyện rất đơn giản. Không có khó khăn, chỉ cần dũng khí. Thật không hổ là cánh tay cứng rắn nhất thiên hạ, đoán chừng có thể liều một trận với Long Vũ của ta. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Đừng tìm ngược, cẩn thận ta bóp nát trứng của ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. ngươi chính là ngươi tại cái này luyện tay mục đích. Huỳnh Hỏa chẳng thèm ngó tới. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó. Ma thiên tí của hắn đã vươn ra từ lỗ hổng tụ biến kết giới. Dù sao tiền bối trộm thiên nhất tộc nói, cánh tay này đoán tạo không hỏng được. Lý Thiên Mệnh cũng không từng giờ từng phút đi ra, cánh tay này chỉ dài như vậy, hắn dứt khoát trực tiếp duỗi ra ngoài. Trong nháy mắt đó, cánh tay này tự như biến mất, trực tiếp bị hằng tinh nguyên cuồng bạo nhất nuốt lấy. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh biến thành màu gan heo, cả người treo trên nội bích tụ biến kết giới run rẩy, muốn nhổ cũng không nhổ ra được. Miệng há to, nhưng cố không phát ra được âm thanh nào. Đến sau một lúc lâu, hắn mới phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Muốn mạng a, cái cảm giác chưa thoải mái này còn trí mạng hơn cả kiếm khí bát giai thần tai. Ai u, ta cũng vì ngươi mà chịu đựng đấy. Huỳnh Hỏa âm dương quái khí nói. Có bản lĩnh ngươi đến. Lý Thiên Mệnh sắc mặt tím xanh, thở hổn hển nói. Không cần, gia gia ta trời sinh cứng rắn, không cần đoán tạo, chỉ có loại tiên thiên không đủ như ngươi, mới cần ngày kia liều mạng. Viết a vừa nghĩ tới vì ma thiên tí, sau này sẽ là kiếp sống vô cùng vô tận tương tự, Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Tuy nhiên tiến trình bên trên không có độ khó, đơn giản hơn kiếm thứ 9 nhiều. Nhưng mấu chốt là, đau a đau đớn khiến ngũ tạng lục phủ đều run rẩy. Đau đến mức linh hồn xuất khiếu. Đau đớn khiến Lý Thiên Mệnh buồn bã kêu la, chẳng khác nào bị mổ heo. Dù sao nơi này chẳng có ai, không cần cố gắng giả bộ trấn định. Kêu lớn một chút, may ra có thể giải tỏa bớt phần nào sự nhục chí trong lòng. Thực ra Lý Thiên Mệnh biết, tương lai trong chiến tranh, hắn càng không có đường lui. Cho nên, kiên trì là hy vọng duy nhất của hắn. Chật chật chật, thật mất hết cả thể diện. Mấu chốt là Huỳnh Hỏa, tên nhãi ranh này còn cứ mãi trào phúng, đùa giỡn bên cạnh, thoát ẩn thoát hiện trên đầu Lý Thiên Mệnh, càng khiến hắn muốn học máu. Cút, đừng ép ta ném ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ném đi, gà đại ca ta trời sinh vốn là để ăn mấy thứ hằng tinh nguyên này, ngươi ném ta vào, ta có thể hút khô mặt trời. Huỳnh Hỏa thần thái sáng láng nói. Thật là gia trâu. Bất quá, có mấy tên này ở bên cạnh, dù nói gì đi nữa, ít nhiều cũng khiến Lý Thiên Mệnh chuyển dời bớt sự chú ý dần dà, mà thiên tí đã đau đến chết lặng. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể cảm nhận rõ ràng, nó càng ngày càng mạnh, mỗi khắc tôi luyện này đều đang gia tốc sự thuế biến của nó, để nó trở thành một thân thể máu thịt càng thêm kinh khủng. Lực lượng của cánh tay này đã vượt xa tay phải. Lại thêm chút thời gian nữa, nhất định có thể càng hoàn mỹ hơn, biết đâu chừng có thể bắt đầu tu luyện thông thiên chỉ. Vấn đề là Thiên Lang Tinh sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được bóng dáng của chúng. Hiện tại người của Vạn Tông đều bị phong bế dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, không nhìn thấy tình hình bên ngoài tinh không. Bất quá, Ngân Trần thông qua rất nhiều trật tự thiên tộc, đã biết được rằng Thiên Lang Tinh sẽ di chuyển đến gần mặt trời trong vòng nửa tháng tới. Nói cách khác, hiện tại đứng bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đã có thể nhìn thấy hai thế giới hằng tinh nguyên siêu cấp phát ra bạch quang trong sâu thẳm tinh không hắc ám. Tựa như hai con sói đói đến từ vực sâu. Lại như hai con mắt trắng xám, một lớn một nhỏ, đang để ý đến mặt trời. Theo Thiên Lang song tinh tiếp cận, ba thế giới hằng tinh nguyên cơ hồ va vào nhau, cảnh tượng long trời lở đất này nhất định kinh tâm động phách. Trật tự thiên tộc đã toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, tạm thời buông tha Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng, vì quan hệ đến sự hưng vong của mặt trời, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn nắm trong tay Vạn Tông, cũng tùy thời ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cửu Long Đế Tán đã bổ sung năng lượng hoàn tất, trở thành vũ khí lợi hại nhất của Lý Thiên Mệnh. Nửa tháng nữa, Thiên Lang Song Tinh sẽ kẹp lấy mặt trời. Khi đó, chính là ngày chiến tranh bùng nổ. Thời gian dành cho Lý Thiên Mệnh ngày càng ít. Chính vì vậy, sau khi dung hợp Thái Dương giới hạch, hắn mới toàn lực chế tạo Ma Thiên Tí và tu luyện kiếm thứ 9. Thật cấp bách. Thậm chí, cả nửa tầng phía dưới của tinh thần thủ hộ kết giới, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mở ra bất cứ lúc nào. Thiên nhất giới diện, Viêm Hoàng đại lục. Trên bầu trời, xuất hiện một vòng tròn huyết sắc to lớn. Nó đứng yên bất động, như là thương thiên chi nhãn. Người của Thiên Mệnh Hoàng Triều hiểu biết khá nhiều về tinh không, cho nên lúc này, bọn họ không dám lỗ mãng. Trong thời buổi rối ren này, dù là thượng thần, trên cơ bản cũng đều trốn tránh. Vòng tròn huyết sắc kia, chính là tinh hải thần hàm của thiên đạo tam tinh đến Viêm Hoàng đại lục. Lúc này, một đạo thần quang kim hắc sắc từ tinh hải thần hàm kia rơi xuống. Đó là một thanh cự kiếm. Ầm ầm. Cự kiếm cắm xuống gần Thiên Mệnh Hoàng Thành, trực tiếp gây ra động đất trên toàn đại lục, khói đặc bốc lên bốn phía nơi nó rơi xuống. Rầm rầm rầm. Núi lở đất nứt, sông ngòi cuộn trào. Không được tới gần. Lý Thải Vi vội vàng phân phó. Nguồn sức mạnh kinh khủng phát ra từ vị trí đó, khiến nàng càng thêm kính sợ trật tự tinh không. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Vòng tròn huyết sắc kia vẫn chưa rời đi. Lúc này, bên trong vòng tròn huyết sắc, Vô Diện Quỷ Thần Tộc, Xích Ngọc Tường cùng các đồng bạn cùng nhau quan sát thế giới bên dưới. Đây là lần đầu tiên ta đến Thiên Nhất Giới Diện, nhìn những đại lục mặt phẳng được tạo thành từ hạt bụi tinh không này, vốn tưởng rằng những nơi này sẽ cực kỳ hoang vu, những người nguyên thủy kỳ dị sẽ ở đây uống máu, thậm chí còn không hiểu những kiến thức tu hành cơ bản nhất, không ngờ thế giới hạt bụi này, chỉ hấp thụ một chút ánh sáng, cũng có thể sinh ra thượng thần. Có người nói, không chỉ sinh ra thượng thần, mấu chốt là bọn họ đã tạo thành hệ thống xã hội của riêng mình, mà hệ thống xã hội của họ lại phức tạp không khác gì chúng ta, ngoài trừ nhãn giới và thực lực thấp hơn, thế giới này cũng có ái hận tình thù giống như chúng ta. Tường thản nhiên nói. Nói cách khác, tùy tiện một ai trong chúng ta đều có thể làm đế vương ở thế giới này, nắm giữ sinh tử của hàng tỷ sinh linh. Hơn nữa xem ra, mỹ nhân ở thế giới hạt bụi này cũng có chút đặc sắc, không vì tầng lớp sức mạnh thấp mà mất đi sức hấp dẫn. Một người khác cười nói. Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn sẽ không ai ở lại đây. Tường nói. Đạo lý rất đơn giản. Nơi này chẳng có gì, bọn họ ở lại đây, đừng nói tiến bộ, lực lượng cũng sẽ suy kiệt, cho đến khi bị thế giới này đồng hóa. Làm đế vương ở đây thì không vấn đề. Nhưng lỡ trật tự tinh không lại tùy tiện phái đến một tên tiểu lâu lâu nào đó, chẳng phải sẽ dễ dàng tiêu diệt mình sao? Cho nên, thế giới hạt bụi tuy thú vị, nhưng chỉ khiến bọn họ đứng xa mà ngắm nhìn. Người thường hướng chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, đây là chân lý vĩnh hằng. Xích Ngọc Tường thâm thúy nói. Hắn nhìn về phía đông. Dù không có mắt, nhưng có thể cảm nhận được, hắn nhìn rất nghiêm túc. Quả không hổ là đại lục hạt bụi được đánh dấu bởi tộc nhân dấu phẩy cô nương, lại còn có hỗn độn thiên lao trong truyền thuyết tồn tại. Đây vẫn là hỗn độn thiên lao thứ hai mà đạo huyền tinh vực chúng ta phát hiện, thật thú vị. Tường Hoàng, chúng ta có nên nghiên cứu một chút không? Thuộc hạ hỏi. Tường lắc đầu, nói, không thể, nơi được họ đánh dấu, tự nhiên là địa bàn của họ. Chúng ta dùng tinh đồ ghi chép lại vị trí này là được rồi, lát nữa các ngươi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, nói với trưởng bối một tiếng, cứ nói là cửu giai Đông Hoàng Kiếm đã đưa đến, cũng nhắc đến chuyện hỗn độn thiên lao. Vậy, việc tổ chức vô thiên đi săn thì sao? Thuộc hạ hỏi. Tạm thời đừng nói, xem có vớt vát được gì không? Tường nói. Rõ. Mọi người hiểu ý nhau cười. Nói thật, ta thật sự rất tò mò dấu phẩy cô nương và thế lực sau lưng cô ta, ở vô tự thế giới có địa vị đến mức nào mà khiến các trưởng bối thận trọng đến vậy. Bọn họ bắt đầu tán gẫu. Đúng vậy. Tường Hoàng trước đó nói, cửu giai Đông Hoàng Kiếm kia cũng là dự định trực tiếp tặng cho dấu phẩy cô nương làm quà, vốn dĩ đã sớm xuất phát, đến địa điểm mà cô ta đã cho trước đó. Kết quả sau khi Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc, cô ta lại yêu cầu đổi địa chỉ, các trưởng bối chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng vậy, vốn dĩ người của Thiên Đạo Nhất Tinh kia đã đi được nửa đường, kết quả lại đổi vị trí, bọn họ chỉ có thể quay đầu, đụng phải chúng ta vừa vặn cũng đến bên này, mới tiện đường mang đến cho họ. Người nói cô ta thật kỳ lạ, tại sao lại đổi địa chỉ? Được rồi, đừng nhiều lời, xem náo nhiệt đi. Tường ngắt lời bọn họ. Vừa rồi bọn họ vẫn luôn nhìn xuống. Mà lúc này, từ góc nhìn của Viêm Hoàng Đại Lục, bọn họ nhìn lên thương thiên. Chính giữa bầu trời, một vầng mặt trời vàng óng chói chang, cháy hừng hực. Nhưng ngay bên cạnh mặt trời này, lúc này lại có thêm hai ngôi sao màu trắng bệch hừng hực. Trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục, xuất hiện ba mặt trời. Một cái kim sắc, hai cái màu trắng. Một trong hai mặt trời trắng, có thể tích gấp ba mặt trời kim sắc. Điều này khiến Viêm Hoàng Đại Lục lúc này, vô cùng sáng sủa, chói mắt. Từ nửa tháng trước, mọi người đã phát hiện sự xuất hiện của hai mặt trời trắng này. Cho đến giờ phút này, nhiệt độ Viêm Hoàng Đại Lục tăng lên kịch liệt, băng tuyết vĩnh cửu ở Thái Cực Phong Hồ, giờ đây, vạn vật tan rã. Ai cũng biết, đây là chiến tranh của các chủng tộc cao đẳng thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh vừa từ vị trí Nhật Hạch đi ra. Hắn dùng quần áo phủ lên cánh tay trái, bằng không ai cũng có thể thấy, cánh tay này của hắn bị thiêu đến đỏ bừng như cây sắt. Đoạn thời gian này dùng hàng tinh nguyên nội hạch tiếp tục nung khô, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được ma thiên tí thuế biến. Đây là một loại toàn phương vị huyết nhục cường hóa, không chỉ hình sáu cạnh long lân biến cứng rắn, mà mỗi một bộ phận bên trong nó đều cường hóa trên thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của hắn. Thêm vào đó, thanh linh tháp nắm giữ năng lực tu phục huyết nhục rất mạnh, cho nên hạn mức cao nhất ma thiên tí của hắn có khả năng ở phía trên những trọng thiên nhất tộc khác. Bây giờ nhìn lại, cánh tay này càng lúc càng giống một loại ma trảo, không ngừng là hình sáu cạnh như tổ ong kết cấu lân phiến, hay móng tay đỏ như máu, còn có lòng bàn tay thái cực trọng thiên chi nhãn, đều lộ ra hung sát lại biến hóa thất thường. Lý Thiên Mệnh sử dụng thần tội kiếm để khảo nghiệm độ cứng tạm thời của cánh tay này. thần tội kiếm là cửu giai trật tự thần binh, chủ thể từ vô tướng băng tinh xây dựng, có thể nói là binh khí sắc bén nhất trên Thái Dương. Lúc này, thần tội kiếm vẫn có thể mở ra hắc ám tí lân phiến, làm bị thương huyết nhục. Nhưng 6-7 giai trật tự thần binh tầm thường, chém vào cánh tay này, một chút việc cũng không có. Hoàn toàn có thể tay không tiếp dao sắc. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Dạng này đoán tạo đi xuống, một ngày nào đó, chỉ cánh tay này của ta, bản thân nó tương đương với 8-9 giai trật tự thần binh, lại thêm ta là kiếm thể, thân thể có thần tai kiếm khí, vậy ma thiên tí của ta cũng là thực sự đỉnh phong binh khí. Tuy nhiên quá trình tê tâm liệt phế, nhưng vì tương lai có thể thi triển ra thông thiên chỉ xuyên thủng tinh thần, Lý Thiên Mệnh liều mạng. Ma thiên tí phương diện này, trên cơ bản có thể tiến hành theo chất lượng, nhưng bộ phận kiếm thứ 9 này liền có chút khó làm. Đây là địa phương khiến Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Hoàn toàn không có đầu mối. Càng cuốn cuồng, càng không có. Nghe nói thiên lang tinh đều nhanh kẹp lấy mặt trời, mấu chốt là hắn còn không nhìn thấy, cường địch ở bên, dù là hiện đang đối kháng với người không phải hắn, trước mặt hàng tinh nguyên chiến tranh này, thắng bại liên lụy ngàn tỷ sinh linh, hắn đều khó có khả năng an tĩnh tự nhiên. Nói tóm lại, hiện tại thật không phải thời điểm bình tĩnh lại luyện kiếm. Luyện kiếm cùng nguy nan, tạo thành mâu thuẫn. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Lý Thiên Mệnh tâm sự nặng nề. Bất quá may mắn lúc này, Thánh Long Hoàng bọn họ xem như mang đến một tin tức tốt. Đó chính là, bọn họ trên cơ bản tiếp nhận hai thế lực thượng thần đứng đầu thiên bản, Vô Tự Thần Điện cùng Vô Mộng Tiên Quốc. Sau khi chiến đấu Vạn Long Thần Sơn, Thiên Thần Kiếm Tông các loại tông môn không đánh mà lui, cuối cùng chỉ còn lại Vô Tự Thần Điện cùng Vô Mộng Tiên Quốc. Bọn họ trên cơ bản đều thuộc về trạng thái quần long vô thủ, đồng dạng tự sụp đổ, dẫn đến tiếp cận 2 tỷ thượng thần không nhà để về. Vô Tự Thần Điện cùng Vô Mộng Tiên Quốc, tình huống cụ thể khác biệt. Nhưng có một điểm là nhất trí. Đó chính là, trong hai thế lực lớn này, thì tộc chủ thể chỉ chiếm hạch tâm bộ phận, thí dụ như Vô Mộng Tiên tộc, trên thực tế cảnh nội Vô Mộng Tiên Quốc, đại đa số sinh linh đều là vạn tông thổ lấy, chỉ bị Vô Mộng Tiên tộc thống ngự. Vô Tự Thần Điện thì phức tạp hơn, thì tộc thống trị đều thay đổi, có một ít cái bóng của Thiên Lang hoàng tộc, bất quá bọn hắn cùng Vô Mộng Tiên Quốc một dạng, ngoại trừ tầng cao nhất, trung hạ tầng trên cơ bản cũng là thổ dân mặt trời. Bây giờ, Vô Mộng Tiên Quân chết rồi, cao tầng Vô Tự Thần Điện cũng bị Đế Tôn giải quyết, kết giới thủ hộ hai đại tông môn bị phá, đám thổ dân mặt trời này trên cơ bản đều đã mất đi gia viên, lâm vào cảnh ngộ giống đồng bào vạn tông. Thánh Long Hoàng bọn họ, thông qua nỗ lực đoạn thời gian này, cùng những tiểu tộc rời rạc, phân liệt của hai thế lực lớn liên hệ, biết được bọn họ cũng khát vọng tiến thiên cung thần giới, nguyện ý đi theo Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nước chảy thành sông. Ngoại trừ Lam Huyết Tinh Hải cùng chiến thần tộc không gượng dậy nổi, thế lực cơ sở 10 vị trí đầu vạn tông thiên bản, toàn bộ đưa về thiên cung do Lý Thiên Mệnh chủ đạo. Thậm chí có một bộ phận rất lớn Vô Mộng tiên tộc, dưới sự thuyết phục của Vi Sinh Mặc Nhiễm, lựa chọn quy thuận Lý Thiên Mệnh. Sau đó, trong thiên cung thần giới, còn nghênh đón một nhóm cường giả Vô Mộng tiên tộc, số lượng còn không ít. Cứ như vậy, số lượng thần phía trên trong thiên cung thần giới, đạt đến hơn 220 ức. Đây mới thật sự là vạn tông hợp thể. Lý Thiên Mệnh một chút đều không lo lắng những người tiến vào sau này, làm phản vào thời khắc mấu chốt. Đó là bởi vì, bọn họ từ bỏ thành mà chạy, đến trôi dạt khắp nơi, lại đến kinh hoảng hoảng sợ, sau cùng đối với thiên cung thần giới và Lý Thiên Mệnh sinh ra khát vọng. Hết thảy lịch trình mưu trí này, đều dưới sự giám sát của Ngân Trần. Hai thế lực lớn này, đã sớm mất đi người đáng tin cậy, còn lại năm bè bảy mảng, trở về thân phận thổ dân mặt trời, bị Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm tiếp quản. Hiện tại có thể nói, là thống nhất lớn nhất từ trước tới nay. Nhân viên đầy đủ trước nay chưa từng có. Trong thiên cung thần giới, tất cả mọi người tìm được tổ chức, không khí phi thường tốt. Ta đề nghị, nếu vạn tông chúng ta thật có ngày đoạt lại cương thổ, cũng đừng lại phân liệt, chúng ta lấy Thiên Mệnh là đế hoàng, kiến tạo một siêu cấp hoàng triều chiếm cứ một nửa diện tích mặt trời, lấy thiên cung vì đô thành, lấy Vạn Long Thần Sơn, Mộng Trung Thành các loại thập đại phúc địa làm thập đại đại thành, lấy chế độ quản hạt hoàng triều, thống ngự thiên hạ, đồng tâm hiệp lực. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bảo chứng thiên thu vạn đại, đều áp đảo trật tự thiên tộc. Những lời này không phải Lý Thiên Mệnh tự mình nói. Gần đây trong thiên cung, khắp nơi đều truyền. Mấu chốt là, tuy nhiên có một bộ phận người không quá quen, nhưng trên cơ bản không ai nói lời phản đối, dù là rất nhiều tông chủ tiểu tông môn vạn tông, đều biểu thị chống đỡ. Trong toàn bộ thiên cung thần giới, cơ bản đều có liên lụy chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, việc đi ngược chiều ở Vạn Long Thần Sơn và sự ra đời của thiên cung thần giới, giúp Lý Thiên Mệnh có được sự công nhận thực sự của tất cả mọi người. Loại tán thành này đủ để bọn họ từ bỏ tông môn ban đầu, đi theo Lý Thiên Mệnh cùng nhau thành lập hoàng triều mới. Lý Thiên Mệnh cũng không già mồm. Nói thật, đây là mục tiêu cuối cùng của hắn. Nhất thống thịnh thế mới có thể buông ra tranh chấp, đồng tâm hiệp lực, vạn tông như vậy mới có thể chân chính ngẩng đầu trên Thái Dương. Nhưng, khoảng cách mục tiêu này, trước mắt còn có hai ngọn núi lớn. Trật Tự Thiên Tộc và Thiên Lang Tinh. Không dời đi hai ngọn núi lớn này, sẽ không có Thái Dương Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thiên Cung thần giới tuy lớn, nhưng co đầu rút cổ vĩnh viễn không phải đại kế đời đời của Vạn Tông. Chính vì vậy, như hôm nay sói ngôi sao buông xuống, Lý Thiên Mệnh đã ngồi không yên. Hắn trở lại Thiên Cung thần giới, đi tới trước mặt hơn 20 tỷ thượng thần. Trong vô thiên chi cảnh, khắp nơi đều là người. Bọn họ dùng ánh mắt hừng hực, đem kích tình cùng nhiệt huyết đều giao cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để bọn họ tích cực chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị vì mặt trời, vì Vạn Tông mà chiến. Sau đó, hắn điểm một chi đại quân 30 triệu người. Thực lực 30 triệu người này, đứng đầu nhất Vạn Tông. Tất cả mọi người tại tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 trở lên. Tương đương 20 triệu tinh tướng thần cảnh đỉnh phong, thêm vào 10 triệu thần dương vương cảnh ban đầu. Từng có 100.000 kiếm tu thanh hồn điện, chính là cấp độ thực lực này. 30 triệu tinh nhuệ mạnh nhất. Trong hơn 20 tỷ người này, mỗi một người bọn họ đều là người đáng tin cậy. Rất nhiều đều là tông chủ tông môn. Lý Thiên Mệnh khởi động lại Cửu Long Đế Tán, đem 30 triệu cường giả Vạn Tông này đưa vào Tinh Hải Thần Hạm. Bởi vì hắn đã dời đi loại cây, cho nên hiện tại trong Cửu Long Đế Tán, không gian 10 phần dư giả. 30 triệu người ở trong đó có thể hành động tự nhiên, một khi chính đại môn Đế Tán mở ra, tốc độ ra vào của bọn họ cũng sẽ rất nhanh. Lý Thiên Mệnh biên chế lại, chia 30 triệu người này làm 9 chi quân đoàn. Bọn họ đối ứng tên 9 tòa Long Cung, theo thứ tự là Viêm Long Quân, Ngân Long Quân, Huyết Long Quân, Hắc Long Quân. Cuối cùng là một chi Đế Long Quân mạnh nhất. Chi Đế Long Quân này có 3 triệu người, trên cơ bản do cường giả Cửu Long Đế Quân tạo thành, thuộc về cao tầng Cửu Long Đế Quân. 9 chi quân đoàn này tạm thời là đại quân Đế Tán mới của Lý Thiên Mệnh, theo hắn hành động Thánh Long Hoàng bọn họ giúp đỡ xây dựng, căn cứ đặc điểm ngự thú sư mỗi tông môn để phân chia 9 chi quân đoàn này có thể làm được bổ sung. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh tương đương điều động toàn bộ cường giả bên trong Thiên Cung thần giới. Đế Tôn phong bế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, không cho ta nhúng tay, ta chỉ có thể mang theo Vạn Tông cường giả, lấy Cửu Long Đế Tán làm tiểu khu vực để nhanh chóng tùy cơ ứng biến. Cửu Long Đế Tán dung nạp có hạn, cho nên Lý Thiên Mệnh dứt khoát chọn lựa 30 triệu người nhanh nhất, mạnh nhất. Nhân số nhiều, ngược lại công kênh, ảnh hưởng tốc độ điều khiển. 30 triệu tối cường giả, phối hợp Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán, tổ hợp như vậy, coi như Trật Tự Thiên Tộc bên kia xảy ra vấn đề, Lý Thiên Mệnh cũng có thể khẩn cấp ứng phó. Còn việc Vạn Tông thượng thần trong Thiên Cung thần giới, cuối cùng có thể đi ra trong trận chiến tranh hằng tinh nguyên này hay không, chỉ có thể nhìn vào sự phát triển của cục diện. Bọn họ chẳng những lại nhận uy hiếp từ Thiên Lang Tinh, cũng sẽ nhận uy hiếp từ Trật Tự Thiên Tộc, ta không có cách nào tùy tiện điều động bọn hắn. Thiên Cung thần giới bởi vì là kéo dài bằng tụ biến kết giới, cho nên nhu cầu đối với lực lượng linh tuyến kết giới tương đối nhỏ, coi như ta không ở trong kết giới, cũng có thể sử dụng lực lượng hằng tinh nguyên để Thiên Cung thần giới bảo trì trạng thái mạnh nhất. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh dám rời đi Thiên Cung thần giới, còn mang cường giả đi. Còn có lý do thứ hai. Đó chính là Cửu Long Đế Tán thuế biến. Nó từ phương tiện chuyên chở biến thành siêu cấp binh khí. Công kích, phòng ngự, tốc độ hoàn toàn thuế biến. Không còn chỉ có thể bị đánh. Đáng sợ nhất là chỉ là Đế Long Cung chứa đựng lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, đều so với hai ánh mắt Thái Dương thần cung cộng lại còn nhiều hơn năm thành. Quy lực của nó, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Suy nghĩ một chút cảnh Thanh Minh Đế Tôn xuống tràng, Lý Thiên Mệnh liền biết, chỉ cần hắn không đi ra từ Cửu Long Đế Tán, Thái Dương Đế Tôn không làm gì được hắn. Mà lại, trước mặt mọi người sinh tuyến tiêu thăng đến 20 tỷ, thật muốn đánh lên, hắn cũng chưa chắc sợ Đế Tôn. Hắn hiện tại ngoại trừ Viêm Hoàng Quan cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ưu thế cũng không có lớn như vậy. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định khống chế Cửu Long Đế Tán, mang theo 30 triệu quân cường đại nhất, xông ra Thiên Cung thần giới. Xuất phát. Bên cạnh hắn, mang theo Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có Vu Tử Thiên, kẻ phụ trách đạt được thành tựu đại chiến. Còn có Long Uyển Oánh. Đến mức Thánh Long Hoàng, bắt đầu kiếm tôn bọn họ những tiền bối này, thì lưu lại bên trong Thiên Cung thần giới, tọa trấn hậu phương lớn. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh đem tất cả loại cây đều giao vào trong vô thiên chi cảnh, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề để chúng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đế Tán có hằng tinh nguyên đã triệt để không dùng được bọn chúng. Tiếp đó, mọc rễ nảy mầm, hấp thu hằng tinh nguyên trưởng thành, kết xuất thảo mộc thần linh, chính là sứ mệnh mới của bọn chúng. Lấy hiệu suất của Thanh Vân thần mộc mà xem, bọn họ có thể phóng đại hiệu dụng hằng tinh nguyên, kết xuất càng nhiều trái cây, lấy tạo phúc thương sinh. Chỉ cần bọn họ trưởng thành 35 cây Thanh Vân thần mộc, bên trong Thiên Cung thần giới rốt cuộc không cần sầu thảo một thần linh. Trước kia Thanh Vân Thần Mộc, sinh ra tại Thanh Vân Đại Lục cằn cỗi, đều có hiệu dụng tốt như vậy, bây giờ bọn họ đều gieo ở trên Thái Dương nơi tốt nhất, tương lai của bọn nó nhất định sẽ so với Thanh Vân Thần Mộc càng tốt hơn. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh, bàn giao cho Thanh Vân Thần Mộc. Tối thiểu bên trong Thiên Cung Thần Giới là vô cùng an toàn. Hắn nhớ tới hình ảnh trên Thanh Vân Đại Lục, nhân loại cùng thần mộc cùng tồn tại sinh sôi không ngừng. Mặt trời quá mức nóng, nóng được khiến người táo bạo, mà thần mộc có thể mang đến sinh cơ cùng mát mẻ, cho mặt trời bớt đi chút nhiệt độ, giữa người và người thêm chút ôn nhu, rất tốt. Mặc sức tưởng tượng hình dáng lớn lên tương lai của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh cảm giác rất tốt đẹp. Vì phần mỹ hảo này, bọn họ những người này cũng nhất định phải cố gắng gấp bội đi tranh thủ, thủ vệ. Ông ông. Vô thiên hỏa trụ, lửa giận ngút trời. Ầm ầm. Một tòa Cửu Long đại thành, theo bên trong hỏa trụ xông ra, bay về phía mây xanh. Cửu Long đế tán hoàn toàn mới, Cửu Long dây dưa, mặt ngoài bao trùm lấy vảy rồng cẩn trọng, trên vảy rồng lưu chuyển lên vô số thiên thần văn, tổ hợp thành kết giới di động đỉnh cấp, xem ra không gì không phá. Bên trong đế tán, 30 triệu vạn tông cường giả, đều trong mắt chứa nhiệt hỏa, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. 9 chi quân đoàn, phân biệt trú tại 9 cái đầu rồng, mỗi cái đầu rồng khoảng 3 triệu người. Lý Thiên Mệnh thì mang theo một nhóm người thân cận nhất, đứng tại nội bộ đế tán, một bên điều khiển Cửu Long đế tán phi hành tại mây hồng phía dưới, một bên nhìn lấy cương vực vạn tông bây giờ. Thế giới phồn hoa đã từng, hiện tại người người đều có lại, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ trật tự thiên tộc phụ cận Viêm Hoàng thần trụ, trên cơ bản toàn bộ thế giới đều không có chút nhân khí nào. Cửu Long đế tán bay qua Vạn Long thần sơn, bên kia thi thể vẫn rất nhiều. Thanh Minh U Uyên cũng bị mang đi. Đây chính là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh nâng lên Cửu Long đế tán, bay đến phía dưới mây hồng, có thể nhìn đến phía trên mây hồng, vô số thiên thần văn kim hồng sắc du tẩu, giữa biển lửa cẩn trọng này phản phất có vô tận giả thú đang gầm thét. Rầm rầm rầm. Mây hồng gia trì kết giới, trực tiếp thành rãnh trời tử vong. Lý Thiên Mệnh cùng Vạn Tông cũng tương đương bị đế tôn khóa kín tại trên Thái Dương này, căn bản không ra được. Bởi vì sự không chắc chắn của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, liền Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không dám vào trong đó. Không thể vượt qua tầng kết giới này thì vĩnh viễn không biết tình hình chiến đấu, đối với Thiên Lang Tinh cũng không có nửa điểm giải, tin tức toàn bộ phong bế. Sinh tử đều xem người khác. Đế tôn này nếu thắng còn tốt, vạn nhất hắn phải thua, người khác trực tiếp oanh mở tụ biến kết giới, chúng ta cũng muốn đi theo gặp nạn. Mà lại loại sự tình này rất có thể sẽ là tất nhiên, dù sao thế lực Thiên Lang Tinh gấp 8 lần trật tự thiên tộc. Long Uyển oánh lo lắng. Gấp 8 lần. Đây là tính thế nào? Rất đơn giản, dựa theo thể lượng hành tinh nguyên tính toán. Hai cái Thiên Lang Tinh cùng nhau, thể lượng đạt tới gấp 4 lần mặt trời. Mà trật tự thiên tộc chỉ là một nửa thế lực mặt trời, Vạn Tông cũng còn chưa đủ. Lý Thiên Mệnh đồng dạng không biết đế tôn một người chống đi tới, lực lượng của hắn ở nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra là Viêm Hoàng Quang cùng kết giới này, nhưng đây đều là đồ vật mấy triệu năm trước, thật có hiệu quả. Vì cẩn thận, Long Uyển oánh bảo trì hoài nghi. Trong lòng bọn họ đều không có cơ sở. Đế tôn thật là làm cho người ta nhìn không thấu, có lúc không giải quyết được hắn đến cùng là khủng bố, vẫn là tự đại cuồng. Rất nhiều người đều có ý nghĩ này. Lý Thiên Mệnh không nói lời nào, đúng vào lúc này, hắn khống chế Cửu Long đế tán, hướng về Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đụng vào. Ngươi làm gì? Long Uyển oánh liền vội hỏi. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói, đế tán cũng là di vật Viêm Hoàng đế tinh, thuộc về Viêm Hoàng thần tộc, nói không chừng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới sẽ không ngăn nó đâu. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy suy đoán như vậy cũng là bởi vì khi hắn đem Cửu Long đế tán bay ở phía dưới mây hồng, không gây nên bất kỳ bài xích nào từ mây hồng này. Bình thường mà nói, nếu như là tinh hải thần hạm địch quân, thủ hộ kết giới cấp bậc này coi như không chủ động công kích đều sẽ như lâm đại địch. Hắn cũng là tự tin đối với đế tán hiện tại mới dám thử một lần. Nắm chặt. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Mọi người giật mình, đây rõ ràng chính là muốn đua xe. Rầm rầm rầm. Cửu Long đế tán thiêu đốt lên 9 loại liệt hỏa, ầm vang xông vào mây hồng. Ông. Trước tiên, nó đụng vào trong đó. Quả nhiên. Sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên trên mặt Lý Thiên Mệnh. Như hắn sở liệu, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xác thực đối với Cửu Long đế tán không có phản ứng chút nào. Thật ra chuyện này bình thường, đế tán cùng Viêm Hoàng Quang đều là thần vật Viêm Hoàng thần tộc, bình thường mà nói, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới làm sao lại ngăn cản thần vật của chính mình. Trước đó hắn không nghĩ tới chỗ này, cũng là quá khẩn trương. Rầm rầm rầm. Chỉ cần không ngăn trở, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, mấy chục vạn mét độ dày của mây hồng này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Biển lửa cuồn cuộn về sau. Ngàn vạn cự thú hỏa diễm, hội tụ tại sau lưng Cửu Long Đế Tán, phát ra tiếng gào thét hưng phấn chân chính, cùng Đế Tán tiến lên, thì giống như tìm được thú vương. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Long Đế Tán xông ra mây hồng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dừng lại, không lao ra toàn bộ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhìn ra bên ngoài. Khi biển lửa lui tán, tinh vũ rơi vào trên mí mắt, hai mắt Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị đâm thành màu trắng. Đó là bởi vì một ngôi sao màu trắng siêu cấp to lớn gấp 3 lần, cứ như vậy buông xuống trên đỉnh đầu hắn, liệt hỏa trắng xám thiêu đốt kia, xem ra còn tàn bạo hơn mặt trời. Mà lại đúng vào lúc này, phía trên ngôi sao màu trắng kia, vô số bóng người chớp động, tạo thành đại quân lít nha lít nhít, xông ra tinh không, hàng trận ở chân trời. Lý Thiên Mệnh biết trận chiến tranh hàng tinh nguyên này sẽ đến cực kỳ nhanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay tại lúc này ông, lửa giận bừng bừng, vạn thú lao nhanh trong mây hồng, một cái đầu người hoàng kim khổng lồ đang thiêu đốt, lướt qua nơi đó. Trên đầu người ấy, vô số sợi tóc dài hình rồng bay múa, kết hợp hoàn mỹ với đầu người, điều này có lẽ chứng minh, Thái Dương Thần Cung cũng là sản phẩm của thời đại song thần huyết mạch. Lý Thiên Mệnh đã chứng thực với Thánh Long Hoàng, kết luận là, bản nguyên chi long của Thủy Long Động, rất có thể chỉ là một truyền thuyết hảo huyền. Nói cách khác, Hiên Viên Long tộc chẳng những đến từ Viêm Hoàng thần tộc, mà còn là dòng chính trong đó. Thời đại song thần huyết mạch, hình thức mạnh nhất chính là Long Gia Thức Thần. Trong bức họa ở nhà gỗ, Lý Thiên Mệnh trên Viêm Hoàng Đế Tinh thấy được nhiều nhất, huyết mạch song thần mạnh nhất, cũng là thần Long Ngự Thú Sư cùng Thức Thần Song Tu. Đương nhiên, Thủy Long Động và song thần huyết mạch, cùng thần Long Ngự Thú Sư, có lẽ cũng có liên hệ. Dù sao Cửu Long Đế Tôn dường như có liên quan đến nơi này. Cửu Long Hoàng tọa trong Thái Dương Thần Cung, có lẽ là người đời sau chế tạo, nhưng ngoại hình cả tòa thần cung, không phải hậu nhân có thể thay đổi được. Lúc này, trong Thái Dương Thần Cung, tại đại điện ngập lửa, một cổ quan tài đỏ rực và vàng lửa, đầy nắp kín mít. Bỗng nhiên, quan tài chấn động. Nắp quan tài ầm vang bay lên, vọt lên không trung, rồi ầm ầm nện xuống, tự như một bia mộ dựng đứng trên đại điện, khiến cả tòa đại điện chấn động. Trong cự quan, hai nam tử khôi ngô nằm đối diện, tay nắm chặt vai nhau, cả hai đều ngâm mình trong nước thép kim hồng sắc nóng chảy, vô số thiên thần văn lưu chuyển trên thân thể họ. Bỗng nhiên, nam tử khôi ngô sắc vàng mở mắt, buông tay ra, bò dậy trong quan tài, nhảy ra ngoài, đôi mắt màu vàng kim bùng phát kim mang chói mắt. Trong đại điện nhanh chóng xuất hiện một nữ nhân ôn nhu đoan trang, mặc hoàng bào, đến khoác thêm áo cho nam tử tóc vàng. Hắn chính là Thái Dương Đế Tôn. Mặc quần áo xong, Thái Dương Đế Tôn trong tay xuất hiện một kết giới hạch hình tròn. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, hai tay khống chế, đột nhiên Thái Dương Thần Cung điên cuồng tăng tốc, xé rách biển lửa, ầm ầm tiến lên. Khai chiến ư? Đế hậu khẽ giọng hỏi. Thanh âm của nàng luôn rất nhỏ, không giống một người vợ, mà như một nha hoàn không quan trọng. Còn chưa đâu, lũ sói con này còn phải thị uy một hồi. Thái Dương Đế Tôn nhìn phía trước, ánh mắt càng thêm hừng hực, trông rất nóng nảy. Vậy bây giờ đây là? Thái Dương Thần Cung tiến lên như thể đã nhắm trúng con mồi, chắc chắn là có mục tiêu. Cửu Long Đế Tán tiến vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Thái Dương Đế Tôn nghiến răng nói. Vừa nói xong, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thoạt nhìn như cười, nhưng lại lộ ra vẻ bạo lệ. Sao có thể như vậy? Ngươi chẳng phải nói, nếu không có sự đồng ý của ngươi, người nào cũng không thể thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới sao? Đế hậu nghi ngờ hỏi. Vậy thì chỉ có một khả năng. Thái Dương Đế Tôn nói. Cái gì? Đế Tán cũng không phải đến từ tinh thần khác, nó cũng là sản phẩm của thời đại kia, thậm chí bản tôn vẫn luôn không tìm được Viêm Hoàng tụ biến kết giới hạch tâm. Tuy Đế Tán là tinh hải thần hạm, nhưng Viêm Hoàng quan cũng có thể là hạch tâm trưởng khống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Tinh hải thần hạm, sao lại không thể? Nói đến đây, ngọn lửa trong mắt hắn càng bùng lên. Nếu thật là như vậy, chẳng phải đứa trẻ kia đã chiếm tiên cơ, còn hơn cả ngươi. Ai cũng biết, tụ biến kết giới quan trọng hơn thủ hộ kết giới. Đế hậu lo lắng nói. Cũng chưa chắc. Ta từ nhỏ đã có được Viêm Hoàng quan, suy nghĩ cả đời, còn hắn có được Đế Tán, chỉ mới vài năm ngắn ngủi. Cửu Long Đế Tôn thiên tài như vậy, cũng không đạt được thành tựu vượt trội ta từ Đế Tán. Hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện tiền sử, càng khó lĩnh hội. Thái Dương Đế Tôn trầm giọng nói. Lý Thiên Mệnh biết được chuyện Viêm Hoàng Đế Tinh từ nhà gỗ, nhưng hắn không lộ ra. Hiện tại người biết chuyện, chỉ có vài nhân vật chủ chốt. Nhỡ đâu hắn biết thì sao? Ví dụ như Thiên Cung Thần Giới, trước kia người đâu nói nó có thể mở rộng đến mức này. Đế hậu hỏi. Thiên Cung Thần Giới là sự kéo dài của kết giới tụ biến mặt trời, hắn giết vô tâm trùng, nắm giữ Thái Dương giới hạch, mở rộng Thiên Cung Thần Giới cũng là bình thường. Ta chỉ không ngờ, hắn thật sự có thể giết vô tâm trùng. Hắn thực sự biết, Vô Tâm Trùng ở lãnh địa của nó, khó đối phó đến mức nào. Vốn dĩ còn cho rằng, Vô Tâm Trùng có thể tiện đường giải quyết hắn. Đế hậu u quán nói. Thái Dương Đế Tôn không nói gì, Thái Dương Thần Cung lại càng lúc càng nhanh. Vậy ý ngươi là, muốn đoạt Cửu Long Đế Tán ư, dù sao Đế Tán không có lực sát thương, phòng ngự cũng vậy. Tiểu tử này dám khống chế nó tùy tiện đi ra, đụng phải Thái Dương Thần Cung uy lực toàn thịnh hiện tại, chúng ta thực sự có cơ hội. Một khi có được Cửu Long Đế Tán, vậy thì đồng nghĩa với việc mặt trời từ đầu đến cuối, đều nằm trong tay ngươi. Ngươi nghiên cứu Cửu Long Đế Tán, cũng sẽ thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, Đế Hậu lộ vẻ cuồng nhiệt, nàng cũng vô cùng mong đợi. Nghe nói Cửu Long Đế Tán bắt đầu hấp thu áp súc hằng tinh nguyên, đó mới là căn bản để hắn dám đi ra. Còn Đế Tán có uy lực hay không, cứ thử một lần, sẽ biết. Tuy nhiên, ngươi nói đúng, nếu nó có thể là hạch tâm viêm hoàng tụ biến kết giới, vậy sớm muộn gì nó cũng thuộc về bản tôn. Đây là bước quan trọng nhất để hoàn thành đại kế hoạch của ta. Thanh âm của hắn càng già càng khàn khàn. Vậy ngươi còn muốn biến hắn thành binh khí của mình ư? Đế Hậu hỏi. Thái Dương Đế Tôn cúi đầu, rồi lại lắc đầu, nói, có lẽ vì Lý Vô Địch quấy nhiễu mệnh hồn, khiến ta luôn muốn lợi dụng đứa nhỏ này. Thật ra cứ kéo dài, ngược lại đang cho hắn cơ hội. Đó mới là mục đích thực sự của kẻ chết. Bản tôn không thể làm vậy, nên nếu có cơ hội chém giết, đừng để bị quấy nhiễu. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc đỏ đang ngủ say trong quan tài. Ánh mắt phức tạp. Đế Hậu cũng quay đầu nhìn người kia. Hắn, thật sự là một thân thể khác của ngươi sao? Đế Hậu thâm thẳm hỏi. Đương nhiên, uy lực của Viêm Hoàng Quang cũng thần diệu như vậy, nó không phải điểm cuối của cuộc đời, mà là khởi điểm của sinh mệnh. Đế Tôn hít sâu một hơi, nói, ví dụ như, ta muốn mở mắt, hắn sẽ mở mắt, không cần phân phó bằng lời. Vừa nói xong, nam tử tóc đỏ trong quan tài lớn mở mắt. Sau đó, nam tử tóc đỏ từ bên trong bước ra, đến trước mặt hai người, thậm chí còn khoác tay lên vai Đế Hậu, còn xấu xa véo má nàng, nói với nàng, bây giờ, ngươi rõ chưa? Đã hiểu, mệnh hồn ở trong quan tài, khống chế hai thân thể, còn mệnh hồn chủ thể trong quan tài, là ngươi nuốt hắn. Đế Hậu cúi đầu nói. Nói thật, để một nam nhân khác, khinh bạc chạm vào thân thể nàng như vậy, nàng còn chưa quen. Nhưng bản thân Đế Tôn, không để ý chút nào. Chỉ có Đế Hậu, theo thói quen cho rằng, người tóc vàng kia mới thật sự là hắn, nên nàng theo bản năng, đều muốn đến gần hắn. Vừa nói đến đây, họ đã đến nơi cần đến. Âm âm. Biển lửa vân vụ phía trước tản ra. Sâu trong hỏa diễm, Cửu Long nộ hống, một chiến giáp máy móc toàn thân phủ kín vảy rồng, xuất hiện trước Thái Dương Thần Cung. Lúc này Cửu Long Đế Tán đã hoàn toàn thay đổi, từ một tồn tại giống như thành trì, biến thành một cự thú Cửu Long hợp thể, chín cái đầu rồng kia cao ngất vung lên, giữa biển lửa băng lãnh nhìn chằm chằm đầu người hoàng kim. Trên đầu rồng Đế Long đại diện, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại vị trí miệng rồng, mái tóc trắng của hắn bay lượn trong lửa giận, người mang chúng sinh chi lực, tự nhiên cơ sở khí hùng hồn. Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt nóng rực của Thái Dương Thần Cung, cất cao giọng nói, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Đế Tôn không dẫn binh nghênh chiến, còn đến tìm ta làm gì? Âm âm âm. Miệng Thái Dương Thần Cung mở rộng, một nam tử tóc vàng, một nam tử tóc đỏ khôi ngô song song đứng ở đó, khí thế lực lượng của bọn hắn ngang nhau, thần uy chấn thiên. Hai người dùng ánh mắt nóng rực nhìn Cửu Long Đế Tán hoàn toàn mới. Ngay sau đó, bọn họ trăm miệng một lời nói, Thiên Lang tinh xâm lấn trật tự chi địa, hiện tại mặt trời nguy nan, mà các ngươi vạn tông chỉ dám co đầu rút cổ ở Thiên Cung thần giới, ngồi ăn chờ chết. Đã vậy, Cửu Long Đế Tán này không bằng mượn bản tôn dùng một lát, để đối kháng cường địch, thủ hộ mặt trời. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Hắn cũng không cười được bao lâu, bởi vì nhìn nhiều vài lần Lý Vô Địch, trong lòng vẫn khó chịu. Hắn rất khó tưởng tượng, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy phụ thân của nàng, bây giờ hình dáng như tượng gỗ, đứng ở phía đối diện, tâm tình của nàng sẽ khó chịu đến mức nào. Thôi đừng chém gió, ai cũng có thể thủ hộ mặt trời. Đến giờ phút này, ngươi vẫn dùng thái độ lòng lang dạ thú nói chuyện với ta, vậy thì cát đánh cát. Nếu mặt trời còn có thể có sinh cơ, chúng ta Vạn Tông sẽ cùng ngươi, Bạo Quân, một quyết sinh tử, phân ra thắng bại. Nghĩa phụ và muội muội ta cũng sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Nói xong, Lý Thiên Mệnh định khép miệng rồng lại, trở về Đế Tán. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nhiều lời vô ích. Lúc hắn xoay người, Đế Tôn sau lưng lại nói về muội muội ngươi, khuê nữ bảo bối của ta đang ở trong Đế Tán đúng không? Gần đây nàng nhất định rất khó chịu. Vậy thì mời ngươi giúp bản tôn nói với nàng, mưa gió qua đi mới có cầu vồng, trải qua lần này gian nguy, nàng sẽ là kỳ tích mới, cũng sẽ là tác phẩm hoàn mỹ lớn nhất của bản tôn. Nếu chỉ Thái Dương Đế Tôn nói đoạn này, vậy cũng không có gì. Mấu chốt là, bọn họ là hai người, gần như đồng thời, đồng bộ nói. Loại lời này từ miệng Lý Vô Địch nói ra, thật khiến người tuyệt vọng. Điều này cũng khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh bỗng dưng sinh ra một đống lửa khí. Thiên Lang Tinh trên đỉnh đầu đang bày binh bố trận, thân là Thái Dương Đế Tôn, hắn còn ở lại đây dây dưa. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đóng Cửu Long Đế Tán lại. Vừa đóng lại, nhiệt độ trước mắt đột nhiên tăng lên. Một cổ tức nóng rực khóa chặt Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy hai người đối diện đã về Thái Dương Thần Cung. Nhưng Thái Dương Thần Cung kia lại hướng về Cửu Long Đế Tán tới gần, giống như săn mồi lao đến. Nó đang nổi lên thần cung chi nộ, nhất thời, hàng tinh nguyên lực lượng kinh khủng tụ tập ở miệng đầu người Hoàng Kim. Bản tôn muốn gặp khuê nữ của ta, hay là để ta tự mình gặp nàng một chút đi? Thanh âm Đế Tôn điếc tai nhức óc, quanh quẩn trong Cửu Long Đế Tán. À, còn tưởng đây là Phục Thần Cốc mấy tháng trước, Cửu Long Đế Tán là con mồi của Thái Dương Thần Cung ngươi à? Hôm đó, nếu không phải Thái Dương Thần Cung tiêu hao hết lực lượng, Cửu Long Đế Tán có lẽ đã không trốn thoát. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh không trốn. Ngoại địch trước mắt, Thái Dương Đế Tôn này lại còn dám động thủ với mình, Lý Thiên Mệnh cũng không định khách khí với hắn. Cũng được, ta vẫn muốn tìm cơ hội, thử một lần lực sát thương của Cửu Long Đế Tán. Đến thật đúng lúc. Lý Thiên Mệnh vốn định trút lửa giận của Đế Tán lên đầu đại quân Thiên Lang Tinh. Không sao, ta hôm nay mang đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, cho ngươi một phát cũng không có gì đáng ngại. Cửu Long Đế Tán rốt cuộc phải làm Tinh Hải Thần Hàm tiến công, khiến vạn tông cường giả trong Đế Tán phấn chấn. Tinh Hải Thần Hàm quyết đấu. Hình ảnh đại khí bàn bạc bực này, gần với hàng tinh nguyên đụng nhau. Trong vạn chúng chú mục, bánh lái kết giới trong tay Lý Thiên Mệnh biến hình, một ống pháo to lớn xuất hiện trong tay hắn. Khi bàn tay hắn nắm chặt ống pháo, tinh hàm hạch thiên thần văn cùng tay hắn gần như dung hợp. Nhắm chuẩn. Vừa vặn trong tay hắn có trọng thiên chi nhãn, mắt đơn này dùng để nhắm chuẩn thích hợp hơn. Thông qua ống pháo kết giới, Lý Thiên Mệnh tinh chuẩn khóa chặt Thái Dương Thần Cung đang phiêu dật trước mắt. Tuy tại việc lái thuyền, ta và ngươi so ra là tân thủ, nhưng vẫn oanh ngươi. Điều này khá liên quan đến trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh. Mở ra. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán ầm vang chấn động, lực lượng bàn bạc từ hàng tinh nguyên Đế Long Cung bạo phát, đánh về chín đầu rồng. Lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ kia gần như lướt qua bên cạnh mọi người, động tĩnh khổng lồ và lực lượng bàn bạc khiến 30 triệu cường giả đứng không vững, nội tâm cuồng nhiệt lại chấn động. Ông. Cửu Long Đế Tán uy lực, toàn lực tích xúc. Từ bên ngoài có thể thấy rõ, trên chín đầu rồng của Đế Tán xuất hiện chín quả cầu năng lượng màu sắc khác nhau. Chúng ầm vang chấn động, vang vọng đất trời, đồng thời không ngừng mở rộng, tăng lớn, cho đến khi chín quả bóng năng lượng khổng lồ đụng vào nhau, bắt đầu dung hợp. Ầm ầm ầm. Hằng tinh nguyên đến từ Đế Long Cung, dưới sự chuyển biến của tinh hải kết giới, áp súc, chuyển hóa, thành lực sát thương chung cực, gần như nhấn chìm Cửu Long Đế Tán. Mặc cho Thái Dương Thần Cung không ngừng qua lại, Cửu Long Đế Tán sừng sững bất động. Sau khi chín loại cầu năng lượng dung hợp lại, tạo thành một siêu cấp hình cầu, trong ngoài có chín tầng, mỗi tầng một màu sắc, một uy lực. Chúng chỉ tạm thời cùng tồn tại, một khi bộc phát, chín tầng cầu năng lượng sẽ đụng vào nhau, trong nháy mắt mất cân bằng, tạo thành lực sát thương hủy thiên diệt địa. Thái Dương Thần Cung cũng tích xúc thần cung chi nộ. Nó không thả, Lý Thiên Mệnh cũng không thả. Song phương tiếp tục tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng càng lúc càng mạnh. Hạn mức cao nhất là 100 hơi. Ngay tại hơi thở thứ 30, Thái Dương Thần Cung đã vọt tới trước mắt Cửu Long Đế Tán, nó hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Đúng lúc này, một đạo cột lửa thao thiên từ trên người nó bắn ra, phóng về Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Nhất thời, lửa giận nhấn chìm thiên địa, toàn bộ thế giới biến thành màu đỏ thắm. Uy lực như vậy, đương nhiên khiến người trong Đế Tán khẩn trương. Bọn họ đều nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy thiếu niên kia cười lạnh một tiếng. Hắn tinh chuẩn khóa chặt Thái Dương Thần Cung. Cửu Long Luyện Thần. Đây là tên của cầu năng lượng cửu sắc, nguyên lý của nó cùng kiếm thứ 8 thiên kiếm luyện thần của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh tương tự. Oanh. Một cầu lớn 9 tầng cửu sắc bị Cửu Long Đế Tán vung ra, trong nháy mắt bộc phát ra 9 sắc quang mang thông thiên triệt địa. Nơi nó đến, vô số mây hồng bị chôn vùi tại chỗ, bao gồm Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đều bị xé rách ra một mảng lớn chân không khu vực. Hình cầu này coi như ở trên thương thiên, dân chúng trên mặt trời đều nhìn thấy 9 sắc quang mang xuyên thấu từ trong mây hồng xuống. Giống như bầu trời bị xé rách một cái hố. Ầm ầm, khi thần cung chi nộ cùng Cửu Long Luyện Thần đụng vào nhau, biển lửa vô tận nổ tung. Dưới mây hồng, hàng tỷ mưa lửa hình thành mưa to trút nước, ầm ầm nện xuống vô số đại lục, toàn bộ thế giới chìm trong biển lửa. Thậm chí, từ góc nhìn của Thiên Lang Tinh, người ta có thể thấy trên bề mặt mặt trời mây hồng nổ ra một vòng xoáy cửu sắc. Vòng xoáy cửu sắc này, tựa như mặt trời bỗng nhiên mở một con mắt. Từ góc nhìn của Thiên Lang Tinh mà xét, vẫn rất khủng bố. Trong trận bạo tạc này, ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng bị đẩy lui. Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long trời long đất lở, bị trùng kích kịch liệt, chấn động mãnh liệt khiến một số cường giả ngũ tạng lục phủ chấn động. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn cười. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Thái Dương Thần Cung thảm hại hơn. Chỉ có thể sử dụng dự bị hạch thần cung chi nộ, trực tiếp bị Cửu Long luyện thần áp chế. Trụ lửa kia bị đánh nổ tung, cầu năng lượng cửu sắc trước khi vỡ tan, nổ tung quanh Thái Dương Thần Cung, trực tiếp thổi bay đầu người hoàng kim kia ra ngoài, xông thẳng xuống dưới mây hồng, bốc lên khói đen nồng đậm, tựa như một ngôi sao khổng lồ vẫn lạc, ầm ầm nện xuống một phiến hải dương trên Thái Dương, dùng nhàm bắn lên tận trời, trực tiếp kết thành một đóa tia lửa lớn như vạn long thần sơn. Bất kể Thái Dương Thần Cung có bị hao tổn hay không, đều chứng minh một sự thật, đó là khi không có Thái Dương Thần Luân, Cửu Long Đế Tán hiện tại còn mạnh hơn Thái Dương Thần Cung. Không chỉ vậy, nó còn mạnh hơn cả Thiên Tinh Đế Thành, Nguyên Nguyên Tinh Cầu, Thanh Minh U Uyên. Đây còn chưa phải hình thái cuối cùng của Cửu Long Đế Tán. Mà này, đối với toàn bộ Vạn Tông mà nói, đều vô cùng phấn chấn. Bởi vì sự thật là, trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Đế Tôn chính thức nghiền ép Vạn Tông, chính là Thái Dương Thần Cung này. Ngoài ra, Vạn Tông cũng không hề yếu kém đến vậy. Tin tức truyền về Thiên Cung Thần Giới đã dẫn phát triều dân tín ngưỡng. Những tu luyện giả mới gia nhập Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc, về cơ bản thuận theo biển người, tương đương với bị kéo vào vòng xoáy tín ngưỡng của Lý Thiên Mệnh, trở thành người đồng đạo của hắn. Sau khi Vạn Long Thần Sơn thất bại, thanh thế của Vạn Tông trở lại đỉnh cao, thậm chí cường hãn chưa từng có. Một hình thức ban đầu của siêu cấp hoàng triều đang sinh ra trong Thiên Cung Thần Giới. Trật tự thiên tộc, không nghi ngờ gì, đã được cảnh báo trước khi Thiên Lang Tinh xâm lấn. Tuy nhiên, tin tức lan truyền của trật tự thiên tộc hơi chậm, thật sự thấy Thái Dương Thần Cung bị áp chế không nhiều người. Hiện tại trật tự thiên tộc đều đang chuẩn bị chiến đấu trên mây hồng. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục dùng Cửu Long Đế Tán đuổi tận giết tuyệt. Không ngoài dự liệu, Thái Dương Thần Cung tuy bị đánh rơi, có chút hư hại, nhưng muốn chính thức hủy diệt nó cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thấy đầu người hoàng kim kia bao trùm ngọn lửa ngập trời, một lần nữa bay trở về mây hồng, trở lại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Thái Dương Đế Tôn trong thần cung kia cất tiếng cười to, không hề giống kẻ thất bại. Hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, nói một câu, bản tôn, đoán đúng rồi. Câu nói này khiến người ta khó hiểu. Lý Thiên Mệnh, coi như không tệ, người so với trong tưởng tượng của bản tôn, còn khó đối phó hơn. Cửu Long Đế Tán của ngươi, uy lực thực sự không tồi. Hắn vỗ tay, càng giống một kẻ điên. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem ra bản tôn hiện tại là ăn không vô ngươi. Ngươi cường thế, thắng được sự tôn trọng của bản tôn. Ngươi hôm nay đến đây, xem ra ngươi muốn cống hiến sức mình để bảo vệ Thái Dương. Đã vậy, bản tôn thành toàn ngươi, từ giờ phút này bắt đầu thông báo thiên hạ, trật tự thiên tộc và Vạn Tông tạm thời ngưng chiến, cho đến khi đánh tan Thiên Lang Tinh. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, ít nhất đối với trật tự thiên tộc, có nhất định sự tín nhiệm. Nhưng, Vạn Tông sẽ không tin loại ngưng chiến sách này, dù sao gia hỏa này xưa nay không tuân theo quy tắc. Hắn là kẻ vô liêm sỉ, lúc nào cũng có thể xé bỏ hợp đồng, như không có gì xảy ra. Không cần ngươi thành toàn, bảo vệ mặt trời, chúng ta Vạn Tông tự mình cũng có thể làm. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hôm nay ngoại địch trước mắt, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Đế Tôn nhịn không được cười lên. Được a, đã ngươi mạnh như vậy, ngươi đi phía sau. Thiên Lang Hàng Tinh sẽ xâm lấn từ hướng đó, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, bên đó giao cho ngươi. Thái Dương Đế Tôn khiêu khích nói. Thiên Lang Song Tinh, tất cả có hai. Lớn, lửa trắng cuồn cuộn, tên là Thiên Lang Diễm Tinh. Nhỏ, hàng triều trắng vô tận, cả viên ngôi sao như băng đông lạnh, tên là Thiên Lang Hàng Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa ló đầu ra, nhìn thấy ngôi sao trắng to lớn, chính là Thiên Lang Diễm Tinh. Thiên Lang Diễm Tinh, gấp ba Thái Dương. Chúng cũng là chủ lực của Thiên Lang Tinh. Thanh Minh Đế Tôn và Thanh Minh U Uyên thuộc về Thiên Lang Hàng Tinh, ở một phương hướng khác, cùng Thiên Lang Diễm Tinh cùng nhau giáp công trật tự chi địa. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh nghiến răng hỏi. Phế vật giao cho ngươi thu thập, không đẹp sao? Đế Tôn cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường thôi, tối thiểu lần trước bóp chết lão Thanh Lang kia, thì cũng như bóp chết một con thỏ. Bên kia thì còn lại một Đế Tôn, người nếu không chịu được thì không có mặt mũi gặp Vạn Tông phụ lão. Thái Dương Đế Tôn ha ha nói. À, Lý Thiên Mệnh biết hôm nay không thể cùng hắn giao chiến, hiện tại đang ở vào trạng thái ai cũng không thể bắt được ai, vẫn là Thiên Lang Tinh quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thấy chúng tập kết, điều này cho thấy thời gian cho Vạn Tông Thái Dương không còn nhiều. Hắn lười dây dưa với Đế Tôn, trực tiếp thay đổi phương hướng, bay về phía mặt khác của Thái Dương. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán, phút chốc biến mất trước mặt đầu người Hoàng Kim. Đến, tiểu hài tử, xem ai giết sói nhiều hơn. Có lẽ lúc này, trong mắt hắn, ít nhiều có chút ý thiên tài cùng chung chí hướng. Nhưng rất nhanh, sẽ để cho huyết tinh thay thế. Ầm ầm. Không có gì bất ngờ, bên ngoài mây hồng, đã truyền đến tiếng tru của bầy sói săn mồi. Ùn ùn kéo đến, xuyên thủng mây hồng. Thiên Lang Tinh, bắt đầu tiến công. Ánh mắt Đế Tôn, trở nên càng nồng nặc hơn, vô số sát cơ bạo phát. Loại sát cơ này, so với khi hắn đối phó Vạn Tông, còn nồng đậm hơn nhiều. Bản Tôn diệt Vạn Tông, rốt cuộc cũng chỉ là đồng tộc tương tàn, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Không ngờ các ngươi Hổ Lang thế hệ, cũng dám đến lỗ mãng trên mặt Bản Tôn, múa vuốt, ý đồ uống máu ta, ăn thịt ta. Lần trước, Viêm Hoàng Đế Tinh của ta còn chưa khai hóa, hồ đồ vô tri, còn có thể ngăn cản các ngươi đồ sát. Lần này, nhất định phải để cho lũ súc sinh các ngươi minh bạch, trong tinh không trật tự này, ai là thợ săn, ai là con mồi. Hắn nhìn xuống Thương Sơn đại địa dưới chân, cảm khái vạn phần. Ngôi sao này, ngụy trang làm dê quá lâu, ngày hôm nay bắt đầu, phải để cho chúng minh bạch, chúng ta mới là động vật ăn thịt. Oanh! Sau khi nói xong, Thái Dương thần cung xông vào mây hồng. Ầm ầm ầm. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên trên mây hồng, càng thêm lập lòe, bộc phát ra hào quang chói mắt. Hoàn toàn tiến vào trạng thái thời chiến. Trật tự thiên tộc, toàn quân nghe lệnh. Đồ sát yêu lang, thủ vệ quốc thổ, giết. Từ một góc độ khác, thời khắc này Thái Dương Đế Tôn lại là một đấu sĩ thực thụ. Bởi vì, hắn lấy thế lực nửa dương phàm cấp thế giới, trực diện cường địch gấp 8 lần trở lên, chưa từng biến sắc, anh dũng tiến lên. Nếu không phải hắn, Thái Dương hiện tại, ít nhất bên phía trật tự thiên tộc, đã sụp đổ. Trước mặt Thiên Lang Tinh, Thái Dương thiêu đốt gay gắt này còn không bằng một con dê. Nhiều nhất chỉ là một con thỏ. Song sói xuất kích, cắn chết một con thỏ, có gì khó? Thiên Lang Diễm Tinh bên này thanh thế to lớn, đã bắt đầu đại quân tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, sự tiến công của bọn chúng hẳn là đồng bộ. Nói cách khác, Thiên Lang Hàng Tinh bên kia, hẳn là cũng toàn quân xuất động. Thái Dương Đế Tôn đã quyết định đối kháng Thiên Lang Diễm Tinh ở chính diện chiến trường, Lý Thiên Mệnh cùng Vạn Tông cũng không hề nhường nhịn, gánh vác nhiệm vụ đối kháng Thiên Lang Hàng Tinh. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới có thể tạo được tác dụng gì, đều là ẩn số, chúng ta không có tư cách xem thường Thiên Lang Tinh. Đã định ra mục tiêu, Lý Thiên Mệnh tự nhiên dốc hết toàn lực, đi ngăn cản Thiên Lang Hàng Tinh. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán ngay tại mây hồng phía dưới, triển khai tốc độ bay lớn nhất. Nắm giữ cỡ nhỏ hàng tinh nguyên về sau, tốc độ Đế Tán so trước kia nhanh hơn, thậm chí có thể nói, so với Thái Dương thần cung hiện tại, còn nhanh hơn đến năm thành. Thương thiên phía trên, Cửu Long cùng múa. Giờ phút này, bất kỳ biến hóa nào trên Thái Dương, đều dẫn động đến trái tim vạn dân. Thậm chí bao gồm một số hài tử vừa ra đời, đều biết thời khắc này, mặt trời gặp phải nguy nan lớn nhất mấy triệu năm qua. Một khi chiến bại, sinh linh diệt hết. Cái này cùng trật tự thiên tộc, vạn tông nội chiến, căn bản không phải một loại khái niệm. Ta giấu Thái Dương thần luân tại hành tinh chết kia, cũng là đáp án cho kẻ chiến bại. Hành tinh chết hoang vu, tĩnh mịch, sinh linh tịch diệt kia, không thể nghi ngờ là bi kịch của trật tự tinh không. Thế mà bi kịch dạng này, tại Hắc Ám Tùng Lâm này, thường xuyên phát sinh. Gặp qua bi kịch, mới biết được chịu chết nhất chiến, trọng yếu bao nhiêu. Danh tiếng Thiên Lang Tinh đã triệt để xấu. Lấy sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh đối với bọn chúng không thể lại khai ân, lưu cho sinh dân mặt trời một con đường sống. Cửu Long Đế Tán cấp tốc đã nói lên chiến ý của Lý Thiên Mệnh lúc này. Bão táp lập tức buông xuống. Mặt sau mặt trời này kỳ thật vừa vặn là Thanh Vân Đại Lục trên không. Bởi vì đại đa số tinh thần thủ hộ kết giới đều được xây dựng theo hai cực mặt trời, chỗ giao giới giữa trật tự thiên tộc và vạn tông, thông thường yếu nhất, dễ dàng công phá nhất. Chủ thể Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đến từ Viêm Hoàng thần trụ, mà Viêm Hoàng thần trụ kỳ thật cũng cơ bản tập trung ở hai cực mặt trời. Cho nên nói, khu vực trên không Thanh Vân Đại Lục này cũng là chiến trường hàng tinh nguyên chiến tranh. Thiên Lang Tinh sợ là biết Vô Tâm Trùng đã chết, càng nhìn thấy thủ hộ kết giới của chúng ta đã xuất hiện, thế mà vẫn tiếp tục tiến công, có thể thấy quyết tâm của bọn chúng lớn đến bao nhiêu. Nếu mặt trời không có thủ hộ kết giới, lần đi săn này của Thiên Lang Tinh tựa như là một trò chơi. Hoặc có lẽ bây giờ, bọn chúng cảm thấy cũng chỉ là nhiều thêm một chút tính khiêu chiến. Trong thời gian Cửu Long Đế Tán phi hành, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tinh thần thủ hộ kết giới dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã bắt đầu thành hình. Điều này mang ý nghĩa, Thái Dương Đế Tôn đang vận dụng một nửa Thái Dương giới hạch kia, mang đến cho mặt trời phòng ngự song trọng thủ hộ kết giới. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là chiến trường. tinh thần thủ hộ kết giới, thì là bình chướng sau cùng, ngăn cản Thiên Lang Quỷ Thần xuyên qua mấy chục vạn mét viêm hoàng, giết tiến vào mặt trời. Đã như vậy, ta cũng cống hiến một phần lực lượng. Loại sự tình này, Lý Thiên Mệnh không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Thái Dương Đế Tôn mở ra tầng tinh thần thủ hộ kết giới của hắn. Lý Thiên Mệnh cũng đem tầng dưới sao trời thủ hộ kết giới mở ra trên Cửu Long Đế Tán. Bởi vậy vừa đến, trên bầu trời có thêm một tầng bình chướng màu trắng dày đến 10 vạn mét. Đây chính là tinh thần thủ hộ kết giới, đến từ Trộm Thiên Nhất Tộc. Theo bộ dáng tinh thần thủ hộ kết giới này, liền biết nó không phải nguyên sinh kết giới mặt trời, mà Viêm Hoàng thủ hộ kết giới kia mới vô cùng phù hợp với khí chất mặt trời này. Viêm Hoàng, tinh thần hai trọng thủ hộ kết giới vừa mở, sinh dân mặt trời cảm giác an toàn mạnh hơn. Điểm này, tính toán của Lý Thiên Mệnh cùng Thái Dương Đế Tôn khá ăn ý nhưng... Lý Vô Địch hôm nay càng giống một phân thân. Điều này mang ý nghĩa hắn càng không hy vọng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, như cũ là không thể tha thứ. Hắn chỉ tạm thời dằn loại cừu hận này xuống đáy lòng. Vượt qua kiếp này, chúng ta sẽ chậm chậm tính toán sổ sách. Bên trong đế tán, 30 triệu vạn tông cường giả sắp lao tới chiến trường. Mỗi người cơ hồ đã ngừng thở. Thể lượng, số lượng địch nhân, chỉ riêng Thiên Lang hàng tinh, đã gấp hai trật tự thiên tộc. Loại chênh lệch cực lớn này, chỉ có thể dựa vào Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đền bù. 30 triệu vạn tông cường giả, kỳ thật chỉ là chín trâu mất sợi lông. Loại cường giả cấp bậc này, chỉ riêng Thiên Lang hàng tinh, khả năng đã có 100 triệu. Không thể tránh né, rất nhiều người trong lòng đều không có cơ sở. Lý Thiên Mệnh thì lo lắng cho Lý Khinh Ngữ hơn. Việc mang nàng đến chiến trường là bởi vì trận chiến này nhất định phải có sự giúp đỡ của Dạ Lăng Phong. Thiên cung thần giới một mảnh trống trải, nếu chỉ để lại một mình nàng, nàng sẽ càng không thoải mái. Ngược lại, Cửu Long Đế Tán bên trong kỳ thật rất an toàn, hơn nữa còn có rất nhiều không gian riêng tư. Khi Lý Thiên Mệnh bay về phía Thanh Vân Đại Lục trên không, Dạ Lăng Phong xin giúp đỡ, để hắn đến một chuyến. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng đi vào bên cạnh bọn hắn. Thế nào? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Khinh Ngữ trên người có chút biến hóa. Dạ Lăng Phong cau mày, ánh mắt càng thêm u ám. Biến hóa gì? Lý Thiên Mệnh liền vội vàng tiến lên. Đây là Ngân Long Cung, trong cung có không ít kiến trúc, sinh hoạt cần thiết đầy đủ mọi thứ. Ngay cả Sóc Nguyệt đều nằm sấp ở chung quanh, có chút mặt ủ mày chau. Bởi vì quan hệ cộng sinh hệ thống tu luyện, nó tương đương với bị Lý Khinh Ngữ cảm nhiễm, côn bằng tuyết trắng như ngọc từng là cộng sinh thú đẹp nhất trong mắt Huỳnh Hỏa, bây giờ rụng lông, tán loạn, hung lệ, toàn thân đỏ bừng, mặt như ác quỷ, xem ra còn hung thú hơn vô tâm trùng. Không hề nghi ngờ, ngay cả Sóc Nguyệt đều mạnh hơn. Thế nhưng là bộ dáng này, là một cộng sinh thú, nó không dám ra ngoài đi gặp người. Có thể là vừa mới nhìn thấy cha ta, tâm lý kích động một chút, vật này liền xuất hiện. Lý Khinh Ngữ đứng tại trong bóng râm hắc ám, nhìn không được cười khổ một cái. Ta xem một chút. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ giơ cánh tay lên, Dạ Lăng Phong giúp nàng kéo ống tay áo hai tay. Đập vào mắt là cánh tay hiện lên màu xanh tím, tờ máu phía trên tựa như gân lá cây trải rộng, thậm chí có chút gân xanh theo thể nội xông ra, giống như sâu ăn lá. Bàn tay như vậy, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng nhìn đến khó chịu. Lại càng không cần phải nói đến nữ hài tử. Cho nên, hắn thật đau lòng muội muội này. Hắn càng hiểu rõ hơn trạng thái hiện tại của Dạ Lăng Phong, hắn vẫn luôn áp lực phẫn nộ và táo bạo của mình, còn phải tận lực bình hòa để an ủi Lý Khinh Ngữ, tiếp tục như vậy, hắn cũng sớm muộn bạo tẩu. Lý Thiên Mệnh đem lực chú ý đặt ở kiếp vòng của nàng. Lý Khinh Ngữ từng có 9 cái ngân sắc ánh trăng kiếp vòng, một bên 4 cái, một bên 5 cái. Khi đó, ngân nguyệt trong sáng. Nàng còn có mái tóc dài màu trắng cùng ánh trăng, theo cảnh giới tăng lên cùng huyết mạch mở rộng, khí chất càng ngày càng tốt, tĩnh mịch mà cao quý, như nguyệt quang nữ thần. Nhưng bây giờ, 9 cái kiếp vòng này tuy vẫn bảo trì hình tròn, nhưng là 9 khuôn mặt quỷ hoàn toàn khác biệt. Có trẻ nhỏ, có lưỡi dài, có mặt mũi hung dữ. Bất kể định lực tâm lý mạnh cỡ nào, đều sẽ nhìn đến tê cả da đầu. Thậm chí những kiếp vòng này, nhìn đến Lý Thiên Mệnh, còn gào rú với hắn, thức thần ác quỷ kia cơ hồ muốn chủ động bò ra ngoài từ bên trong kiếp vòng. Không thể phủ nhận trong khoảng thời gian này, Lý Khinh Ngữ không cần tu luyện, tiến bộ đều phi thường to lớn, cảnh giới đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong bọn người. Thức thần ác quỷ này, có thể làm cho nàng đạt được chiến đấu lực tăng thêm to lớn. Bao quát việc Sóc Nguyệt bị cảm nhiễm, chiến đấu lực đều tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, ngoại trừ tâm lý biến thái, không ai có thể tiếp nhận tác dụng phụ cổ thần huyết này. Những hình ảnh này, mỗi một lần Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, đều sẽ càng thêm thống hận đế tôn. Không sai, lần này, trên người nàng, xuất hiện đồ vật mới. Tại tay trái 4 cái kiếp vòng của nàng. vị trí năm cái kiếp vòng tay trái tay phải của Lý Thiên Mệnh là đối xứng. Lý Khinh Ngữ có 9 cái kiếp vòng, cho nên nàng nắm giữ 5 cái kiếp vòng tay phải kia, trong đó có một kiếp vòng tại tay trái, không có điểm đối xứng. Nhưng bây giờ, điểm lớn nhất trên tay trái của nàng gần với tay cầm, cũng chính là trên điểm đối xứng kiếp vòng thứ 5 bên tay phải, xuất hiện một cái nhô lên màu đen. Đây không phải kiếp vòng. Nó kiên cường, mọc đầy gai nhọn, giống như con nhím, âm u, dữ tợn, thậm chí giống như có hai con mắt, đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh bọn người. Ca, ta muốn mượn thần tội kiếm của huynh, móc nó xuống, nó giống như một hạt giống, mọc ra sợi rễ, đã tràn ngập toàn thân ta. Lý Khinh Ngữ mím môi, nói rồi, thanh âm càng ngày càng run rẩy đầu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đã sợi rễ xâm nhập toàn thân, ngũ tạng lục phủ, vậy đào không ra được. Tuy nói vậy, hắn vẫn lấy ra thần tội kiếm. Đây là binh khí sắc bén lớn nhất, mỏng như cánh ve. Vấn đề phiền toái lớn nhất hiện tại là, do cổ thần huyết quá mức thần bí, xa xưa, hoàn toàn không có điển tịch nào có thể ngược dòng tìm hiểu, nên mọi chuyện phát sinh trên người Lý Khinh Ngữ đều là vô tri. Điểm duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể an tâm là lời Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn nói cổ thần huyết là một trận tạo hóa. Có tác dụng phụ, cũng là tạo hóa. Thế nhưng, cái nhô lên quỷ dị trước mắt, tựa như một đại vấn đề, khiến người tê cả da đầu. Thử một lần đi. Dù sợi rễ không nhổ ra được, hắn có thể thử xem có móc được cái hắc vấn đề này xuống không. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nắm thần tội kiếm, đâm vào hắc vấn đề kia. A, sắc mặt Lý Khinh Ngữ thảm biến. Nàng đau đớn vô cùng, trực tiếp rụt tay về. Thật đau a, thôi được rồi, được rồi. Dù sao cũng không chết được. Xem ra đúng là vô cùng đau đớn, nếu không, nàng đã không nhanh chóng lùi bước đến vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ vừa đâm một cái vào hắc vấn đề kia mà thôi. Ta xem lại xem. Lý Thiên Mệnh kéo tay nàng, hắn dù sao tuổi còn nhỏ, nhận thức còn hạn chế rất lớn. Nhìn một hồi, cũng không có mặt suy nghĩ gì. Mấu chốt là lúc này, trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã vang lên tiếng la giết chấn thiên. Điều này nói rõ chiến tranh đã bắt đầu. Ca, Tiểu Phong, các ngươi đi trước bận việc chính sự, trên người ta mỗi ngày đều có sự tình lung ta lung tung, ta cũng quen rồi, trong nhất thời không giải quyết được, vẫn là thủ vệ mặt trời quan trọng, dù sao cục diện bây giờ thực sự quá nguy hiểm. Nàng rút tay về, hết lòng nói với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Ca, ngươi giúp ta khuyên Tiểu Phong, hiện tại chính là lúc cần các ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, không có chuyện gì đâu. Ngươi lưu ngân trần ở đây cùng ta tâm sự, coi như ta có tình huống gì, nó cũng sẽ nói cho các ngươi biết, đúng không? Mà lại Sóc Nguyệt cũng còn ở lại chỗ này. Không giải quyết được hắc vấn đề này, thêm vào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nàng thực sự không muốn vì vậy mà hỏng việc. Trước đó gọi Lý Thiên Mệnh đến, cũng là chủ ý của Dạ Lăng Phong. Ngay khi sắp đến Thanh Vân Đại Lục trên không, Lý Thiên Mệnh cắn răng nói, được, đợi đánh xong trận chiến này, chúng ta lại cùng Đế Tôn triệt để tính sổ. Tính sổ cũng là để triệt để làm rõ chuyện cổ thần huyết. Không có chuyện gì, ta để cá nhỏ tới. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong. Cá nhỏ là vi sinh mặt nhiễm, nàng mang đến từ Vô Mộng Tiên Quốc, hiện tại ngoan ngoãn ở lại trên Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh. Nàng đến lúc này, không chỉ một mình, mà có đến 50 người, trong đó 49 tỷ tỷ tuy không biết nói chuyện lắm, nhưng có nhiều người làm bạn như vậy, cũng khiến Dạ Lăng Phong yên tâm phần nào. Chờ ta trở lại. Hắn cắn môi, trong mắt đỏ sậm, ẩn chứa thâm tình vô hạn. Chờ ngươi đó, không được làm loạn. Lý Khinh Ngữ dặn dò. Được. Dạ Lăng Phong đáp ứng. Tình cảm của họ rất đơn giản, bù đắp, lẫn nhau tư thủ, không rời không bỏ. Lý Khinh Ngữ tuổi lớn hơn một chút, nên họ càng giống chị em yêu nhau. Ánh mắt họ đang vào nhau. Nhi nữ tình trường, dù có nhiều khó khăn trắc trở, nhân sinh có được một hồng nhan tri kỷ, cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Đi. Lý Thiên Mệnh dặn dò vi sinh mặt nhiễm vài câu, rồi rời khỏi Ngân Long Cung, đến ngay phía trước Đế Tán. 30 triệu Đế Tán cường giả đều đang chờ hắn. Dạ Lăng Phong cũng hiểu, theo bên cạnh nàng rời đi, phía trước chờ đợi hắn là tử vong và vực sâu oan hồn. Hắn ngẩng đầu, theo sát nam tử tóc trắng phía trước, trong lòng sát niệm ngập trời dần dần phóng thích, đến khi hai mắt đỏ như ma, nguyên thủy chi môn trên thân thể cao tốc xoay tròn, bóng mờ hắc ám xuyên thấu toàn thân. Rất nhiều người đều chú ý đến hắn. Mọi người đều biết, thiếu niên này trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, suýt chút nữa phối hợp Lý Thiên Mệnh giết Đế Tôn. Chính hai người trẻ tuổi này khiến Vạn Tông ngưng tụ hơn bao giờ hết, lại giữ vững niềm tin vào tương lai. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Cửu Long Đế Tán đã đến không trung Thanh Vân Đại Lục. Lại về đến nơi này. Lý Thiên Mệnh không rảnh nhìn biển hoa mới sinh. Cửu Long Đế Tán của hắn, như cự thú ngẩng đầu, xuyên qua 10 vạn mét kết giới thủ hộ tinh thần, rồi đâm vào mấy chục vạn mét viêm hoàng thủ hộ kết giới, chạy vội trong biển lửa và vạn thú. Trên thương thiên, tiếng la giết chấn động trời đất đã truyền đến. Đó là quỷ thần Thiên Lang hàng tinh. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trước vạn chúng. Hắn chưởng khống Cửu Long Đế Tán, thao túng hạch tâm tiến công. Theo tiếng trống vang dội của hắn, Cửu Long Đế Tán trực tiếp lao ra khỏi mây hồng, xông ra viêm hoàng thủ hộ kết giới. Cả tòa đế tán đến tinh không. Ầm ầm ầm. Lượng lớn liệt hỏa theo hắn mang ra khỏi mây hồng, vẫn đốt trên đế tán, khiến chín đầu cự long như dục hỏa trùng sinh. Cảnh tượng này, nhìn từ góc độ tinh không, vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng, hình ảnh đại quân Thiên Lang hàng tinh tiếp cận trước mắt, với mọi người trong đế tán, mới thật sự là hùng vĩ. Đập vào mắt là một ngôi sao màu trắng thể lượng tương tự mặt trời không xa. Đây chính là Thiên Lang hàng tinh. Nó vô cùng băng lãnh, hàng triều như biển, trong biển xương vô số, cực kỳ âm u, quỷ dị, như ngôi sao tử thần, khiến người chỉ nhìn một chút, liền toàn thân lạnh lão. Phong bạo, hàng triều, băng vụ như chết chóc chảy tràn, điên cuồng chạy trốn trên bề mặt tinh thần này. Nó đến quá gần mặt trời. Cho nên, nó càng thêm hùng vĩ, tự như một con yêu lang trắng mở to miệng, sắp thôn phệ mặt trời. Viêm hoàng thủ hộ kết giới, phòng bế ánh mắt của sinh dân mặt trời. Nếu không, họ chắc chắn sẽ sợ mất mật trước sông tinh Thiên Lang, trước khi kịp chiến đấu. Hơn nữa, từ thị giác trên đế tán, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy không chỉ Thiên Lang hàng tinh, mà còn cả đại quân xâm lăng đến từ Thiên Lang hàng tinh. Oanh! Khoảnh khắc xông ra khỏi mây hồng, biển lửa vân vụ tan biến. Trong nháy mắt, vô số Thiên Lang quỷ thần, lấy Thiên Lang hàng tinh làm bối cảnh, kết thành thao thiên đại trận, hướng về mặt trời trùng sát đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận. Đâu chỉ 600 triệu. Trật tự thiên tộc tụ tập toàn tộc chi lực, tiến công Vạn Long Thần Sơn, cũng chỉ có 300 triệu. Mà bây giờ, 600 triệu Thiên Lang quỷ thần như mãnh thú hung tàn, từ trên thương thiên ập xuống, trực tiếp khiến người tê cả da đầu. Quá nhiều. Tiếng sói tru, hội tụ thành tiếng kèn chiến trận kinh hoàng nhất, như một trận phong bạo vũ trụ, trùng kích lên mặt trời, cuốn lên vô số tia lửa. Quá nhiều. Quá mạnh. Quá hung sát. Quá dữ tợn. Dù chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đảo mắt qua từng gương mặt Thiên Lang quỷ thần, phát hiện chúng đều là những kẻ cướp đoạt thuần túy nhất. Chúng không thờ phụng đạo đức pháp tắc vũ trụ. So với trật tự thiên tộc còn không tin hơn. Trong thế giới của chúng, chỉ có sinh tồn và hủy diệt, chỉ có cướp bóc và bị cướp đoạt, chỉ có giết hại và bị giết, giết một người hay diệt một ngôi sao, đều không khác gì nhau. Chính vì vậy, Thiên Lang quỷ thần trở nên vô cùng thuần túy. Chúng không có tín ngưỡng đạo đức. Trong chuyện đi săn, chúng chỉ thờ phụng luật rừng. Chúng như bầy sói trên thảo nguyên, từ đầu đến cuối chỉ biết bắt giết con mồi, nhét đầy cái bao tử. Nói với chúng về đạo đức, quy tắc, thiện ác là đàn gãy tai trâu. Ánh mắt của những quỷ thần này nói cho Lý Thiên Mệnh tất cả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, không có đường lui ầm ầm. Chiến tranh tinh không chân chính, những lời kêu gọi trước trận đánh, trước quy mô chiến sự rộng lớn này, căn bản chẳng ai nghe thấy. Giữa tiếng hú dài như phong bạo vũ trụ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, hai con mắt kim hắc lóe lên quang mang. Đến! Đến! Xem ai cho ai một đòn phủ đầu! Xem ai giết ai! Hắn mong muốn cùng đối thủ chiến đấu như vậy, có lẽ chỉ có tuân theo luật rừng như đối phương, tàn ác hơn đối phương, mới có thể giành phần thắng. Đây là lần lưu tình bất khả kháng nhất của Lý Thiên Mệnh. Bởi chỉ cần để lũ dạ thú này công phá kết giới thủ hộ hai ngôi sao lớn, đám thợ săn này sẽ trực diện sinh dân mặt trời. Đến lúc đó, chúng sinh trên mặt trời chỉ xứng làm thịt trong miệng chúng. Ầm ầm ầm. Đối diện với 600 triệu đại quân Thiên Lang quỷ thần tụ tập như mưa to trút xuống mặt trời, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh có vẻ nhỏ bé. Hắn trực tiếp khống chế đế tán, hoàn toàn mở ra tinh hải kết giới phía trên đế tán. Cửu Long Đế Tán khoác lên 9 tầng vảy rồng cẩn mật, tương đương với cự thú toàn thân thiết giáp, hơn nữa khắp thân đều là góc cạnh, những thứ này kỳ thực đều là lực sát thương. Đương nhiên, lực sát thương lớn nhất vẫn đến từ Cửu Long luyện thân. Oanh! Cửu Long Đế Tán gia tốc, hóa thành đạo quang mang chín màu bén nhọn, như trường thương đâm ra từ mặt trời, lao thẳng vào 600 triệu Thiên Lang quỷ thần. Ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng không dám rời khỏi kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, có thể thấy cú va chạm này của Lý Thiên Mệnh cứng rắn đến mức nào. Thật ra, Tinh Hải Thần Hạm từng đến Thiên Lang Tinh, mang về một số tình báo về mặt trời, nhưng trong tình báo đó không có Cửu Long Đế Tán đáng sợ như hiện tại. Tinh không là nơi có tầm nhìn rộng lớn nhất. Cho nên, gần như toàn bộ 600 triệu đại quân quỷ thần đều thấy thiêu thân Tinh Hải Thần Hạm này. Muốn chết. Quỷ thần tộc nắm giữ chiến đấu thể hoàn mỹ nhất, nhục thân không chỉ cường đại đến đáng sợ, phần lớn cao hơn 10 mét, thậm chí còn có thể cường hóa, bành trướng, hơn nữa còn thi triển được thần thông, cho nên trong đối kháng trực diện, chúng vô cùng tự tin. Thấy Lý Thiên Mệnh đến chịu chết, chúng lập tức nổi giận. Vô số thiên lang quỷ thần phát ra tiếng hú chấn thiên động địa, tụ tập thành chồng, muốn cùng Lý Thiên Mệnh chính diện va chạm. Đè nó lại. Giết người bên trong, đoạt tinh hải thần hạm của chúng. Vô số quỷ thần gào rú, quái khiếu. Âm âm. Trước Cửu Long Đế Tán, thần thông do mấy chục triệu quỷ thần liên hợp thi triển, hội tụ thành biển thần thông, tựa như đóa hoa vũ trụ rực rỡ, lớn hơn Cửu Long Đế Tán, gần như trong nháy mắt muốn nhấn chìm Cửu Long Đế Tán. Thiên lang quỷ thần, quả thật đủ cứng. Ông. Trong quá trình xông lên, chín đầu rồng của Cửu Long Đế Tán ngưng tụ thành những hình cầu siêu cấp màu sắc khác nhau, chín hình cầu dung hợp lại, tạo thành khối cầu cực lớn chín tầng trong ngoài. Hình cầu này che chắn Cửu Long Đế Tán, bạo phát ra ánh sáng rực rỡ hơn cả nguyệt tinh nguyên, tựa như mặt trời cửu sắc cỡ nhỏ, xẹt qua tinh không, đâm vào thần thông của mấy chục triệu quỷ thần. Âm âm âm. Tia lửa chói lọi nổ tung giữa hai vì sao. Đây là động tĩnh phàm nhân không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Viêm Hoàng Đại Lục cũng thấy giữa hai vầng thái dương trên trời trào ra vòng xoáy rực rỡ, tiếng oanh minh chấn thiên động địa xuyên thủng đến hạ tầng tinh không, va vào Viêm Hoàng Đại Lục, gây ra động đất long trời lở đất. Phong bạo mãnh liệt bao phủ hạt bụi thế giới, xé rách vân vụ, đảo ngược biển cả, gây ra vô số núi lở đất nứt. Đây chính là chiến tranh hàng tinh nguyên của chủng tộc cao đẳng. Chỉ là dư âm đã khiến hạt bụi thế giới lâm vào cảnh nứt toác như tận thế. Vô số sinh linh kinh hãi chạy trốn. Giờ khắc này, chính thức chứng minh một đạo lý. Sinh mệnh là thứ trân quý nhất trên đời. Nhưng cũng là thứ không đáng nhắc tới nhất, giống như tro bụi. Điều trước là tự mình ngây ngất. Điều sau mới là hiện thực. Cố nhiên là hiện thực, nhưng ít nhất với Lý Thiên Mệnh, trong tín niệm của hắn có những thứ muốn bảo vệ. Cửu Long luyện thần, bạo. Theo tiếng rống gần như xé rách, Cửu Long Đế Tán xâm nhập sâu vào đại quân quỷ thần, tự mình đưa Cửu Long luyện thần vào nơi có nhiều quỷ thần nhất. Âm âm. Quang mang chín màu nổ tung, sinh ra vòng xoáy chín màu lớn hơn. Tiếng nổ kinh thiên xé rách vặn vẹo không gian chung quanh Đế Tán, giải phóng lực lượng cuồng bạo từ hằng tinh nguyên, chôn vùi từng thiên lang quỷ thần huyết nhục cường ngạnh thành tro tàn, thậm chí không còn tro tàn. Ông. Quang mang chiếu tới, gần đó nhất mấy triệu quỷ thần bị chôn vùi tại chỗ, trước khi chết còn không kịp kêu thảm. Cửu Long Đế Tán tạo ra khu vực tử vong to lớn. Ngoài khu vực tử vong, nhiều thiên lang quỷ thần trúng dư âm bị nứt toác, máu tươi và tàn chi như mưa to trút xuống mặt trời, bị kết giới thủ hộ Viêm Hoàng nhấn chìm. Đây là lần duy nhất Lý Thiên Mệnh tru sát nhiều người nhất. Khi thấy tro tàn và mưa máu, hắn có chút hỗn loạn. Lúc trước cảm thấy sinh mệnh trân quý, thậm chí được lợi vì công đức, nhưng giờ, đối mặt với thiên lang tinh xâm lấn, hắn chỉ có thể đại khai sát giới. Trước chiến tranh, không có thiện ác công đức, hay thiện ác công đức là một phần có lợi cho mình và người mình. Một cuộc chiến, vô số vong hồn, ai sai? Là thiên lang quỷ thần chủ động xâm lấn, hay bản thân vũ trụ? Hay ta ngăn cản thiên lang tinh diệt tuyệt mặt trời cũng là một loại sai? Hắn không hiểu. Cho nên hắn cũng hoang mang. Nhưng dù hoang mang, hắn cũng không thể dừng bước, vì hắn phải tiếp tục giết người. Không giết, mình sẽ chết, sinh dân mặt trời sau lưng sẽ chết. Thậm chí, nếu mặt trời bị diệt, các hạt bụi thế giới chung quanh cũng mất thiên địa linh khí, bao gồm Viêm Hoàng Đại Lục, cuối cùng đi đến tịch diệt. Không phải thế giới bụi trần nào cũng có quang minh. Thế giới hạt bụi không ánh sáng và thiên địa linh khí chỉ là hạt bụi, không khác gì hành tinh chết. Lý Thiên Mệnh không có đường lui. Vì không có đường lui, hắn không có thời gian hoang mang. Việc có thể tru sát gần 7 triệu thiên lang quỷ thần là vì chúng không hiểu Cửu Long Đế Tán, vọng tưởng dùng nhân lực chồng chất để ngăn chặn, đánh vỡ Cửu Long Đế Tán, nên mới tạo thành nhân viên dày đặc. Tinh không rộng lớn, một khi chúng tản ra, sẽ không giết được nhiều người như vậy. Đây là chỗ cường đại của tinh hải thần hạm, cũng là khiếm khuyết của nó. Máu tươi đầy trời. Trong mắt Dạ Lăng Phong bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đây là thiên địa mệnh tam hồn đầy trời, quy về hư vô. Hắn cũng như Lý Thiên Mệnh, mắt đầy tơ máu. Ông. Thấy cảnh tượng này, 30 triệu vạn tông cường giả trong Đế Tán lại vung tay reo hò đối với vạn tông cường giả, những kẻ xem mặt trời sinh mệnh là tối thượng, bọn họ không có tư cách tiếc thương cho lũ xâm lược thiên lang tinh. Thương xót sinh tử của địch nhân, chính là phản bội lại mặt trời, tổ tiên và sự truyền thừa. Dê. Thiên mệnh vạn tuế. Giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Mỗi người đều đỏ ngầu hai mắt. So với những danh xưng như Đế Long Hoàng, Đệ Nhất Minh Chủ, bọn họ càng muốn hô vang tên Lý Thiên Mệnh. Không phải vì là trưởng bối, mà chính cái tên ấy, đại biểu cho ý trời, cho hy vọng và kỳ tích. Cửu Long Đế Tán, vô địch. Bọn họ hô không sai. Ít nhất, trong số những tinh hải thần hạm mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, Cửu Long Đế Tán lúc này đã là vô địch. Phải biết, vừa rồi một đợt Cửu Long luyện thần còn chưa ngưng tụ đủ 100 hơi, chưa đạt tới uy lực mạnh nhất. Lần diệt tuyệt này, đoán chừng có thể khiến Thiên Lang Quỷ Thần thật sự kinh hồn bạc vía. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đám Thiên Lang Quỷ Thần này, về độ hung tàn của tộc hồn, quả thực còn đáng sợ hơn cả Trật Tự Thiên Tộc. Bọn chúng là những giả thú thực sự của tinh không. Những thương tổn trí mạng như vậy, chỉ khiến hai mắt bọn chúng càng thêm đỏ bừng, càng thêm bạo lệ, càng ra sức gào thét. Tiếng gào thét này tự như tiếng địch của Phục Thần Cốc. Phanh phanh phanh. Càng lúc càng có nhiều quỷ thần trực tiếp lấy thân thể máu thịt đâm vào Cửu Long Đế Tán, giống như vô số kiến, vùng binh khí, thi triển thần thông, điên cuồng công kích Đế Tán. Một người thì không sao. Nhưng khi hơn 10 triệu, mấy chục triệu, hơn 100 triệu quỷ thần xông lên, từ bên ngoài nhìn vào, đã không thấy Cửu Long Đế Tán đâu nữa. Những quỷ thần đó như kiến hôi bò đầy tinh hải thần hạm, bám trên đó, điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Đế Tán rung lên bần bật, vạn tông cường giả bên trong Đế Tán cũng cảm giác được trời long đất lở. Hống hống hống. Tiếng trống giận dữ của những Thiên Lang Quỷ Thần đã vọng tới bên trong Đế Tán. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không sợ chúng cùng Cửu Long Đế Tán cùng chết, chỉ sợ chúng tản ra, chạy xa, không dây dưa với Cửu Long Đế Tán mà trực tiếp tấn công mặt trời. Việc chúng bò lên Đế Tán đã ảnh hưởng đến vận hành của Cửu Long Đế Tán, khiến Đế Tán suýt chút nữa đâm vào hàng triều trên bề mặt Thiên Lang hành tinh. Bất quá, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh lại điều động lượng nhỏ hàng tinh nguyên lực, quán thâu vào tinh hải kết giới, tưới khắp toàn thân Đế Tán. Chính cái đầu rồng vốn là mục tiêu công kích trọng điểm của quỷ thần. Vô số kẻ cưỡng ép phá vỡ vảy rồng, từng tầng công kích xuống. Ngay lúc này, hàng tinh nguyên lực trên chính đầu rồng ầm vang ngưng tụ, chính hình cầu cửu sắc ầm vang sinh ra. Lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bao phủ, trực tiếp nghiền nát thân thể máu thịt của Thiên Lang Quỷ Thần ở gần thành mảnh vụn. A, lại vô số Thiên Lang Quỷ Thần chết hết. Ầm ầm ầm. Một đạo Cửu Long luyện thần lại điên cuồng ngưng tụ. Lúc này, Cửu Long Đế Tán lại biến thành Tiểu Thái Dương Cửu Sắc. Từ đó có thể thấy, nó so với Thái Dương Thần Cung còn mặt trời hơn. Quá bùng nổ. Lực lượng hàng tinh nguyên cuồng bạo khiến những quỷ thần bò lên bề mặt Đế Tán kêu thảm trốn chạy, nhưng phần lớn không kịp thoát thân. Vẫn bị nghiền nát, thiêu đốt. Ầm ầm. Mặt trời cửu sắc hừng hực càng ngày càng sáng. Lần này, những Thiên Lang Quỷ Thần rốt cuộc biết sợ, hơn 500 triệu kẻ hốt hoảng né tránh. Đến a, đừng đi a, hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt ống pháo, đã giết đến điên cuồng. Nếu thật sự có thể làm Thiên Lang Tinh hoảng sợ bỏ chạy, không cần chết quá nhiều người, đó là kết cục tốt đẹp nhất. Nhưng hắn biết, điều này đã định trước là không thể. Bên trong Đế Tán, khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đã bị ánh sáng chín màu làm nổi bật đến không ngừng biến sắc, những ánh sáng đó xông vào đôi mắt đen kim sắc của hắn, lộ ra càng thêm hừng hực. Ầm ầm ầm. Dưới sự thao túng của hắn, Cửu Long Đế Tán giống như một đầu tinh không cự thú siêu cấp, vừa tích xúc Cửu Long luyện thần, vừa lao vào, nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe, vô số Thiên Lang Quỷ Thần bị nghiền thành mảnh vụn. Thế nhưng, số lượng địch nhân vẫn là quá nhiều. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trước khi chúng từ bỏ việc đối đầu trực diện, cố gắng giết càng nhiều người càng tốt. Cửu Long Đế Tán đã mạnh đến mức nhân mạng chồng chất bất động. Điều duy nhất khiến Cửu Long Đế Tán vô lực chính là chúng ồn ào tản ra, từ bỏ việc cứng đối cứng với Đế Tán. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại quân Thiên Lang Quỷ Thần sau khi bị Cửu Long luyện thần của Lý Thiên Mệnh oanh sát hai lần, về cơ bản đều đã thông minh hơn. Tản ra. Đừng tụ tập cùng nhau. Nó mang theo hàng tinh nguyên cỡ nhỏ cuối cùng cũng có hạn, đừng chồng chất cùng nhau, để nó tận diệt. Đều tản ra đi. Giao chiếc tinh hải thần hạm này cho thần U Đế Tôn. Đúng, giao cho thần U Quỷ Vũ. Thiên Lang Quỷ Thần lớn tiếng gào rú, nhắc nhở lẫn nhau. Điều không thiếu nhất trong trật tự tinh không chính là không gian, gần như trong thời gian rất ngắn, đội hình của chúng đã hoàn toàn kéo ra, trải rộng trong tinh khu giữa Thiên Lang hành tinh và mặt trời. Ông ông ông. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh gần như không có cách nào khống chế Cửu Long Đế Tán đâm chết số lượng lớn quỷ thần, lực sát thương của Cửu Long luyện thần cũng có khả năng giảm mạnh hơn gấp 10 lần. Chúng ta công kích mặt trời sau lưng hắn là được rồi, không cần thiết dây dưa với hắn. Chỉ là một chiếc tinh hải thần hạm mà thôi, nó làm không được gì. U Minh thủ hộ kết giới của chúng ta đã mở ra. Thanh Minh quân, thần U quân nghe lệnh, toàn lực tiến công mặt trời. Ầm ầm ầm. Thiên Lang Quỷ Thần dùng những tiếng sói tru khác nhau, đại diện cho các loại chiến lệnh của quân đoàn. Bây giờ, tất cả tiếng sói tru của quỷ thần biến đổi, tất cả Thanh Minh quân và thần U quân đều tiếp nhận mệnh lệnh mới, hoàn toàn phân tán ra. Từ bốn phương tám hướng tiến công Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đây mới là tình huống vô lực lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. thời điểm kiểm nghiệm chiến đấu lực của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã đến. Nói thật, cho dù có Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán, nếu Viêm Hoàng thủ hộ kết giới không được, mặt trời căn bản sẽ không có phần thắng. May mắn mặt trời cũng đủ lớn, sau khi chúng phân tán, muốn lấy nhục thân vượt qua giết tới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, còn phải một chút thời gian. Mặt trời và Thiên Lang hành tinh, từ góc độ Viêm Hoàng đại lục nhìn lên, gần như dán vào nhau, nhưng trên thực tế đối với sinh mệnh như tro bụi mà nói, vẫn còn một quãng đường. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thay đổi phương hướng, hướng về phía đám người tụ tập nhiều mà đi, tận khả năng dùng Cửu Long Đế Tán tru sát, quấy nhiễu những Thiên Lang quỷ thần này. Đế Tán sở hướng, quỷ thần phi huyết. Đúng vào lúc này, từ trong hàng triều trắng xám của sói hàng tinh lao ra một con yêu lang máy móc màu trắng to lớn. Tạo hình của nó giống hệt Thanh Minh U Uyên, chỉ là tinh xảo và mãnh liệt hơn một chút. So với Cửu Long Đế Tán, chiếc tinh hải thần hạm hình lang này toàn thân đều được chế tạo từ thiên địa thần khoáng loại kim loại, tuyệt đối là thứ Ngân Trần thích nhất. Bất quá, tinh hải thần hạm vẫn là tinh hải thần hạm, có tinh hải kết giới, nó còn hơn cả binh khí, muốn nuốt chửng, về cơ bản là không thể, trừ phi triệt để phá hủy tinh hải kết giới, để nó biến thành một đống sắt vụn. Con yêu lang máy móc âm hàng màu trắng này tên là Thần U Quỷ Vũ. Nói thật, Ngân Trần từng gặp nó. Nó cũng là chiếc tinh hải thần hạm thứ hai cùng Thanh Minh U Uyên giáng xuống mặt trời Thần U, Thanh Minh. Đây là hai đại tộc của Thiên Lang hàng tinh. Thần U Quỷ Vũ cùng Thanh Minh U Uyên là hai đại tinh hải thần hạm. Thần U Đế Tôn cùng Thanh Minh Đế Tôn chính là xưng hào của kẻ mạnh nhất hai đại tộc này. Trước mắt Lý Thiên Mệnh thấy, những Thiên Lang quỷ thần đại quân này thực tế là do Thần U quân cùng Thanh Minh quân hợp thành U Minh quân đoàn 600 triệu người. Chỉ tiếc, Thanh Minh Đế Tôn lại đáng xấu hổ chết thảm trong một lần điều tra. Việc này khiến Thiên Lang tinh căm phẫn. Lúc ấy Vô Tâm Trùng còn khỏe mạnh, Thái Dương tinh thần thủ hộ kết giới chưa mở. Theo cách nhìn của Thiên Lang song tinh, ý nghĩa lớn nhất của cuộc chiến này chính là báo thù cho Thanh Minh Đế Tôn. Nói thật, Thanh Minh Thiên Lang tộc nhân lớp lớp xuất hiện, dù không có Thanh Minh Đế Tôn, chiến lực của 300 triệu Thanh Minh quân này cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này, tinh hải thần hạm thần U Quỷ Vũ khóa chặt Cửu Long Đế Tán. 600 triệu đại diện cho Thiên Lang hàng triệu U Minh quân đoàn, càng gào thét, đàn sói tru trời, hóa thành hàng triệu cuồn cuộn, phóng tới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đang bừng bừng lửa cháy. Ông ông! Trong tiếng rít gào to lớn, thần U Quỷ Vũ màu trắng tinh, ánh sáng, máy móc, lao nhanh trong tinh không. Yêu lang màu trắng này tốc độ cực nhanh, lao đến như mũi tên, đâm vào Cửu Long Đế Tán. Xét về hình thể, Cửu Long Đế Tán vẫn lớn hơn thần U Quỷ Vũ một vòng. Thần U Quỷ Vũ đã xuất hiện, vậy cái gọi là thần U Đế Tôn, tự nhiên ở trên tinh hải thần hạm này. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nổi gân xanh. Dệt! Không cần nhiều lời vô nghĩa. Cửu Long Đế Tán của hắn, chính đại long thủ nộ hống, thân thể khổng lồ đột nhiên gia tốc. Sau khi được hàng tinh nguyên lực khu động, gia tốc của nó vô cùng hung mãnh. Chỉ trong nháy mắt, hai đại tinh hải thần hạm đã đụng vào nhau trong tinh không này. Oanh! Thần U Quỷ Vũ lao tới nhanh bao nhiêu, thì trong cú va chạm này, bay đi nhanh bấy nhiêu. Đến cả đầu sói kiên cố nhất của nó cũng bị đâm đến lõm vào. Nhìn lại Cửu Long Đế Tán, chỉ đảo lộn vài vòng, lập tức ổn định. Hơn nữa tinh hải kết giới của nó đủ mạnh, nhìn bề ngoài không hề tổn hao. Chỉ vừa đối mặt, đã chứng minh, chưa bàn đến thực lực của hai vị trưởng khống giả, thuộc tính mọi mặt của tinh hải thần hàm Cửu Long Đế Tán, vượt qua thần U Quỷ Vũ năm thành trở lên. Điều này mang đến cho Lý Thiên Mệnh lòng tin to lớn. Quả không hổ là bảo vật thời đại Viêm Hoàng Đế Tinh. Hắn không lãng phí dù chỉ một khắc. Chín đầu rồng của Cửu Long Đế Tán vẫn đang tích xúc lực lượng Cửu Long luyện thần, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa khống chế Cửu Long Đế Tán, khóa chặt thần U Quỷ Vũ kia. Một tòa tinh hải thần hạm có khả năng đập nát một tòa tinh hải thần hạm khác, sau đó giết sạch người bên trong không. Nếu là Thái Dương thần cung đối đầu thần U Quỷ Vũ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó có khả năng. Nhưng đây là Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh muốn thử xem. Ngoài con đường này, hắn thật không biết làm sao mới có thể chống đỡ được 600 triệu U Minh quân đoàn. Áp lực hiện tại quả thực lớn đến vô biên. Đều giết điên rồi. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán tựa như thú vương, nhào về phía Bạch Lang sắt thép kia. Đúng lúc này, trên mũi Bạch Lang xuất hiện một bóng người nhỏ bé. Người này đang vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Bóng người tuy nhỏ, nhưng thanh âm của hắn lại có thể truyền đến bên Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng tỏ người này cũng là cường giả trưởng khống thần U Quỷ Vũ. Không ngoài dự liệu, đó là một đế tôn khác của Thiên Lang hàng tinh. Thần U Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy thần U đế tôn này là một nữ tử. Nàng có mái tóc dài màu xám trắng giống Lý Thiên Mệnh, xõa xuống ngang hông. Thân cao nàng cực kỳ cao, da thú che phủ thân thể mềm mại lại vô cùng mạnh mẽ. làn da màu vàng nhạt tràn đầy lực lượng giả tính, trông vô cùng có co giãn. Một đôi răng nanh lộ ra trên môi, khiến nàng vừa quyến rũ lại vừa tinh nghịch. Có thể nói, đây là một mỹ nhân đậm phong cách thiên lang tinh, giả tính, dữ dằn, ánh mắt cực kỳ xâm lược. Thậm chí sau lưng nàng còn có một cái đuôi chó sói thon dài màu trắng, quấn quanh hông nàng, khẽ động đậy, vừa treo ngươi, lại khiến người ta kinh ngạc run sợ. Lý Thiên Mệnh hiện tại biết, thiên lang tinh thuộc về vô thiên tổ chức, mà vô thiên tổ chức bắt nguồn từ thiên đạo huyền tộc. Sau khi chiến đấu ở vũ tinh mê tàng, thiên đạo huyền tộc nhất định phái người đến tìm hắn, hơn nữa đoán chừng đều sắp đến tử diệu tinh. Đứng trên góc độ của Lý Thiên Mệnh, theo phán đoán của hắn, hắn có sự bài xích rất lớn với thiên đạo huyền tộc. Trong tình huống không có căn cơ, nếu bị mang tới đó, chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước. Vô thiên tổ chức là sát thủ được thiên đạo huyền tộc nuôi dưỡng bí mật, không công khai với người ngoài, hơn nữa lâu dài rời rạc bên ngoài đạo huyền tinh vực. Tuy ta từng có biểu hiện siêu tuyệt ở vũ tinh mê tàng, danh Lý Thiên Mệnh đã rất lớn, nhưng vội vàng đi sang thiên lang tinh, chưa chắc sẽ cùng thiên đạo huyền tộc câu thông, bàn luận đến ta. Tình báo về Thái Dương mà thiên lang tinh nắm được, đều đến từ lần điều tra trước của thần U Đế Tôn. Trong đó có bao nhiêu nội dung liên quan tới Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh không hề hay biết. Kỳ thật hắn đã nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là, nếu Viêm Hoàng thủ hộ kết giới luân hãm, Thái Dương nguy nan, vậy hắn đi huyễn thiên chi cảnh, hướng thiên đạo huyền tộc công bố mình là chủ nhân của Thái Dương, thiên đạo huyền tộc vì lôi kéo thiên tài như hắn, có thể sẽ để thiên lang tinh từ bỏ tiến công không? Thậm chí trợ giúp hắn, đánh bại Thái Dương Đế Tôn. Điều này đều có khả năng. Nhưng, cầu người khác, chẳng khác nào lên thuyền giặc, về sau thì thân bất do kỷ, cùng thiên đạo huyền tộc triệt để trói buộc vào nhau. Phiền toái hơn chính là, Thái Dương có bí mật, những bí mật này, Lý Thiên Mệnh cũng muốn giữ vững. Một khi lọt vào tầm mắt của thiên đạo huyền tộc, những bí mật bắt nguồn từ Viêm Hoàng Đế Tinh này rất khó giữ được. Đã vậy, vận mệnh của ngôi sao này càng thêm thân bất do kỷ. Lý Thiên Mệnh chỉ là bản năng cảm thấy thiên đạo huyền tộc ngầm dùng vô thiên tổ chức đi săn, bọn họ không phải hạng tốt lành gì, rất khó đánh giá để dựa vào. Những chi tiết này đều rất trọng yếu. Cho nên, vì thần U Đế Tôn rõ ràng muốn cùng mình trò chuyện trước khi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh rất cần thiết nói vài lời, xem thiên lang tinh có vì ba chữ Lý Thiên Mệnh này mà liên lạc với thiên đạo huyền tộc hay không. Trong này còn liên quan đến một vấn đề. Đó chính là vấn đề cửu kiếp và thập kiếp. Lý Thiên Mệnh bày ra ở chiến trường vạn tinh bầu trời là cửu kiếp, điểm này thiên đạo huyền tộc vẫn có thể chấp nhận. Có thể là vì cứu vãn vạn tông, Lý Thiên Mệnh đã thi triển thập kiếp trên Thái Dương. Tình báo này thiên lang tinh có thu thập được không, có thông báo cho thiên đạo huyền tộc không, Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết. Ít nhất phải tính toán một đường lui cuối cùng, nếu Thái Dương thật luân hãm, lại không còn hy vọng, ta sẽ trực tiếp cầu cứu thiên đạo huyền tộc. Nếu chỉ là cửu kiếp, rất khó khiến thiên đạo huyền tộc từ bỏ một hành tinh nguyên có thể thiêu đốt mấy triệu năm. Nhưng, thập kiếp, tồn tại loại khả năng này. Với tâm tình như vậy, Lý Thiên Mệnh đem cửu long đế tán, đi thẳng đến trước mặt thần U Quỷ Vũ. Hắn từ trong đế tán bước ra, cùng thần U Đế Tôn, lang nữ giả tính, ngang ngược, tràn ngập dị vực phong tình kia mặt đối mặt thần U Đế Tôn kia cũng là lần đầu tiên gặp hắn. Nhìn mái tóc trắng như tuyết trên đầu Lý Thiên Mệnh, mắt nàng sáng rực lên, ánh mắt càng thêm xâm lược, nhìn chằm chằm vào thanh niên này. Ta và ngươi không có gì để nói, nếu ngươi thật muốn nói chuyện đàng hoàng, trước hết bảo người của ngươi dừng lại. Đây là câu đầu tiên Lý Thiên Mệnh nói, thanh âm rất lạnh. Chuyện nhỏ. Thần U Đế Tôn khẽ cười một tiếng, đáp ứng ngay tại chỗ. Thần U Quỷ Vũ dưới chân nàng nhất thời phát ra tiếng sói tru chấn thiên, thanh âm truyền ra, 600 triệu U Minh quân đoàn cấp tốc nghe lệnh, cưỡng ép dừng bước, lưu lại nguyên chỗ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Quy mô trùng sát lớn như vậy, nói dừng là dừng, đó là nể mặt Lý Thiên Mệnh hết mực. Nể tình như vậy, nhất định có mưu đồ. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Ánh mắt hắn đạm mạc, còn thần U Đế Tôn đối diện thì càng thêm xâm lược, nàng dùng ánh mắt nóng bỏng, không hề e dè dò xét Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Có lẽ, đây chính là phong cách của nữ tử thiên lang. Nói đi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi cần phải minh bạch, dù các ngươi có giết vô tâm trùng, dựng lên tinh thần thủ hộ kết giới, đối mặt thiên lang tinh hiện tại, phần thắng cơ bản là không có. Tổ tiên ta có ghi chép lần xâm lấn các ngươi thất bại, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Thần U Đế Tôn nói. Lời này còn quá sớm. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, vậy thì sao? Lần trước ta bắt mấy tên trật tự thiên tộc, căn cứ tin tức bọn chúng cung cấp, ta đoán ngươi là một thức thần tu luyện giả thập kiếp hiếm thấy. Hơn nữa, tuổi còn trẻ, tinh thần phấn chấn. Đôi mắt đẹp của thần U Đế Tôn ngả ngớn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Thập kiếp, chỉ là hiếm thấy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Xác thực không chỉ là hiếm thấy, cho nên nói, người vẫn rất có kiến thức, biết thập kiếp không hề đơn giản. 600 triệu U Minh quân đoàn đang chờ chiến lệnh của thần U Đế Tôn, nhưng nàng không hề gấp gáp, chậm rãi nói tiếp, tên ngươi là Lý Thiên Mệnh, thiên phú của ngươi hơn người, tình không hiếm thấy. Hơn nữa, chúng ta phán đoán, huyết mạch của ngươi không có khả năng là thổ dân mặt trời, ngươi và ngôi sao này không có quan hệ, không cần thiết cùng bọn chúng cùng sinh tử, hay là ngươi đến thiên lang tinh của chúng ta. Trở thành người của chúng ta, quyền thế, địa vị, đều mạnh hơn tình cảnh hiện tại của ngươi nhiều. Đùa gì vậy, ta làm chủ nhân một hành tinh nguyên thế giới, so với đi thiên lang tinh của ngươi làm phụ thuộc mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, ta sinh ra và lớn lên ở đây, là sinh dân mặt trời. Đây là quê hương của ta, ngươi muốn ta bội bạc, giơ tay đầu hàng, đó là nằm mơ. Nếu ngươi muốn nói chuyện nhàm chán như vậy, chúng ta không cần đàm phán, đánh nhau đi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ha ha. Thần U Đế Tôn nghe xong, nhịn không được cười lớn. Ngươi thật đáng yêu, lâu lắm rồi ta chưa thấy ai trẻ tuổi như vậy, có bản lĩnh lại còn đáng yêu như vậy. Cười một hồi lâu, nàng mới thản nhiên nói, đừng ngốc nghếch vậy, chủ nhân mặt trời này, tên là Thái Dương Đế Tôn, theo ta biết, vạn tông của các ngươi đều đã bị diệt vong, ngươi bất quá chỉ là tướng bại trận mà thôi. Chúng ta biết ngươi thống hận Thái Dương Đế Tôn, cho nên mới cho ngươi cơ hội này, gia nhập trận doanh của chúng ta có thể giúp ngươi giết Thái Dương Đế Tôn. Sau đó cung phụng ta làm Thái Dương Chi Vương, thiền lang tinh của các ngươi rút lui, vĩnh viễn không gặp lại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thật ngây thơ. Thần U Đế Tôn nói. Là ngươi tiên thiên thật. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật cho ngươi biết, sau lưng thiên lang tinh của chúng ta, còn có một thế lực khủng bố mà ngươi không thể tưởng tượng nổi, đó là một siêu cấp tinh thần thế giới, nơi đó mới thực sự là gia viên của cường giả. Chúng ta có năng lực đưa ngươi đến đó. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi gặp mặt chứng thực thế giới đó. Thần U Đế Tôn nói đoạn này rất nghiêm túc. Nhưng nàng không biết, ngay khi câu nói này vừa ra, Lý Thiên Mệnh đã phán đoán vô cùng rõ ràng về tình hình trước mắt. Đó chính là... Sau khi biết Lý Thiên Mệnh là thiên tài thập kiếp, Thiên Lang Tinh đã không nói cho thiên đạo huyền tộc. Chuyện này rất bình thường. Bọn họ cần công lao. Đưa Lý Thiên Mệnh trực tiếp đến đạo huyền tinh vực, rồi báo cho đạo huyền tinh vực, để bọn họ phái người đến, ý nghĩa sẽ khác. Cách thứ nhất là độc lập hoàn thành, công lao lớn hơn. Hơn nữa, nếu trong thời gian này còn chiếm được một hành tinh nguyên thế giới cấp bậc dương phàm, công lao của bọn họ càng lớn. Vả lại, nếu đạo huyền tinh vực phái người đến, thời gian cũng không kịp. Nói cách khác, đạo huyền tinh vực và thiên lang tinh về chuyện của ta, thông tin đang bị gián đoạn. Cứ như vậy, việc có xin giúp đỡ thiên đạo huyền tộc hay không, sẽ do chính Lý Thiên Mệnh quyết định. Điều này có nghĩa là quỷ thần thiên lang tinh, ngoài việc biết mình là thức thần tu luyện giả thập kiếp, hoàn toàn không biết gì về mình. Tình báo bọn chúng có được, chỉ là tình báo từ mấy tên trật tự thiên tộc. Trước khi tan tác, Lý Thiên Mệnh có thể tự mình lựa chọn, chứ không phải hoàn toàn khuất phục thiên đạo huyền tộc. Hắn hít sâu một hơi. Nếu ta vẫn cự tuyệt thì sao? Hắn tỏ vẻ, không tin tưởng thần U Đế Tôn chút nào. Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ đáp ứng ngay, không sao, chỉ cần ngươi muốn bảo vệ thế giới này, không bỏ rơi mặt trời mà đào tẩu, chúng ta sẽ có cơ hội mang ngươi đi. Đến khi ngươi đến thế giới mà ta nói, ngươi sẽ cảm tạ chúng ta. Thần U Đế Tôn mỉm cười nói. Nói cách khác, dù Lý Thiên Mệnh có đáp ứng hay không, mặt trời bọn họ muốn chiếm, người bọn họ cũng muốn mang đi. Nhưng nàng không biết, Lý Thiên Mệnh đã gặp quá nhiều thiên đạo huyền tộc, đã sớm nhận ra thế giới mà nàng nói. Hả, vậy thì không có gì để nói, muốn chiếm lại mặt trời và ta, hãy dùng ức ức vạn sinh mạng của các ngươi để lấp đầy. Thanh âm Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo đến cực hạn. Đáp lại, cũng chỉ có tiếng cười duyên của thần U Đế Tôn. Nàng vừa cười vừa lắc đầu, cảm khái Lý Thiên Mệnh trẻ tuổi khí thịnh, dường như đã nắm chắc tương lai và nhân sinh của hắn trong tay. Khi cười, nàng không còn lưu tình. Rống. Thần U Quỷ Vũ gầm giận rung trời. Đây là kèn lệnh phát động tổng tiến công. Ông ông ông. U Minh quân đoàn tuân lệnh. Dê. Tiếng sói tru và tiếng la giết lẫn lộn, vang vọng tinh không. Thiêu đốt trên bề mặt mặt trời, vô số quỷ thần hình thù cổ quái, lăn lộn trong hàng triều của thiên lang tinh, dù phân tán ra, vẫn lít nha lít nhít, trùng sát về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Oanh. Oanh. Oanh. Người còn chưa đến, thần thông quỷ thần của bọn chúng đã bắt đầu thi triển, oanh tạc đám mây hồng bao bọc lấy mặt trời. Biết Lý Thiên Mệnh là thập kiếp, thiên lang tinh vẫn hung hăng như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn chúng coi trọng việc chiếm được mặt trời hơn, nếu thiên tài thập kiếp này cản đường, mà lại hoàn toàn không có cách nào hàng phục, bọn chúng tiện tay giết hắn, cũng sẽ không đau lòng, dù sao toàn bộ quá trình, không ai biết. Tinh thần diệt vong, sẽ không mật báo. Đại tổng tiến công, tiếp tục bạo phát. Thần U Đế Tôn chỉ vẽ cho Lý Thiên Mệnh một cái bánh nướng, coi như cho một cơ hội đầu hàng. Sau khi U Minh quân đoàn tiến công, thần U Đế Tôn thức thời trở về thần U Quỷ Vũ, điều khiển yêu lang máy móc màu trắng kia lại lần nữa bay lên, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ý nàng rất rõ ràng. Nếu Lý Thiên Mệnh không ngăn cản nàng, nàng sẽ cùng U Minh quân đoàn tiến công mặt trời rầm rầm rầm. Tinh Hải thần hàm khởi động thật nhanh. Đàn sói tru lên, hàng triều xâm nhập. Vô số điểm sao màu trắng, tựa như mưa to trút xuống. Toàn bộ thiên lang song tinh đều không vì thiên phú của Lý Thiên Mệnh mà dừng lại bước chân giết hại. Ầm ầm. Trong lúc chạy như bay, thần U Quỷ Vũ đã vượt qua Cửu Long Đế Tán. Cái máy móc yêu lang lớn màu trắng kia, toàn thân trắng sáng lóng lánh, từng sợi lông trắng dựng đứng trên thân, biến nó thành một con nhím siêu cấp. Ông. 10 triệu sợi lông tóc hóa thành trường thương xông ra, mỗi một cây đều mang theo hàng tinh nguyên lực. Những trường thương màu trắng này trực tiếp thành một biển gai nhọn, hàng băng lãnh tịch dâng lên trên trường thương, lực sát thương kinh người. Đây chính là uy lực của Tinh Hải thần hàm thần U Quỷ Vũ. Yên Diệt Quỷ Vũ. Nếu thi triển Yên Diệt Quỷ Vũ này dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, mục tiêu là Vạn Tông sinh linh, thì một đợt dày đặc này đi xuống, đoán chừng sẽ đóng băng, xuyên thấu gần phân nửa Vạn Long thần sơn, tịch diệt vô số sinh linh. Bất luận Tinh Hải thần hàm nào, uy lực đều mạnh hơn cả Đế Tôn bạo phát. Siêu siêu siêu. Yêu Lang thần U Quỷ Vũ này tựa như dốc hết nước, lập tức vung ra hàng triều trường thương ngập trời, trút xuống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ngay lúc này, một cầu năng lượng cửu sắc lớn hơn nện xuống từ mặt bên. Đó là Cửu Long luyện thần của Cửu Long Đế Tán. Trong khoảnh khắc, thần quang cửu sắc lóng lánh tịch diệt trong tinh không. Ầm ầm. Vụ nổ ngập trời lại hình thành một vòng xoáy cửu sắc, chôn vùi hơn phân nửa uy lực công kích của thần U Quỷ Vũ. Lực lượng hàng tinh nguyên khủng bố đến từ Cửu Long Đế Tán càng làm cho đại lượng thiên lang quỷ thần xung quanh bị bốc hơi. Ông. Vòng xoáy cửu sắc khuếch tán ra, hóa thành vô số dư âm long hình, chấn động ra, đánh bay đại lượng thiên lang quỷ thần xung quanh. Tinh Hải thần hạm này quá mạnh. Bao quát thần U Đế Tôn, đại lượng thiên lang quỷ thần rung động quay đầu, chỉ thấy Cửu Long Đế Tán đuổi tới phía sau, chín đầu rồng dùng ánh mắt dữ dằn xem xét bọn họ, lực lượng Cửu Long luyện thần mới rồi vẫn còn hội tụ trên chín đại long thủ. Ông ông ông. Hình cầu cửu sắc phát ra oanh minh chấn thiên động địa, mỗi tích xúc một đợt lực lượng, lại khuếch trương thêm một vòng, một khi lực lượng khác nhau thuộc tính của chín đầu rồng dây dưa đến cùng một chỗ, hình thành một quả cầu cửu sắc chín tầng trong ngoài, thì tùy thời có thể phóng thích, hình thành đả kích hủy diệt tính của Tinh Hải thần hạm. Bản tôn sẽ giải quyết hắn, các ngươi giết vào, diệt đám súc vật vô năng này. Ánh mắt thần U Đế Tôn từ thưởng thức chuyển thành âm u, tàn bạo, dữ tợn. Nàng cau mày, càng giống một con sói. Đây mới là dáng vẻ nguyên bản của nàng. Có thần U Đế Tôn cam đoan, chiến ý quân đoàn U Minh tăng lên nhiều, bọn họ hoàn toàn không để ý Lý Thiên Mệnh, dựa theo kế hoạch ban đầu, nhào về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ông! Ông! Đến lúc này, đám thiên lang quỷ thần mới trải qua lặn lội đường xa, từng tên thiên lang quỷ thần tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư trở lên, xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xông vào giữa biển lửa mây hồng ngập trời. Bên này đã có 600 triệu quân đoàn U Minh, có thể thấy được bên phía Thái Dương Đế Tôn, rất có thể có gần 2 tỷ, đó mới là chủ lực của thiên lang tinh. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới thật có thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh không hiểu Đế Tôn có lòng tin ở chỗ nào. Bởi vì không tín nhiệm, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực giết. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bạo phát rồng gầm rung trời, từ trong vạn quân đáp xuống, đến mặt ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy quân đoàn U Minh Thiên Lang quỷ thần rơi xuống như mưa trút nước. Chê. Hỏa diễm đã tràn ngập não hải Lý Thiên Mệnh. Không rảnh cảm khái, chỉ có giết hại. Cửu Long Đế Tán tích xúc đến cực hạn, uy lực Cửu Long luyện thần lại lần nữa bạo phát, một hình cầu như nguyệt tinh nguyên, ầm vang nổ tung trên không Đế Tán, chôn vùi rất nhiều quỷ thần, dư âm vòng xoáy cửu sắc hình thành càng khuếch tán ra, tạo thành một mảnh sương mù hải vân cửu sắc trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, như mặt trời mở mắt. Chê chê chê. Trong Đế Tán, đám cường giả Vạn Tông chưa có cơ hội xuất thủ, đều đã chiến ý ngập trời. Giết a, rầm rầm rầm. Cứ 10 hơi lại có một lần Cửu Long luyện thần mang đến đả kích hủy diệt tính cho thiên lang quỷ thần phụ cận, trở thành ác mộng của bọn chúng. Nhưng 600 triệu quân đoàn U Minh vẫn là quá nhiều, quá phân tán, căn bản không ngăn được toàn bộ. Hơn nữa lúc này thần U Quỷ Vũ kia cũng không ngăn đón, trực tiếp đánh tới từ mặt bên, vú sói cùng răng sói sắc bén đâm tới phía trên Cửu Long Đế Tán, cứ thế mà ép Cửu Long Đế Tán đụng bay ra ngoài. Không ngờ bọn họ tạo ra Tinh Hải thần hàm thành hình dáng mãnh thú, còn có thể thao tác như mãnh thú. Ở phương diện này, Tinh Hải thần hàm của thiên lang tinh rất có chỗ đặc thù. Bất quá, Tinh Hải thần hàm chung quy là Tinh Hải thần hàm, không phải chân chính tinh không hung thú. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán tới một chiêu cá sấu tử vong phiên cổn lam hoang, liền vung bạch lang này bay ra ngoài, trực tiếp đập vào viêm hoàng thủ hộ kết giới phía trên. Oanh! Khi bạch lang đụng vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, lại như đụng phải tấm sắt, bạo phát ra vụ nổ rung trời, thần u quỷ vũ trực tiếp bị lực lượng bàn bạc chấn động đến bay lên tinh không, liên tục nổ vang. Lý Thiên Mệnh nhìn rõ ràng, rất nhiều bộ phận mặt ngoài của nó trực tiếp bị oanh cho lõm, đổ sụp, thậm chí kết cấu bị hao tổn. Viêm hoàng thủ hộ kết giới, uy lực mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Phản chấn lần này của kết giới, tạo thành thương tổn cho thần u quỷ vũ, còn mạnh hơn cả va chạm của Cửu Long Đế Tán Lý Thiên Mệnh. Tin rằng thần u đế tôn bên trong thần u quỷ vũ kia cũng đang mộng tại chỗ. Cửu Long Đế Tán vung kình tuy lớn, nhưng không phải chủ yếu phát ra. Trong biểu tình khiếp sợ của Lý Thiên Mệnh cùng đám cường giả vạn tông, lúc này đã có đại lượng thiên lang quỷ thần nhảy vào bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, chỉ có Cửu Long Đế Tán ngăn cản không được tình huống của bọn họ, cho đến nay thiên lang quỷ thần tiến vào bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, tối thiểu đã hơn 100 triệu. Nói thật, quỷ thần tộc có thần thông, huyết nhục cường đại, hành động nhanh nhẹn, động tác mãnh liệt, mỗi một cái đều như lửa huỳnh, linh hoạt mà bền bỉ, cho nên bọn họ rất không sợ uy lực của kết giới. Hơn 100 triệu thiên lang quỷ thần lập lòe xê dịch, rất dễ dàng xuyên qua mấy chục vạn mét mây hồng. Cho dù trong mây hồng có tinh thần thủ hộ kết giới, bọn họ cũng không quá sợ. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, khi bọn họ dết vào bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, lực lượng đến từ hằng tinh nguyên nội hạch bị viêm hoàng thần trụ hút thu được, dưới chưởng khống của lực lượng thiên thần văn thủ hộ kết giới, hóa thành từng đầu cự thú hỏa diễm, rất nhiều. Đây là thú triều bất tử viêm hoàng. Viêm hoàng thủ hộ kết giới rốt cục phát uy. Nói thật, chiến trường bên phía Thái Dương Đế Tôn có lẽ đã sớm đánh, mà còn đã gây cấn, viêm hoàng thủ hộ kết giới bên kia đã sớm đại sát tứ phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển lửa bên dưới cuồn cuộn, kết giới mây hồng dày đến mấy chục vạn mét, cơ hồ toàn bộ đều hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên, biến thành một bộ phận của thú triều viêm hoàng. Mãnh thú hàng tỷ. So quỷ thần hơn rất nhiều, hống hống hống. Trong khoảnh khắc, tiếng rống giận dữ của ngọn lửa cuồng bạo bùng nổ bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Đế thiên cấp thủ hộ kết giới đến từ viêm hoàng đế tinh, sau vô số năm suy yếu, há miệng thú dữ, mang theo đế hoàng chi nộ, trùng sát về phía những kẻ xâm lăng. Thứ gì? Do bị Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh tách ra, các quỷ thần tộc tiến vào viêm hoàng thủ hộ kết giới tản mát khắp nơi. Vừa mới đặt chân, gần như mỗi quỷ thần tộc đều thấy biển lửa vô tận phô thiên cái địa, tràn ngập đủ loại cự thú. Thần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Uy Phong, Côn Bằng. Đủ loại tường thủy chi thú, hơn nữa nhìn đều là huyết mạch cực kỳ cao đoan, dùng ánh mắt lạnh lùng xem xét đám yêu lang. Oanh! Vạn thú lao nhanh, xông thẳng giết. Cái quái gì? Thiên lang quỷ thần chấn kinh, lập tức vung binh khí, dùng thần thông cùng nhục thân mở đường, trực tiếp lao xuống. Cái này không giống với ghi chép về mặt trời thủ hộ kết giới. Nhiều người nghi vấn, nhưng không có thời gian suy nghĩ vì sao khác biệt, bởi vì bọn hắn đã lâm trận. Rầm rầm rầm. Dưới thần thông của thiên lang quỷ thần, thú triều trước mắt không chịu nổi một kích, tan thành biển lửa. Nhưng ngay lập tức, biển lửa lại ngưng kết thành vô số cự thú, càng nhiều và hung mãnh hơn. Ầm ầm. Một kẻ sơ ý, phòng tuyến bị đột phá, cự thú đánh lên thân, nành vuốt xé rách thân thể. Với nhục thân của thiên lang quỷ thần, vẫn bị xé toạc vết thương. Ông ông. Máu tươi bốc cháy. Hỏa diễm hừng hực đốt trên vết thương, đầu thấu tim gan. Phanh phanh phanh. Một thiên lang quỷ thần bị xé thành toái thi tại chỗ, cánh tay, đầu lâu tán thần giữa biển lửa, nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Sao nhiều vậy? Đây là cái thần thủ hộ kết giới gì, uy lực lớn vậy, chưa thấy bao giờ. Không phải thế. Sử sách ghi chép, kết giới của bọn chúng không như vậy, nơi này không phải mặt trời. Trong hỗn loạn, đủ loại thuyết pháp quỷ thần đưa ra. Vấn đề là, bọn chúng phân tán, trong biển lửa bạo loạn, tin tức tắc nghẽn, sói tru tiến vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, trực tiếp bị tiếng gào thét của vạn thú và lửa cháy che lấp, ngay cả truyền tinh thạch cũng bị đốt cháy. Mấu chốt hơn, người phía sau bị biển lửa che mắt, không biết tình hình, ra sức xông vào, tổng số 600 triệu U Minh quân đoàn, toàn lực trùng sát, như hàng băng đâm vào biển lửa. Oanh! Oanh! Ấn tượng lớn nhất viêm hoàng thủ hộ kết giới mang đến cho thiên lang quỷ thần là sự ồn ào. Quá ồn! Liệt hỏa cuồn cuộn, oanh minh đinh tai nhức óc, mỗi kẻ tiến vào đều như người điếc, gào khản cổ cũng không có âm thanh. Nơi này còn khủng bố hơn dung nham, vì ngoài liệt hỏa còn có phong bạo. Gió bão mang theo liệt hỏa và cự thú, lăn trên thân từng thiên lang quỷ thần, trong chốc lát có thể thổi bay người mấy vạn mét, cuốn vào vực sâu hỏa diễm. Đây là lần bạo loạn lớn nhất của mây hồng mặt trời. Chính Lý Thiên Mệnh cũng thấy tê cả da đầu. Cứ như vậy, dù không rõ quyết đấu của Thái Dương Đế Tôn và 2 tỷ đại quân thế nào, ít nhất 600 triệu thiên lang quỷ thần khó đột phá Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, mà phía dưới còn có Vững Tâm Tinh Thần thủ hộ kết giới. Ta thật sự có phần thắng. Uy lực của Viêm Hoàng thú triều khiến lòng tin Lý Thiên Mệnh từ đáy vực vọt lên đỉnh phong. Điều này có nghĩa, Thái Dương Đế Tôn diệt Vạn Tông thủ hộ kết giới, nhưng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới hắn tạo ra, vào giờ phút này, thật sự công đức vô lượng với sinh dân mặt trời. Lý Thiên Mệnh quá kích động. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cuồng hút hàng tinh nguyên nội hạch lực lượng chiến đấu, không cần đến chúng sinh. Bên Thái Dương Đế Tôn, còn hơn 300 triệu trật tự thiên tộc trong kết giới ngăn cản, còn bên Lý Thiên Mệnh, trong kết giới không một bóng người. Dù nói, tình huống này tiêu hao hàng tinh nguyên rất khủng bố, một trận đánh xong mặt trời giảm thọ mấy trăm ngàn năm, nhưng so với thua trận thương sinh diệt vong, vẫn là huyết kiếm lời. Đế thiên cấp thế giới thủ hộ kết giới. Có lẽ nó từng mạnh hơn thiên đạo nhất tinh thủ hộ kết giới. Nếu không có nó, chỉ có tinh thần thủ hộ kết giới, đối mặt 2,5 tỷ thiên lang tinh đại quân, hậu quả khó tưởng tượng. Tuy không xác định Viêm Hoàng thủ hộ kết giới có thể ngăn cản bao lâu, chịu đựng đến mức nào, nhưng với tình hình trước mắt, thiên lang tinh tràn đầy tự tin, tuyệt đối đã nhận cảnh tỉnh. Mặc kệ đế tôn thế nào, có cơ hội này, ít nhất bên này, ta phải gánh trách nhiệm của Vạn Tông, đánh ra ưu thế. Lý Thiên Mệnh có cảm giác trời giúp ta. Thiên Mệnh, để bọn ta xuống, bọn ta muốn vì mặt trời góp sức. Tuy chỉ có 30 triệu, nhưng cảnh giới cao hơn đối phương, lại có kết giới này trợ giúp, bọn ta có thể đánh. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả Vạn Tông cường giả đều nhiệt huyết sôi trào, mãnh liệt xin chiến. Lý Thiên Mệnh nói ngay, được. Nhưng vì an toàn, các ngươi không nên ở lại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đề phòng đế tôn làm loạn, tiện đường tiêu diệt các ngươi. Các ngươi xuống nửa tầng dưới tinh thần thủ hộ kết giới, nơi đó ta hoàn toàn chưởng khống, một khi có cái lọc lưới xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, giao hết cho các ngươi tru sát. Nhớ kỹ, không để một thiên lang quỷ thần nào vào gia viên chúng ta. Làm quân vương, phải cân nhắc chu đáo. Nhưng nên có lòng phòng bị. Dù sao đế tôn là tên điên. Đám Vạn Tông cường giả này chỉ có 30 triệu, nhưng thực lực cơ bản tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8 trở lên, có hơn 10 triệu thần dương vương cảnh cường giả, là toàn bộ tinh anh của Vạn Tông. Để bọn chúng ở tầng dưới tinh thần thủ hộ kết giới ngăn cản, cố thủ cửa ải cuối cùng, hẳn là tác dụng lớn. Với tình hình Viêm Hoàng thú triều hiện tại, trong thời gian ngắn không nhiều kẻ xông qua mây hồng, thêm việc nhân viên bị Cửu Long Đế Tán làm cho phân tán, không thành quân, coi như phá vây, rất dễ dẫn đến hiệu quả liên tiếp, quá dễ giết với Vạn Tông cường giả ôm cây đợi thỏ. Vâng. Tất cả nghe lệnh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đổi hướng, xông vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, thần u quỷ vũ truy đuổi bị Viêm Hoàng thủ hộ kết giới trọng kích. Chạy trốn. Thần u đế tôn chưa rõ ầm ĩ trong kết giới. Lúc này ít nhất 300 triệu u minh quân đoàn xông vào biển lửa, có không ít trốn thoát, chạy đến bên thần u quỷ vũ, bẩm báo hết thảy gặp phải. Cùng lúc đó, nàng nhận được truyền tin thạch khác từ mặt trời. 2 tỷ lâm vào trong đó, tạm thời chưa công phá. Điều này khiến thần u đế tôn cực sự khiếp sợ. Tuy lâm vào trong đó, có thương vong nhất định, nhưng tổng thể thượng thiên sói song tinh vẫn ưu thế. Thiên lang diễm tinh nói, bọn ta không ngăn cản, để bọn ta mở ra ưu thế, đồ sát vào trong, gây xáo trộn tiền tuyến đối phương, thậm chí tiền hậu giáp kích. Thiên lang hàng tinh phục tùng thiên lang diễm tinh. Gánh nặng đặt xuống, thần u đế tôn ánh mắt nồng đậm, đã Cửu Long Đế Tán chạy trốn, vậy không còn ai ngăn cản nàng. U minh quân đoàn toàn quân nghe lệnh, toàn thể tiến công. Rầm rầm rầm. Chiến lệnh ban ra, thiên lang quỷ thần nhóm vốn do dự vì thấy ầm ĩ phía dưới, hai mắt đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc, 600 triệu u minh quân đoàn, gần như toàn bộ dết vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Áp lực thủ hộ kết giới đột nhiên tăng, khiến vạn thú lao nhanh không kịp ngăn cản. Kết giới của bọn chúng mạnh hơn, không ai phối hợp cũng vô dụng, dết vào, đánh tới hậu phương đối phương, cả ngôi sao là của chúng ta. Một câu nói của thần U Đế Tôn khiến thiên lang quỷ thần tràn đầy niềm tin, không còn sợ hãi, đối mặt Viêm Hoàng thú triều bình tĩnh hơn. Đúng vậy, kết giới chỉ là kết giới. Không người, là phế vật. Dệt. Yeah. Thị tộc yếu đuối, sao xứng với kết giới tốt vậy? Quy lực thủ hộ kết giới này mạnh hơn thiên lang diễm tinh, thật gặp quỷ. Diệt thế giới này, thủ hộ kết giới này cũng là của chúng ta. Trong khoảnh khắc, khí thế bọn chúng lên đỉnh phong, dù nhiều thiên lang quỷ thần bị đốt thành tro bụi, không ngăn được bước chân điên cuồng lao xuống. Hơn nữa, không còn uy hiếp Cửu Long Đế Tán, bọn chúng học khôn, tụ tập cùng nhau, hình thành đoàn thể trùng kích, khiến Viêm Hoàng thú triều không có ưu thế số lượng, dễ bị lao ra thông đạo xuyên qua, để không ít thiên lang quỷ thần xuống thẳng hơn 10 vạn mét. Phòng tuyến chiến trường này tràn ngập nguy hiểm. Thiên lang quỷ thần vẫn dùng sự hung tàn, anh dũng, phối hợp, thể hiện sự đáng sợ của một thị tộc cướp đoạt đỉnh cấp. Đây chính là tinh thần sói đói. U Minh quân đoàn là lãnh huyết sói trứ danh, mà đối diện bọn chúng, 2 tỷ nhiệt huyết sói sẽ hung tàn hơn, tàn bạo hơn, liệt hỏa trong người càng không sợ hỏa diễm viêm hoàng thủ hộ kết giới, có thể nghĩ Thái Dương đế tôn đứng trước áp lực lớn thế nào. Lý Thiên Mệnh đều minh bạch, bọn họ không có đường lui. May mắn, hiệu suất vạn tông cường giả rất cao, Lý Thiên Mệnh vào tầng dưới tinh thần thủ hộ kết giới, mở ra 9 tòa đại môn cửu long đế tán, 3 triệu vạn tông cường giả trong mỗi đầu rồng, như suối phun tuôn ra. Kết thành phương trận, trù sát thiên lang quỷ thần. Bên này còn có Long Uyển oánh tọa trấn, hẳn là rất vững vàng. Khi bọn chúng rời đi hết, trong đế tán Lý Thiên Mệnh chỉ còn Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Vu Tử Thiên. Lúc này, viêm hoàng thủ hộ kết giới rung chuyển lớn, vô số thú triều và quỷ thần chém giết trên đỉnh đầu, quanh mình đinh tai nhức óc liên tục truyền đến từ thượng thương. Động tĩnh lớn vậy, hẳn là thần u quỷ vũ giết vào kết giới, nếu mặc kệ, chính nó có thể giết ra một thông đạo để quỷ thần xông tới. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng thêm tinh hồng. Rất tốt, ta sẽ để các ngươi triệt để chết trong liệt hỏa viêm hoàng. Nói xong, cửu long đế tán lại ngút trời. Giết hại, không có đường lui. Cửu long đế tán lớn như vậy, trở nên trống rỗng, mọi người khẩn trương, chỉ có thanh niên tóc tím ở góc khuất, khoanh tay, mỉm cười, như đang xem kịch. Đến lúc đổi một người ký sinh. Nói xong, hắn xắn tay áo, trên cánh tay xuất hiện một vấn đề đỏ bừng. Ta đã nói, sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Hắn nhìn thiếu niên tóc trắng với ánh mắt u ám âm âm. Sau khi 30 triệu đại quân đế tán xuất động, cửu long đế tán hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, kết giới tinh hải dẫn động, hóa thành thần quang cửu sắc, như lợi kiếm đâm vào trong mây hồng đầy trời. Trong biển lửa phong bạo dày đến mấy chục vạn mét này, gần như chỉ ở khu vực trên không Thanh Vân Đại Lục, tối thiểu cũng có hơn 400 triệu thiên lang quỷ thần. Đến mức ở trên Thanh Vân Đại Lục, đều có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru thê lương, bén nhọn kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong kết giới thủ hộ viêm hoàng, vạn thú gào thét lao nhanh, lang ảnh trùng điệp, chém giết không ngừng. Trong mây hồng, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, đầy trời hỏa quang bắn tung tóe xuống, hóa thành mưa lửa cuồn cuộn. Ngẩng đầu có thể thấy được toàn bộ bầu trời đều là hỏa diễm sao băng lít nha lít nhít, nện xuống Thanh Vân Đại Lục cùng Tam Thiên Chi Địa thanh thế to lớn. Trên Thái Dương, cơ hồ mỗi một sinh linh đều biết hôm nay là ngày gì, cũng biết, mặc kệ là trật tự thiên tộc hay vạn tông tử dân, mặc kệ là người thú sư hay thức thần tu luyện giả, mạng của tất cả mọi người đều cùng một ngôi sao dưới chân này buộc định với nhau. Thậm chí ngay cả thiên cung thần giới bên kia, khi biết trật tự thiên tộc tình huống ốc còn không mang nổi mình ốc, Thánh Long Hoàng bắt đầu kiếm tôn các loại người chủ động an bài đại quân rời khỏi thiên cung thần giới, mang theo hơn 100 triệu vạn tông chiến sĩ, hướng Thanh Vân Đại Lục phương hướng này trợ giúp mà đến. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, là hậu nhân viêm hoàng thần tộc, vạn tông cũng không cam chịu yếu thế. Làm trụ cột vạn tông, sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh chính là tín ngưỡng hy vọng, dẫn dắt vạn tông bảo vệ quốc thổ, thủ vệ sinh dân. Loại tín niệm tinh thần này cũng khích lệ chính Lý Thiên Mệnh, trong một trận hàng tinh nguyên chi chiến có 102, đi học tập như thế nào là một quân vương hàng tinh nguyên chân chính. Ầm ầm. Cửu Long đế tán đụng vào bên trong kết giới thủ hộ viêm hoàng. Thần u quỷ vũ giết tiếng kết giới, bị vạn thú vây quanh, khắp nơi trở ngại, chỉ có thể giãy giụa phá vây. Nhưng Cửu Long đế tán khác biệt, nó như thú vương, viêm hoàng thú triều chẳng những nhường đường cho nó, mà còn nắm chắc ức cự thú, lấy nó cầm đầu, theo Cửu Long cùng nhau trùng phong. Trong chiến trường bị biển lửa nhấn chìm này, Cửu Long đế tán càng là đại sát khí, so với ở trong tinh không bao la, tầm mắt khoáng đạt, càng phát huy tốt hơn rất nhiều. Cho nên Lý Thiên Mệnh vô cùng minh bạch. Trong kết giới thủ hộ viêm hoàng, Cửu Long đế tán nắm giữ không gian phát huy gấp 3 trở lên, đây là cơ hội duy nhất của ta trong cuộc chiến tranh này đánh ra ưu thế. Thiên Lang hàng tinh quỷ thần vì công phá kết giới thủ hộ viêm hoàng, nhanh chóng, hiệu suất cao giết tiếng nội địa mặt trời, lựa chọn lần nữa tụ tập. Lý Thiên Mệnh và Cửu Long đế tán, trong mây hồng không chút trở ngại nào, như vạn quân hỏa diễm phong bạo, thần quan cửu sắc sở hướng, tự như là tinh không cự thú siêu cấp lớn nhất, trong biển lửa này nhấc lên thao thiên cự lãng. Đó là cái gì? Những thiên lang quỷ thần đang tụ tập cùng một chỗ, một bên phối hợp chống cự viêm hoàng thú triều, một bên nhanh chóng lặn xuống, chợt thấy biển lửa bên trái rung chuyển to lớn, tiếng gào thét vạn thú điếc tai nhức óc. Càng kinh khủng chính là một hình cầu cửu sắc sinh ra, trong nháy mắt mở rộng, vàng lên oanh minh dữ dằn. Mây hồng che giấu một bộ phận lực lượng tích xúc của Cửu Long đế tán, khi cái Cửu Long luyện thần này đến gần, nó đã là trạng thái siêu cường. Quang mang của nó dù là ở trong mây hồng, đều dễ thấy như thế, đến mức đứng ở trên Thanh Vân Đại Lục, đủ để nhìn thấy biển lửa trên trời biến thành màu sắc rực rỡ, càng thêm lộng lẫy. Ầm ầm. Một trận nổ tung chấn động thiên địa, vang vọng mây hồng, trong nháy mắt đó 1/3 phạm vi trên bầu trời bị vòng xoáy cửu sắc nhấn chìm. Lực lượng kinh khủng của Cửu Long Đế tán tạo thành sóng lớn ngập trời giữa biển lửa này, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng lăn đi, mây hồng tạo nên gợn sóng cửu sắc, từng đạo gợn sóng hỏa diễm lăn đi, vô số chân cục tay đứt đập vào phía trên kết giới thủ hộ tinh thần phía dưới, bị kết giới thủ hộ tinh thần giảo sát. Thần uy Cửu Long Đế tán không chỉ oanh động thiên lang hàng tinh, cũng chấn động đến sinh dân mặt trời lâm vào hỗn loạn, bởi vì rất nhiều người tạm thời đều không làm rõ được, đến cùng là ai phát uy, người nào thương vong. Chỉ có thượng thần trở lên, trong lòng mới rõ ràng. Là quân vương Vạn Tông của bọn họ, chính đang đại phát thần uy. Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông Chi Vương, Vạn Thần Chi Hoàng. Vô số xưng hào tâm duyệt thành phục, rơi vào trên thân một người trẻ tuổi này. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được, đế hoàng thần ý của hắn đã đột phá giới hạn thượng thần, hướng về tầng lớp sinh dân mặt trời lan tràn, càng ngày càng nhiều Vạn Tông tử dân biết sự tồn tại của hắn, đến mức số lượng chúng sinh tuyến của hắn, lấy ức làm lượng cấp, không ngừng gia tăng. Thiên ý, thần ý, toàn bộ đồng đạo, nửa cái sinh dân mặt trời đều lấy hắn làm vua, đây mới thực sự là vương, mà không phải tung bay ở tầng cao, không có căn cơ. Loại cộng minh quanh động nhân tâm này là sức mạnh cường thịnh lớn nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn gánh chịu sức mạnh chúng sinh, càng thêm bình tĩnh, tinh chuẩn khống chế Cửu Long Đế tán, tiếp tục đại sát tứ phương. Như thế, càng không thể khiến những người tín nhiệm ta thất vọng. Tuyệt đối không thể để Thiên Lang Quỷ Thần xuyên qua hai tầng kết giới thủ hộ đi xuống. Viêm Hoàng Thú Triều cùng Cửu Long Đế tán không có khả năng ngăn cản sạch sẽ 600 triệu U Minh quân đoàn, Lý Thiên Mệnh cố gắng nữa, vẫn có cá lọt lưới xuyên qua kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Khi bọn hắn đang định lao xuống mặt trời dứt lung tung, nhìn đến tình huống trước mắt, bọn họ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Phía trước là mê chướng trắng xóa hoàn toàn. Lại là một kết giới thủ hộ ngôi sao? Không có khả năng. Một thế giới cấp dương phàm, sao có thể có hai kết giới thủ hộ ngôi sao? Có thể là kết giới mê huyễn cỡ nhỏ, không phải thật sự. Không đúng, màu trắng này mới là kết giới thủ hộ tinh thần mặt trời trong sử sách ghi chép. Vậy vừa rồi đó là cái gì? Bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Vốn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, không ngờ mới đi một nửa. Không có việc gì, kết giới thủ hộ ngôi sao này cũng không mạnh, mà lại thế giới này không đủ chèo chống hai kết giới đỉnh cấp. Chúng ta dứt đi vào, phá hủy hậu phương lớn của bọn họ thì không thể tiếp tục được nữa rồi. Đế Tôn có lệnh, tiếp tục tiến lên. Dệt. Những thiên lang quỷ thần đầu sói thân người, toàn thân lông tóc, thân thể thậm chí cao đến hơn 20 mét, thân thể máu thịt vô cùng bền bỉ, trải qua ngắn ngủi do dự, từng người một hướng kết giới thủ hộ tinh thần lao tới. Ầm ầm ầm. Bọn họ dùng thần thông mở đường. Kết giới thủ hộ ngôi sao này, năng lực quả nhiên không cường. Lúc này mới bình thường. Kết giới thủ hộ màu trắng này, lấy mê vụ, phong bạo, kiếm khí làm chủ. Bởi vì phạm vi rất lớn, bao trùm cả ngôi sao, cho nên lực sát thương đơn điểm không tính mạnh. Rất nhiều thiên lang quỷ thần đi một đường bằng phẳng, trực tiếp lao vào bên trong, trả giá cái giá thấp hơn nhiều so với kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Liền khi bọn hắn hưng phấn cho là sắp đến bãi săn, bỗng nhiên, trong mê vụ phía trước, thú ảnh trùng điệp, bóng người lấp lóe. Đây không phải là vạn thú hỏa diễm ngưng kết, mà chính là cộng sinh thú chân thực của cường giả Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay kết giới này, có thể che đậy bọn họ, chỉ đường cho bọn họ, tinh chuẩn đi săn. Tuy 30 triệu đại quân đế tán không nhiều, nhưng số lượng đối phương giết tới bình chướng cuối cùng, tầng dưới kết giới thủ hộ tinh thần cùng một thời gian càng ít. Nhất định phải đánh ra chênh lệch thời gian, cho nên phàm là có người xuống tới, chúng ta muốn tru sát với tốc độ nhanh nhất, như vậy chúng ta mới có ưu thế về nhân số và thời gian. Một khi không đủ lưu loát, để nhân số đối phương chồng chất lên, chúng ta liền phiền toái. Đây là bình chướng cuối cùng của mặt trời, chúng ta không có đường lui, để những súc sinh này đi xuống, bọn họ sẽ chỉ giết hại không khác biệt, không có bất luận cái gì thể diện. Long Nguyễn Oánh suy nghĩ rất rõ ràng, cùng tất cả mọi người đối một chút ý nghĩ. Minh Bạch. Những con mồi trong mắt sói sao Thiên Lang này đã ở trong bẫy rập, chờ đợi đã lâu. Phát hiện Thiên Lang quỷ thần. Ta bên này cũng có. Chuẩn bị, chuẩn bị. Dệt. Một tên cũng không để lại. Càng nhanh càng tốt. Bọn họ lưng tự kết giới, trên người có ngân trần có thể tức thời thông báo cho bọn họ, để tra lọc bổ sung. Hiện tại ngân trần hóa thành hồ điệp, nó không muốn lên kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, nhưng lại có thể bay trong kẻ hở hai trọng kết giới thủ hộ, bên nào xuống thiên lang quỷ thần nhiều, nó nhìn thấy hết sức rõ ràng. Ngân Long Quân, hướng đông 300 dặm. Có một nhóm 200.000 thiên lang quỷ thần trở lên. Đế Long Quân. Hướng tây nam 500 dặm, có 800.000 quỷ thần, phải nhanh. Bọn họ sắp đột phá kết giới. Muốn xuyên qua loại kết giới tru sát này, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, dựa vào người vòng ngoài lấy mạng người chồng chất, xác thực tương đối dễ dàng thông qua. Bất quá trong kết giới thủ hộ tinh thần như mê chướng này, chiến sĩ Vạn Tông nắm giữ ánh mắt, năng lực tra lọc bổ sung của bọn họ mạnh phi thường, mà lại đơn thể chiến đấu lực trên cơ bản so Thiên Lang Quỷ Thần mạnh hơn. Dẹt. Thi thể Thiên Lang Quỷ Thần chiến tử ở tầng bình chướng cuối cùng này, trực tiếp nện xuống, như mưa to rơi xuống. Tất cả chiến trường đã dứt tới giai đoạn gây cấn. Tạm thời mà xem, 30 triệu cường giả Vạn Tông bên này, bởi vì đơn thể cường và quan hệ chênh lệch thời gian, bọn họ gặp phải không là rất lớn. Mặc dù tổng số đối phương nhiều, nhưng phía trước có Viêm Hoàng Thú Triều cùng Cửu Long Đế Tán, Thiên Lang Quỷ Thần đi vào trước mắt bọn họ cùng một thời gian, cơ bản đều không vượt qua 10 triệu. Những Thiên Lang Quỷ Thần vốn cho rằng xuyên qua kết giới thủ hộ Viêm Hoàng liền thành công, nhìn đến kết giới thủ hộ tinh thần, lòng tin bị đả kích vô cùng lợi hại. Cái chỗ chết tiệt này, thứ đồ gì? Hai trọng. Nếu như bọn họ có thể nhìn đến Đại Quân Đế Tán phía dưới, có thể sẽ đi vòng qua, vấn đề là tầng thứ hai kết giới thủ hộ tinh thần sương mù nồng nặc, cho dù sát cơ tứ phía, nhóm Thiên Lang Quỷ Thần vẫn lao xuống. Trên thực tế, số người xuống cùng một thời gian ít như vậy, cũng nhờ công Cửu Long Đế Tán và kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Ầm ầm. Cửu Long luyện thần lại lần nữa nổ tung. Trong mây hồng, một mặt trời cửu sắc từ từ bay lên, lại bạo liệt thành vòng xoáy cửu sắc, đem hết thảy sinh mệnh chung quanh nghiền ép thành tro tàn. Lý Thiên Mệnh chỉ sợ bọn họ không tụ tập. Giờ khắc này, Cửu Long Đế Tán và kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, bổ sung hoàng mỹ. Cửu Long Đế Tán, bức đối thủ tản ra. Viêm Hoàng Thú Triều, buộc bọn họ tụ tập. Kể từ đó, bọn họ tụ tập cũng không phải, tản ra cũng không phải, bị Cửu Long Đế Tán đuổi theo chạy, trong mây hồng tàn phá bừa bãi này, tổn thất nặng nề, khổ không thể tả. Mấu chốt là, trong mây hồng thực sự quá ồn, lỗ tai thời khắc đều là oanh minh, khả năng người bên cạnh nói chuyện đều nghe không được, chớ nói chi là nghe được chỉ lệnh đại quân, là rút lui hay tiếp tục tiến công, rất nhiều quỷ thần đều không có cơ sở, toàn quân cơ bản ở vào một trạng thái hỗn loạn, cái này phải là Viêm Hoàng thêm mây hồng thêm Cửu Long Đế Tán mới có hiệu quả tổ hợp nghịch thiên đến thế. Chỉ dựa vào tinh thần thủ hộ kết giới do Trộm Thiên nhất tộc lưu lại, thật đúng là không thể ngăn được hơn 2 tỷ quỷ thần khủng bố này. Dẹt. Dẹt. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn ở vào giai đoạn gây cấn. Đứng trên Thanh Vân Đại Lục, chỉ có thể thấy thương thiên rung chuyển, mưa máu cùng tàn thi từ trên trời giáng xuống, tiếng oanh minh tựa như sấm sét kéo dài, lại kẹp lấy tiếng kêu thảm, sói tru, kêu dết. Chỉ khiến người lạnh sống lưng, tê cả da đầu. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán xung phong, đem một đầu nhân trụ sinh sinh đụng gãy, đem hơn 1 triệu quỷ thần đè vào hướng tiến lên của Cửu Long Đế Tán, trùng kích lực cuồng bạo chấn động đến ngũ tạng lục phủ của những quỷ thần này đều nổ tung, thú triều sau Đế Tán, càng đốt cháy, xé rách bọn chúng. Đúng vào lúc này. Phốc phốc phốc. Một đạo bạch lang máy móc trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh, Yên Diệt Quỷ Vũ hóa thành thương trận phô thiên cái địa, nổ bắn về phía Cửu Long Đế Tán, trong thời gian ngắn không cách nào ngăn trở. Đương đương đương. Cửu Long Đế Tán bị trọng kích. Những trường thương kia đâm vào vảy rồng, lại ầm vang nổ tung, chấn động đến Cửu Long Đế Tán không ngừng rung động, rất nhiều vảy rồng trên mặt ngoài nổ tung, một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả kết giới tinh hải đều kém chút bị xuyên thủng. Đây là kết quả đánh lén của thần U Quỷ Vũ. Lý Thiên Mệnh không những không giận mà còn cười. Chỉ thần U Quỷ Vũ này dựa vào đánh lén đều có thể làm bị thương Cửu Long Đế Tán, vậy Cửu Long Đế Tán của ta dựa vào cái gì không thể oanh phá thần U Quỷ Vũ này? Ầm ầm. Cơ hồ không chút do dự, Cửu Long Đế Tán đột nhiên quay đầu, vừa đuổi theo thần U Quỷ Vũ kia, vừa hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên của Đế Long Cung, lực lượng kinh khủng trên 9 đại long thủ bắt đầu tụ tập, rung động. Chạy đâu? Sau khi đánh lén, thần U Quỷ Vũ lập tức quay đầu bỏ chạy, có thể nó lâm vào chế tài của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tại chỗ, như lâm vào thâm uyên, lít nhà lít nhít thú ảnh Viêm Hoàng đụng vào thân nó, tràng diện này tự như 100.000 cự thú nhào vào thân một đầu cự lang, gắt gao cắn toàn thân nó. Oanh! Oanh! Thần U Quỷ Vũ ra sức giãy giụa, nhưng chính là chạy không xa. Mà Cửu Long Đế Tán thì vùng đất bằng phẳng, bay còn nhanh hơn bình thường, trong quá trình lao vùng vụt, hình thái Cửu Long Đế Tán này còn đang biến hóa, một cái sừng nhọn bén nhọn xuất hiện lớn nhất ở phía trước. Đây cũng là tinh hải kết giới sống dùng, Lý Thiên Mệnh càng quen thuộc Cửu Long Đế Tán, liền phát hiện càng nhiều kinh hỉ. Oanh! Thời khắc này, Cửu Long Đế Tán quả thực cũng là kiếm ngư dưới biển sâu, nó xé rách biển lửa, gào thét lên, toàn thân chín màu quang hoa nổ bắn ra, càng lên càng hung mãnh, đâm về bạch lang máy móc đang chạy trốn kia. Đúng, đâm hoa cúc sắt thép của nó. Cho lão tử đâm. Huỳnh Hỏa thập phần hưng phấn, một chiêu này của Cửu Long Đế Tán, quả thực đạt được chân truyền của nó. Đã từng nó dựa vào một chiêu này, truyền môn kiếm nát trứng, giết đến cộng sinh thú địa phương sợ chết khiếp. A, Lý Thiên Mệnh dừng lại, thần U Đế Tôn kia là cái này là một đầu sói cái a, ngươi đâm vị trí không đúng. Tiếp tục như vậy nữa Cửu Long Đế Tán thì không thuần khiết. Huỳnh Hỏa quái khiếu nói. Ngươi mẹ nó cút ngay cho ta. Đều lúc này, cái ngu ngốc này còn phân được cái tinh hải thần hạm, nếu không phải hư không không xuất thủ, Lý Thiên Mệnh đều muốn treo nó ở mũi kiếm tinh hải thần hạm, tiêm vào nó vào thể nội Bạch Lang máy móc kia. Ông. Đế Tán sau lưng quả thực cũng là cự kiếm cửu sắc, khiến thần U Quỷ Vũ bị thú triều viêm hoàng cường điệu bao phủ càng thêm cuống cuồng, nó trống giận, điên cuồng giãy giụa, Yên Diệt Quỷ Vũ toàn thân nổ bắn ra, cuối cùng chôn vùi thú triều viêm hoàng chung quanh. Thế mà, đối với Lý Thiên Mệnh, viêm hoàng thủ hộ kết giới thật sự giúp đại ân. Lão tử để ngươi đánh lén. Nộ của Lý Thiên Mệnh, tăng thêm nộ của Cửu Long Đế Tán cùng nộ của thú triều viêm hoàng, ba nộ một thể. Thần U Quỷ Vũ vừa tránh thoát, sau lưng liền một mảnh rét lạnh. Thần U Đế Tôn bên trong hắn nhìn lại, nhất thời kinh hồn thất sắc, sau lưng cũng là phong bạo cửu sắc, gần trong gang tấc, lửa giận xen lẫn hàn quang, quả thực khiến người ngũ tạng lục phủ đều nổ. Ách! Đôi mắt đẹp của thần U Đế Tôn nhất thời đại biến. Coi như ở trong tinh hải thần hạm, nàng đều có ba phần run rẩy. Trong nháy mắt tiếp theo, chính sắc quang mang liền nuốt sống nàng. Tạch tạch tạch! Oanh! Vô số thiên lang quỷ thần chung quanh, thấy một màn khiến bọn chúng run rẩy này. Trong vô số liệt hỏa, Cửu Long Đế Tán hình thể càng lớn, xông vào với tốc độ khủng khiếp, hung hăng đụng vào phần sau thần U Quỷ Vũ. Cùng lúc đó, Cửu Long Luyện Thần còn bạo phát. Có thể nhìn rõ, một bộ phận sắc nhọn nhất của Cửu Long Đế Tán, hình dáng như mũi kiếm, trực tiếp xé rách phần sau thần U Quỷ Vũ, đâm vào tối thiểu 2/3, phá vỡ một vết thương thật lớn trên yêu lang máy móc này. Cùng lúc đó, Cửu Long Luyện Thần nổ tung, càng là nhất kích trí mệnh. Đương đương đương. Trong lúc nổ tung này, phần sau cùng chân sau của thần U Quỷ Vũ kia vỡ ra tại chỗ, vô số khối vụn kim loại nổ tung, lực lượng hàng tinh nguyên cửu sắc giống như pháo hoa nở rộ. Phốc phốc phốc. Mảnh kim loại vỡ vụn kia, thậm chí trực tiếp xuyên thủng thân thể không ít thiên lang quỷ thần chung quanh. Âm âm. Dư âm tiếp tục nổ mạnh, càng đánh thần U Quỷ Vũ ra ngoài, lăn lộn giữa biển lửa. Chỉ cần tập trung nhìn vào, liền có thể thấy Bạch Lang này cơ hồ bị nổ cháy đen. Càng kinh khủng chính là, hai chân sau, cái đuôi, bao quát 1/3 thân thể của nó, trực tiếp bị tạc nứt, bạo đến khắp nơi, vô số thiên thần văn trên miệng vết thương kia đang khẩn cấp chữa trị, duy trì ổn định tinh hải thần hạm này, nhưng cũng không hiệu dụng lắm. Tình cảnh này, quả thực để đám thiên lang quỷ thần, bị đả kích trọng đại trước nay chưa có. Thần U Quỷ Vũ bị diệt 1/3. So với Thanh Minh Đế Tôn chiến tử, điều này còn khiến người cảm thấy thất bại cùng nhục nhã hơn. Bởi vì Đế Tôn nhiều đời đều sẽ có, thế mà tinh hải thần hạm mới là căn cơ của một thị tộc. Oanh! Oanh! Thời khắc này, thần U Quỷ Vũ tự như chó bị đánh gãy chân, muốn cục đuôi cũng không có, chỉ có thể kêu rên mà bò lên. Rất hiển nhiên, thần U Đế Tôn chính mình muốn chạy trốn. Ngay cả tinh hải thần hạm đều sẽ bị đánh vỡ, đoán chừng chính nàng cũng mộng. Có lẽ nàng không nghĩ tới, lần xâm lấn thiên lang tinh này, vậy mà lại hung hiểm đến thế. Theo đạo lý, vô tâm trùng giải quyết tinh thần thủ hộ kết giới, trật tự thiên tộc cùng vạn tông nội chiến, thương vong vô số, lúc này thiên lang tinh buông xuống, quả thực cũng là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại nàng trợn tròn mắt. Lợi đâu? Ngư ông bọn họ vừa ra tay, liền bị Dục Mổ mù một con mắt, lại bị con trai kẹp hỏng một ngón tay. Nói trắng ra, nếu là trong tinh không, lấy tầm mắt khoáng đạt còn có linh hoạt lẫn nhau để phán đoán, Cửu Long Đế Tán rất khó đâm thần U Quỷ Vũ thành dạng này. Chỉ có thể nói, viêm hoàng thủ hộ kết giới quá thần, hạn chế thần U Quỷ Vũ quá lớn. Đương nhiên, bản thân Cửu Long Đế Tán đến từ hằng tinh nguyên đế thiên cấp, chất liệu kiên cường cùng tinh hải kết giới cao đoan của nó cũng là một mặt. Ngưu bức a ngươi tiểu lý tử, người ta vẫn là nữ hài tử, ngươi lỗ mãng vô tình coi như xong, còn nổ gãy cả chân người ta. Huỳnh Hỏa nhìn mà than thở. Cút. Đây tuyệt đối là cơ hội đánh chó mù đường, Lý Thiên Mệnh minh bạch sâu sắc, một cơ hội đánh ra ưu thế, đối với mặt trời mà nói trọng yếu cỡ nào. Thiên Lang Diễm Tinh muốn để Thiên Lang Hàng Tinh đánh ra ưu thế, nhưng bọn hắn vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh cũng muốn đánh ra ưu thế ở chỗ này, kiềm chế một chiến trường khác. Dưới tình huống này, chiến tranh bên này sẽ càng thêm kích thích truy. Hắn, hai mắt đỏ thẫm, cuồng hống một tiếng. Cửu Long Đế Tán điều chỉnh phương hướng, vọt thẳng truy đuổi cái kia què chân chi sói. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng thú triều quả thực khéo hiểu lòng người, thấy thần U Quỷ Vũ trọng thương, 10 triệu hỏa diễm cự thú lại lần nữa nhào tới. Phanh phanh phanh. Bọn chúng lại lần nữa cuốn lấy máy móc Bạch Lang kia. Đối phương vốn đã bò không nổi, thân thể còn bị nhiều hỏa diễm cự thú dây dưa, những thần long, phượng hoàng, kỳ lân chờ tường thủy chi thú cắn xé, bắt, gắt gao đè lại nó. Thần U Quỷ Vũ điên cuồng giãy giụa, vẫn chậm như tốc độ rùa bò, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này cũng là một cái địa ngục thâm uyên. Tiến đến dễ dàng, một khi gãy chân, ra ngoài thì khó khăn. Lại đến. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, trực tiếp lặp lại chiêu cũ. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán bạo loạn xé rách bầu trời, cuốn lên Cửu Long Luyện Thần, mũi nhắm ngay máy móc Bạch Lang gãy chân kia. Phá cho ta. Ầm ầm. So sánh về hình thể, Cửu Long Đế Tán tựa như hùng sư, còn thần U Quỷ Vũ là sói què, chỉ có thể bò, kéo đầy đất vết máu. Lại là một lần nhất kích trí mệnh. Thần U Quỷ Vũ bị va chạm trong nháy mắt, còn bị Cửu Long Luyện Thần chính diện oanh tạc. Ông. Hình ảnh hủy diệt như ngày tận thế, lại lần nữa sinh ra. Nửa người dưới thần U Quỷ Vũ lại lần nữa bạo liệt, vô số mảnh vỡ kim loại sắt thép cuồng bay ra ngoài, toàn bộ phần lưng nó bị nổ tung một cái hố to, toàn bộ thân thể đã tiếp cận trạng thái phân mảnh. Trong lúc nhất thời, vô số mưa sắt thép, theo viêm hoàng thủ hộ kết giới rơi xuống, đập vào tinh thần thủ hộ kết giới phía trên. Ngân Trần có thể vui như điên, trực tiếp ở giữa không trung ngăn chặn, sau đó cuồng ăn. Những tài liệu kim loại có thể dùng làm tinh hải thần hạm, rất nhiều đều là cửu giai thiên địa thần khoáng, vô cùng đỉnh cấp, một khối nhỏ đều là đại bổ dược. Liên tục hai lần nổ tung, thần U Quỷ Vũ đã còn lại không đến một nửa, đây đã là cực hạn mà tinh hải kết giới có thể tiếp nhận, thời khắc này thần U Quỷ Vũ đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà lại tu cũng không sửa được. Đùi sói đều gãy mất ba đầu. Một cái truyền thừa muôn đời căn cơ, cứ như vậy bị hủy diệt tại viêm hoàng thủ hộ kết giới bên trong. Đối với bất luận cái gì thiên lang quỷ thần, đây đều là tin dữ nằm mộng cũng không thể ngờ. Thanh Minh U Uyên tuy nhiên cũng mất, nhưng dù sao không có phá, bọn chúng cho rằng sớm muộn có thể lấy về. Thần U Quỷ Vũ, cái kia lại khác biệt. Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể nghe được, chung quanh tất cả thiên lang quỷ thần đều đang đau khóc kêu thảm. Đây là cho đám xâm lược giả này, một đả kích tâm lý lớn nhất. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, đều chết cho ta. Hắn căn bản không dừng lại, sau đợt công kích thứ hai, mới thật sự là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời điểm, giờ phút này viêm hoàng thú triều lại lần nữa cuốn lấy thần U Quỷ Vũ sắp sụp đổ kia, Lý Thiên Mệnh lần thứ ba tụ tập lực lượng Cửu Long Luyện Thân. Ầm ầm. Cầu năng lượng cửu sắc trực tiếp đập vào đầu sói thần U Quỷ Vũ phía trên. Mắt Trần có thể thấy, tinh hải kết giới đang ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ kia, trực tiếp bị nhất kích trí mệnh, làm tinh hải kết giới bạo phá, toàn bộ thần U Quỷ Vũ cũng là một đống sắt vụn. Ông. Đầu sói lớn như vậy trực tiếp bị nện ra một cái lỗ thủng. Ngao Ô thần vật truyền thừa thuộc về Thiên Lang hành tinh này, triệt để vẽ lên dấu chấm tròn bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Đương đương đương. Vô số mảnh vỡ sắt thép quăng bay ra đi, theo mây hồng bên trong rơi xuống. Một màn như thế, phàm là Thiên Lang quỷ thần nào nhìn thấy, nội tâm đều bị đả kích trước nay chưa từng có, trên cơ bản tâm linh trụ cột đều sập. May mà mây hồng bên trong một mảnh hỗn loạn, thật chính thấy cảnh này quỷ thần không nhiều, bằng không, cũng là toàn quân tâm tính nổ tung. Đây là hành động vĩ đại thay đổi thế cục. Lý Thiên Mệnh sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên dương, hắn dùng ngân trần đánh nổ Thiên Lang hàng tinh tinh hải thần hạm, tin tức truyền đến tai thiên hạ thương sinh, để Tán đại quân là những người đầu tiên biết, trong lúc nhất thời quần hùng phấn chấn. Giết thần U Đế Tôn. Tất cả mọi người ánh mắt tinh hồng, đối với thương thiên rống to. Thần U Quỷ Vũ đều diệt, sao có thể thả đại nhân vật như vậy đào tẩu. Đây là ưu thế Lý Thiên Mệnh đánh ra, cơ hội tốt nhất. Đây cũng là chúng tâm sở hướng. Trên một điểm này, Lý Thiên Mệnh cùng Vạn Tông cường giả, thậm chí cùng Mặt Trời Sinh Dân là cộng minh. Đây chính là 600 triệu U Minh quân đoàn, không phải đùa giỡn, viêm hoàng thủ hộ kết giới mạnh hơn, đều khó có khả năng ngăn trở toàn bộ, bọn chúng sớm muộn công phá hai trọng phòng tuyến, đi xuống đại sát tứ phương, lúc này có cơ hội không khuếch trương đại ưu thế, cũng là đem tương lai của mặt trời ra đùa. Thần U Quỷ Vũ vừa diệt, Thiên Lang hàng tinh tinh thần ý chí hủy diệt một nửa, thần U Đế Tôn lại chết, đám U Minh quân đoàn này ngoài trừ chiến đấu lực trên giấy, không còn gì khác. Khi đó, coi như Tru không giết được bọn chúng, cũng có thể chống đỡ được Thiên Lang hàng tinh xâm lấn. Rầm rầm rầm. Sau khi thần U Quỷ Vũ bạo phá, thần U Đế Tôn khẳng định tại chỗ chạy trốn. Trong mây hồng hỗn loạn, phức tạp này, muốn bắt được một Đế Tôn, đó là tương đương khó khăn. May mắn Lý Thiên Mệnh đã sớm làm chuẩn bị. Bước đầu tiên của hắn, cũng là để hơn 10 triệu ngân trần ra ngoài, trực tiếp bám vào mặt ngoài thần U Quỷ Vũ, dù cho những mây hồng bạo loạn kia, sẽ hủy diệt thân thể ngân trần, nhưng nếu như có thể khóa chặt thần U Đế Tôn, đánh mất 10 triệu thân thể lại như thế nào? Bước thứ hai cũng là Dạ Lăng Phong. Trên chiến trường bên ngoài quá nhiều quỷ thần người chết, Dạ Lăng Phong tại trước lần tru sát thứ hai của Lý Thiên Mệnh đã đi ra ngoài, chiến trường tuy nhiên loạn, nhưng hắn theo linh hồn phương diện truy tìm một cái đế hồn bốn cảnh, ngược lại rất dễ dàng, mà lại toàn bộ quá trình hắn còn đang kéo dài hấp thu địa hồn mạnh lên. Rầm rầm rầm. Sau khi hủy diệt thần U Quỷ Vũ, viêm hoàng thú triều vẫn cắn xé thi thể nó. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, xuất hiện trên không trung giết hại này. Dạ Lăng Phong cùng Ngân Trần đều đang điên cuồng tìm người. Nhanh! Nhanh! Nhất định phải tìm được nàng. Lý Thiên Mệnh đã đang cầu khẩn. Hắn một mình quả thật rất khó. Bỗng nhiên, Ngân Trần trực tiếp cho tín hiệu. Các ngươi đừng đi loạn. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Khinh Ngữ, Vu Tử Thiên một tiếng, trực tiếp lao ra Cửu Long Đế Tán, hướng về phương hướng Ngân Trần chỉ thị truy tung mà đi. Không có hắn chưởng khống, Cửu Long Đế Tán tạm thời đứng im. Người là Dạ Lăng Phong tìm được. Hắn theo trong truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn, đạt được một chút linh hồn truy tung chi thuật, trong quá trình hắn mở ra dị độ giới chi môn, hấp thu địa hồn cường đại, giữ duy nhất đế hồn bốn cảnh ngoài Dạ Lăng Phong, thần U Đế Tôn hốt hoảng chạy trốn, coi như so sánh bên ngoài. Đương nhiên, thần U Đế Tôn vừa từ bên trong trốn tới, vốn không xa. Nếu không phải nơi này là bên trong mây hồng, Lý Thiên Mệnh liếc một cái liền có thể thấy nàng, căn bản không cần Dạ Lăng Phong truy tung. Hắn vừa mới nhục thân đi vào bên trong mây hồng, lần đầu tiên chứng kiến phong bạo khủng bố của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, khắp nơi lao nhanh thú ảnh khiến trong lòng hắn chấn động, chớ nói chi là những thiên lang quỷ thần kia. Đi. Hắn khống chế Miêu Miêu cuốn cuồng nhanh chạy vội, phóng tới vị trí Dạ Lăng Phong, hắn đã dây dưa kéo lại thần U Đế Tôn, chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Ông ông ông. Miêu Miêu không nhận quấy nhiễu của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, lấy tốc độ lôi đình chạy như bay cực nhanh, nó trực tiếp phá vỡ biển lửa phía trước, tại nhanh như điện chớp, không đến ba cái hô hấp, trực tiếp lao tới chiến trường. Điều này cũng nói, thần U Đế Tôn căn bản không trốn xa. Hô. Xuyên phá biển lửa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thấy hai người đang chiến đấu. Nói thật, nếu có thể lấy Cửu Long Đế Tán oanh sát thần U Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh không cần thiết đi ra, chủ yếu vẫn là vì Đế Tôn đơn thể quá linh nghiệm sống, mà bên trong kia quá hỗn loạn, rất khó trúng đích, hắn mới cần dựa vào chính mình động thủ. Tiểu Phong. Dạ Lăng Phong hiện đang hấp thu địa hồn còn không nhiều, hắn ngăn cản quấy nhiễu thần U rất cố hết sức, may mắn Lý Thiên Mệnh tới cũng nhanh. Không có việc gì. Dạ Lăng Phong trực tiếp lui về phía sau, nhưng hắn không hề rời đi bao xa, mà chính là mở ra dị độ giới chi môn, trực tiếp hấp thu địa hồn ở đây. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh không chút khách khí, mấy cái đại cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ngút trời mà ra, liền thái nhất huyễn thần đều nằm ngang ở trên đỉnh đầu thần U Đế Tôn. Ông. Hỗn độn thần dương cùng luân hồi thần dương bày ra. Mặc kệ là cộng sinh thú hay thức thần, hoặc là huyễn thần, sau khi hấp thu lực lượng vượt qua 20 tỷ chúng sinh, trực tiếp cường thịnh đến cực hạn. Lần này chiến tranh khiến danh vọng Lý Thiên Mệnh lan đến gần phàm trần thế giới, phàm trần thế giới chính là nơi không bao giờ thiếu số lượng, 20 tỷ chúng sinh tuyến này rất nhanh sẽ tiêu thăng đến 300, 400, tuy nhiên bộ phận này đều là thiên ý mà không phải thần ý, nhưng nếu là đến 100 tỷ trở lên, cũng đủ để Lý Thiên Mệnh nắm giữ thuế biến mới. 100 tỷ chúng sinh, cái đó chính là Thái Dương Chi Vương hoàn toàn xứng đáng. Giờ phút này, lửa giận dâng trào, vạn thú lao nhanh, ba đại chiến đấu hệ thống Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện, vây quanh chỉ có một thần U Đế Tôn đơn thể. Đế Tôn giả tính, mạnh mẽ, tự tin, thậm chí muốn chiêu an Lý Thiên Mệnh kia, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ngay cả làn da màu lúa mì cũng lộ ra tái nhợt rất nhiều. Ánh mắt trước kia tràn đầy xâm lược tính của nàng, giờ lại hơi run rẩy, nhìn người thiếu niên trước mắt này. Nói thật, khoảnh khắc tinh hải thần hàm bị cưỡng ép đâm nát, thiên lang chi tâm kiên cường của nàng cũng cơ hồ bị Lý Thiên Mệnh dùng kiếm đâm nát. Làm ngư ông, nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ luân lạc tới khốn cảnh thời khắc này. Nàng bị bao vây trong kết giới hỗn loạn này, ngay cả U Minh quân đoàn của nàng cũng không biết nàng ở nơi nào. Hiện tại 600 triệu U Minh quân đoàn này còn đang hướng xuống, mang cho Đế Tán đại quân áp lực cực lớn, nhưng vấn đề là nàng nguy hiểm a. Tâm tình chấn động, nghĩ đến Lý Thiên Mệnh tuy nhiên nghe nói đã chiến đấu với Thái Dương Đế Tôn, nhưng dù sao còn trẻ, trong nội tâm nàng còn một chút bình tĩnh, tận lực dứt bỏ sụp đổ nội tâm vì thần U Quỷ Vũ bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, đối Lý Thiên Mệnh nói, có lẽ ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lúc này lựa chọn đầu hàng, ta thật sẽ dẫn ngươi đi một nơi thật sự thích hợp ngươi, ta không thể không nói, ngươi thật bất khả tư nghị. Lấy người như ngươi, nhất định biết, trật tự tinh không rất lớn, thế giới hành tinh nguyên cường đại thực sự, lớn gấp trăm lần mặt trời, đúng không? Ta đầu hàng. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, cười. Thần U Đế Tôn cao mày, còn muốn vì mình tranh thủ, Lý Thiên Mệnh lại thở dài một tiếng, sau đó nói, ngươi đừng nói chuyện, đem đầu đưa ra, ta phải dùng đầu của ngươi cùng thi thể thần U Quỷ Vũ, triển lãm cho đồng bào của ngươi nhìn, để bọn chúng minh bạch, một đám sói hoang cũng dám đến mặt trời của ta, lại có kết cục gì đối với Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông, mặt trời mà nói, thời gian đều vô cùng gấp gáp. Trong nháy mắt, đều lãng phí không được. Tuy nhiên không biết Thái Dương Đế Tôn bên kia tình huống thế nào, tối thiểu tại Lý Thiên Mệnh bên này, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới áp lực phi thường lớn. Lúc này, xông phá Viêm Hoàng thú triều, giết tới tinh thần thủ hộ kết giới bên trong Thiên Lang Quỷ Thần rõ ràng tăng nhiều. 30 triệu đế tán đại quân áp lực đại tăng, dần dần đến cực hạn chịu đựng. Một khi bọn họ vận chuyển không đến, không đạt thành mục đích nhanh chóng quét sạch, liền sẽ dẫn đến phòng thủ sập bàn hiệu quả. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần thông hiểu toàn bộ chiến cục, tâm lý tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng cục diện. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra cải biến. Cho nên, tại cái kia thần U Đế Tôn còn muốn tiếp tục lấy Chiêu An làm cớ trì hoãn thời điểm, hắn không cần nhiều lời nữa, trực tiếp công sát mà lên. Ngũ đại cộng sinh thú của hắn, chủ yếu vì Lý Thiên Mệnh ngăn trở chung quanh đánh giết mà đến Thiên Lang Quỷ Thần, còn Lý Thiên Mệnh tay mình cầm thần tội kiếm, kiếm chỉ yêu nhiêu giả tính mỹ nhân thần U Đế Tôn, sau lưng thập phương kiển nguyên thần kiếm gào thét, thể nội bảy đại bát giai thần tai kiếm khí, mãnh liệt hội tụ tại thần tội kiếm bên trong. Đã từng có kinh nghiệm quyết đấu Thái Dương Đế Tôn, lúc này so lúc ấy còn mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh tối thiểu trên phương diện niềm tin và ý chí nghiền ép thần U Đế Tôn. Thông qua chúng sinh tuyến liên lụy, chỉ cần Lý Thiên Mệnh nguyện ý, hắn làm cho hơn 30 tỷ chúng sinh kia, tương đương với nhìn thấy tình hình chiến đấu. Khi mặt trời sinh dân biết hắn đã cùng Thiên Lang Đế Tôn mặt đối mặt chém giết, trong lúc nhất thời thương sinh phấn chấn, chiến ý ngập trời, tất cả lửa giận thông qua chúng sinh tuyến truyền tới Lý Thiên Mệnh trên thân, nương theo đó là càng thêm dồi dào, hừng hực chúng sinh lực lượng. Tại thần U Đế Tôn trước mặt, Lý Thiên Mệnh đã như là tinh không kiếm thần. Nàng thấy Chiêu An vô hiệu, còn bị khinh thị, ánh mắt cũng sớm đã băng lãnh như hàng triều, sát cơ từ trên thân tràn ngập ra. Ngao ô nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp phát ra một tiếng sói tru bén nhọn, thanh âm này phủ lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới gào thét, chung quanh tối thiểu có 100.000 Thiên Lang Quỷ Thần cùng nhau dựng lên lỗ tai, như là đạt được Lang Vương triệu hoán. Đế Tôn triệu tập chúng ta. Nhanh, thanh âm đến từ hướng kia. Đối với 600 triệu U Minh quân đoàn mà nói, 100.000 Thiên Lang Quỷ Thần chỉ là giọt nước trong biển cả, thế nhưng nếu những quỷ thần này vây quanh Lý Thiên Mệnh quanh sát, hắn cùng cộng sinh thú muốn phá vây cũng thành vấn đề, thêm thần U Đế Tôn không yếu, hắn rất có thể chết tại đây. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ đây là một tin dữ. Điều này mang ý nghĩa hắn nhất định phải càng nhanh giành giật từng giây. Thì hiện tại, chung quanh Thiên Lang Quỷ Thần đã có đến ngàn cái, xem xét lại Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể đơn đã độc đấu ở địa bàn của mình. Chỉ là mấy ngàn người này, trong đánh giết của huỳnh hỏa bọn nó, rất nhanh đều thành xác sói. Nhưng có thể cảm giác được rất rõ ràng, theo phạm vi nhỏ triệu tập của thần U Đế Tôn, đến đón lấy chung quanh Thiên Lang Quỷ Thần sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi cứ việc làm nàng, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Huỳnh Hỏa đại khí nói ra. Tại Viêm Hoàng thú triều bên trong, nó như có thần trợ, chạy như bay ở giữa, vô số hỏa diễm vượng hoàng đi theo, tương đương với nắm chắc vạn tiểu đệ. Có hỗn độn thần dương tại, Lý Thiên Mệnh tin tưởng chúng nó. Ngươi đây là thần tội kiếm. Ngay khi Lý Thiên Mệnh dắt tới trước mắt thần U Đế Tôn, nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin. Thần tội kiếm, nghe nói thất lạc tại một địa phương tên là Tử Diệu Tinh, sao lại đến trên tay ngươi? Thần U Đế Tôn gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm này, mày ngài trắng như tuyết nhíu lại thật sâu, ánh mắt càng thêm hung hãn. Loại dị vực phong tình này, xác thực rất có phong vận. Chỉ là Lý Thiên Mệnh chẳng những không hiểu phong tình, càng là liền thần tội kiếm đều không muốn đáp lại nàng. Hắn nhìn ra được là một thành viên của Vô Thiên tổ chức, rời rạc tại địa phương rời xa đạo huyền tinh vực, Thiên Lang tinh toàn thân vô cùng bế tắc, dù sao bọn họ là huyết tinh thợ săn chấp hành nhiệm vụ đi săn, Thiên đạo huyền tộc sẽ không để bọn họ tiếp xúc với người bình thường, càng sẽ không công khai sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ tới, thần U Đế Tôn này tại hắn xuất thủ, lại lấy ra một thanh cửu giai trật tự thần binh khác. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, thành mình Đế Tôn đều không có cửu giai trật tự thần binh. Điều này nói rõ, trong Thiên Lang hàng tinh hai vị Đế Tôn này, thần U Đế Tôn cần phải mạnh hơn một chút, địa vị lại cao hơn Thanh Minh Đế Tôn một chút. Thanh binh khí này của nàng, để Lý Thiên Mệnh có một cảm giác vô cùng quen mắt. Đó là một thanh tế đao vô cùng khinh bạc, tổng thể chất liệu cùng thần tội kiếm cực kỳ tương tự, chỉ bất quá thân đao khinh bạc này, càng giống như hàng băng tạo thành. Người rất tốt kỳ. Ha ha, đây là thần tội đao của ta, cũng gọi là băng nguyệt thần đao, chủ thể của nó cũng là vô tướng băng tinh. Chỉ là cửu giai nguyên tố thần tai là băng hà thần tội. So sánh với thần tội kiếm, cây đao này càng băng lãnh. Mà lại bọn chúng vốn là một đôi trời sinh, là tiền bối của Thiên Lang hàng tinh chúng ta cộng đồng tạo ra. Thần tội kiếm vốn thuộc về Thanh Minh Thiên Lang tộc. Ánh mắt thần U Đế Tôn càng lạnh hơn. Rất rõ ràng, nàng muốn đoạt lại thần tội kiếm. Nhất kiếm nhất đao này chính là biểu tượng của bọn họ, Thiên Lang hàng tinh. Âm hà thần tội cùng băng hà thần tội cũng là một hệ liệt, cực kỳ giống nguyên tố thần tai. Âm hà thần tội càng có khuynh hướng hàng độc, còn băng hà thần tội càng có khuynh hướng đóng băng. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua thần tội đao hẹp vừa mịn lại mỏng như một mảnh băng đao kia, liền có một cổ hàn ý lạnh lẽo phun lên toàn thân, đây là chuyện rất khoa trương, bởi vì bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã thiêu đốt toàn thể Thiên Lang Quỷ Thần đến đỏ bừng. Điều này nói rõ thần U Đế Tôn vẫn có bản lĩnh. Đinh. Nàng biết Lý Thiên Mệnh sẽ không lưu tình, liền cũng trực tiếp bày ra trạng thái mạnh nhất. Bằng không, nếu vì đối phương tuổi trẻ mà khinh địch, đến mức bị chém giết, cái kia sẽ lỗ vốn lớn. Tuy nhiên nơi này là địa bàn của hắn, nhưng hắn lại không có trợ thủ, chỉ cần dây dưa tiếp, rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm hắn hẳn phải chết. Thần U Đế Tôn chỉ cần bắt lấy điểm này là được. Ngón tay dài nhọn của nàng cầm Băng Nguyệt Thần Đao, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lộ ra răng nanh, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng sinh ra biến hóa cực lớn, giống như Miêu Miêu biến thân thành đế ma hỗn độn. Tạch tạch tạch. Xương cốt vang lên như bạo liệt. Hàng triều băng lãnh tuôn ra từ trên thân hắn, chung quanh liệt hỏa trực tiếp bị hàng khí màu trắng đóng băng, mà ở trong quá trình này, thân thể nàng không ngừng biến lớn, thần tội đao trong tay nàng hay Băng Nguyệt Thần Đao cũng đang lớn lên. Ầm ầm. Khi thân thể thần U Đế Tôn rút dài đến hơn 100 mét, chiều dài Băng Nguyệt Thần Đao cũng thành đại đao 40 mét, hoàn toàn xứng đôi với nàng. Lúc này thần U Đế Tôn, toàn thân dài ra bộ lông màu bạc, tuy nhiên người đứng thẳng, nhưng càng giống một đầu yêu lang trắng như tuyết, liền cái mặt cực kỳ dị vực phong tình kia, bây giờ cũng thành đầu sói trắng như tuyết, một đôi tròng mắt như trăng sáng, hàm răng bén nhọn có thể so với thần binh. Đây quả thực là quỷ thần hình thể lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Đương nhiên, trừ ra Khương Vô Tâm một thân thể hấp thu huyết mạch tẩu hỏa nhập ma kia. Nói thật, người sói quỷ thần như vậy, càng giống như người và cộng sinh thú hợp thể, bọn họ có trí tuệ con người, có thể tu luyện chiến quyết, cũng có thần thông cộng sinh thú cùng thân thể máu thịt cường hãn. Đương nhiên quỷ thần có rất nhiều loại, tỉ như vô diện quỷ thần tộc của Thiên Đạo Tam Tinh, cho người ta cảm giác cao cấp hơn một số. Ông ông ông. Hàng khí màu trắng nồng đậm, theo thân thể to lớn của thần U Đế Tôn phóng ra, sói cái này càng trở thành tiêu điểm, hấp dẫn lấy vô số lang tử lang tôn của nàng, hướng về phía bên này mà đến. Thân cao trên 100 mét, tuy nhiên nói thật không bằng cộng sinh thú, lại có thể làm cho nàng có lực sát thương rất lớn đối với cộng sinh thú, mà lại cũng không mất linh hoạt, trên cơ bản có thể nói ở vào một trạng thái chiến đấu phi thường hoàn mỹ. Tối thiểu nhất nàng đã to lớn vô biên trước mặt Lý Thiên Mệnh quỷ thần đồng dạng cần vũ trụ thần nguyên, cho nên trong hai mắt thần U Đế Tôn tinh thần vô số, cùng Lam Hoang đều không khác mấy. Rõ ràng tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên trong, nhưng Lý Thiên Mệnh trước tiên cảm giác được chính là cực hạn băng lãnh. Vốn hắn thẳng hướng thần U Đế Tôn, nhưng đối diện đánh tới một trận hàng khí, cơ hồ đem hắn đóng băng, băng lãnh âm hàng điên cuồng tuôn hướng toàn thân, cộng đến xương cốt Lý Thiên Mệnh đều đau. Vô tri tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt thần U Đế Tôn như hai bánh trăng tròn, bắn ra hai đạo bạch sắc luồng khí lạnh, trùng kích hướng Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông nhiên cốt hàng triều. Ông ông ông. Hai đạo bạch sắc luồng khí lạnh kia, quả thực vô cùng vô tận, tự như là hai đạo cột nước ngập trời, chỗ đến liền Viêm Hoàng thú triều đều bị đông cứng. Tiếp theo trong nháy mắt, không chỉ cặp mắt của nàng, toàn thân hắn đều tuôn ra băng vụ trắng như tuyết. Băng vụ kia tự như biển cả mở ra, tàn phá bừa bãi bốn phía, cơ hồ tương đương với tại ngọn lửa này ở giữa có một hải dương, chính mình mở ra một cái băng hàng hồ nước. Xì xì xì. Những nhiên cốt hàng triều kia chẳng những đóng băng Lý Thiên Mệnh, thậm chí ngay cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm đều đóng băng. Thế giới hỏa diễm chung quanh Lý Thiên Mệnh bị trong nháy mắt cải thành thế giới luồng khí lạnh. Hắn như rơi vào băng cuộc bên trong, cực hạn lạnh lẽo đông lạnh xấu thân thể, cốt cách, thậm chí tràn vào mỗi một cái giới tử bên trong, đem năm tầng trời ngôi sao vòng đều đóng băng. Tại thần thông của ta bên trong, người muốn động cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh, người lấy cái gì cùng ta đấu? Thanh âm thâm thẳm của thần U Đế Tôn mười phần băng lãnh. Nàng trực tiếp phá vỡ hàng triều, xuất hiện tại trước mắt Lý Thiên Mệnh, Băng Nguyệt Thần Đao trong tay trực tiếp chém hướng hắn. Làm. Một đao kia bổ vào Thái Sơn phía trên. Đối phương là huyết nhục năng lực cùng tinh luân nguyên lực hoàn mỹ kết hợp với nhau, đơn thể chiến đấu lực mười phần khoa trương, phương diện lực lượng là ưu thế, cho nên một đao kia trực tiếp đem Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn, đều chém thành hai nửa. Nhiên cốt hàng triều mãnh liệt, vẫn còn tiếp tục nhào tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Các ngươi thức thần tu luyện giả, ngự thú sư, trợ thủ nhiều. Thần U Đế Tôn hiển nhiên mười phần khinh thường. Đúng vào lúc này, trên thân thể nàng vô số hàng khí hiện lên, ngừng kết ở bên người nàng, trong lúc nhất thời hóa thành 20 con yêu lang hàng băng cùng hình thể nàng không sai biệt lắm. Những yêu lang kia hoàn toàn do băng hàng lực lượng tạo thành, lại như lang thật, hung lệ, âm hàng, sát khí ngút trời. Đây cũng là một môn thần thông thần U Lang Ảnh. Làm đế tôn, gia hỏa này thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Nếu không có hỗn độn thần đế truyền thừa cùng chúng sinh tuyến, bao nhiêu cái Lý Thiên Mệnh đều khó có khả năng là đối thủ của nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ là mượn nhờ chúng sinh chi lực mới có tư cách đối mặt quỷ thần Lang Vương như thế. A, thần U Đế Tôn cười khẩy. Thân thể lớn như vậy của nàng đột nhiên nhảy lên, lại lần nữa lấy tốc độ kinh khủng đánh tới, chỗ đến tất cả đều là hàng triều, cùng lúc đó những thần U Lan ảnh kia thời khắc nương theo ở bên người nàng, cùng theo một lúc thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, nàng sau Miêu Miêu cũng còn muốn linh hoạt. Rất nhiều thần thông hiển uy đồng thời, trong tay nàng Băng Nguyệt thần đao bên trong, Băng Hà thần tội lực lượng cũng điên cuồng phóng thích. Cửu cảnh thần quyết, Hàn Nguyệt quỷ đao quyết. Cửu cảnh thần quyết phức tạp sâu vô cùng, thần U Đế Tôn hạ bút thành văn. Cùng lúc đó nhiên cốt luồng khí lạnh cùng thần U Lan ảnh các loại thần thông đồng thời nhào về phía Lý Thiên Mệnh. Làm đế tôn duy nhất hiện tại của Thiên Lang hàng tinh, sau khi thần U Quỷ Vũ vỡ vụn, chiến đấu lòng tin ngược lại càng ngày càng mạnh. Ông Hàn Nguyệt quỷ đao quyết kia thi triển, Băng Nguyệt thần đao thiên biến vạn hóa. Trong lúc nhất thời Băng Hà thần tội như hồng thủy vỡ đê lan tràn hướng Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ thế giới phía trước dường như đều là băng hà, mà bên trong băng hà giống như cất giấu 10 triệu trăng khuyết, mỗi một đạo loa nguyệt đều là đao nhận cắt yết hầu. Đây chính là Hàn Nguyệt quỷ đao quyết. Dung hợp uy lực Băng Hà thần tội, lực sát thương của nó càng làm cho đế tôn trở xuống liền chống cự khả năng đều không có. Một chiêu như vậy quét ngang qua, 100.000 đại quân đoán chừng đều phải tại đóng băng bên trong bị xé nứt vì mảnh vỡ. Sát cơ toàn bộ giấu ở bên trong hàng triều, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh đã dừng bước lại, lấy thân thể đơn bạc đối mặt hàng triều kinh thiên này. So sánh đao quang đầy trời này cùng Băng Hà, hắn nhỏ bé đến như con kiến hôi, xem ra sẽ chỉ bị hóa thành tro tàn. Thế mà tại sát chiêu này của thần U Đế Tôn trước mặt, hắn lại miệng méo cười một tiếng. Thiên Lang hàng tinh đế tôn thì cái này a dám can đảm nói ra câu nói này, tuyệt không phải không biết tốt xấu, mà chính là Lý Thiên Mệnh tại hơn 30 tỷ chúng sinh chống đỡ dưới có tư cách nói như vậy. Hắn không phải một người tại chiến đấu, sau lưng hắn có nửa cái mặt trời sinh dân. Tất cả mọi người vì sống sót, vì quê hương truyền thừa mấy triệu năm này, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ sống vai chiến đấu, vì hắn cung cấp lực lượng mạnh nhất. Lúc này hắn cường được bản thân đều sợ hãi. Băng Hà thần tội, Băng Nguyệt thần đao, rất nhiều thần thông, nhục thể siêu cường, tăng thêm Hàn Nguyệt quỷ đao quyết, liền muốn diệt chính mình. Trong gió lốc luồng khí lạnh này, hắn đơn tay nắm chặt thần tội kiếm. Ở sau lưng hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành mấy triệu thức thần tiểu kiếm. Những tiểu kiếm này xé rách hàng triều, lấy kiếm ý cuồng bạo một lần nữa bắt đầu chuyển động, đem băng hàng triệt để phá vỡ. Cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm này đã hấp thu quá nhiều chúng sinh chi lực, mỗi một chiếc đều đã siêu việt cực hạn, bao quát chính mình Lý Thiên Mệnh. Lần này hắn cầm kiếm tay là tay trái hắc ám tí. Đó là bởi vì sau khi đi hàng tinh nguyên nội hạch đoán tạo, mà thiên tí của hắn đã có nhất định cường độ, giờ phút này điểm đen vòng ngoài dung nhập bên trong vòng, trọng thiên chi nhãn tại chỗ biến đến đen nhánh, sau đó ma thiên tí cũng bởi vậy tách ra hắc quang dữ dằn, tối thiểu không thua kém lực lượng huyết nhục bạo phát của thần U Đế Tôn. Đến. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, giờ khắc này ánh mắt so thần U Đế Tôn còn muốn giả thú. Ông. Một kiếm xuất thủ, một triệu kiếm đi theo. Ông. Mấy triệu thức thần tiểu kiếm cuốn quanh ở trên người hắn, khiến người khác hóa thành kiếm hải, mà hắn là một điểm sắc bén nhất bên trong kiếm hải. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Tám kiếm hợp nhất. Thiểm Quan Sát kiếm, Huyết Tế Hung kiếm, Hỏa Bào Long kiếm, Thâm Uyên kiếm thứ, Kiếm Huyết Phù Sinh, Thánh Nguyên Diệu Hồn, Nhất kiếm Quy Hư, Thiên kiếm Luyện Thân. Duy nhất một lần thi triển tám kiếm lại dung hợp làm một kiếm. Mà tại bộ phận thức thần, tám kiếm đều tại. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bên trong, vạn long gào thét. Bảo táp kiếm này của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt hình thành quy mô có thể so với hàng triệu băng hà đối diện, thậm chí rất nhanh bành trướng đến so với đối phương càng lớn. Rất nhiều Thiên Lang quỷ thần vừa mới chạy đến, liền thấy trận quyết đấu thế kỷ này. Luận tràng diện tới nói, rung chuyển hai vị cường giả dựa vào thần thông cùng thức thần sinh ra, gần với tinh hải thần hạm. Bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đưa tới oanh động cực lớn. Thần U Thiên Lang quỷ thần vô cùng cuồng nhiệt, mấy vạn quỷ thần bắt đầu gào thét. Nhưng thì tại tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ nhìn đến phong bạo kiếm khí kia bên trong ngọn lửa, cơ hồ lấy tình thế bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp áp đảo hàng triệu băng hà, kiếm khí bạo loạn đem trăng khuyết bên trong hàng triệu giảo sát vỡ nát. Đương đương đương đương. Rồng cùng kiếm khí cùng múa. Vô số thần long kiếm khí thế như chẻ tre, dùng tư thái nghiền ép tuyệt đối, phá nát hàng triệu trước mắt thần U Đế Tôn. Trong vạn kiếm này, một thiếu niên tóc trắng một ngựa trước mắt, trực tiếp vết tới trước mắt thần U Đế Tôn. Đối mặt cự nhân dạng này, hắn không thay đổi chút nào sắc, thần tội kiếm trong tay đâm xuyên. Vô số thức thần tiểu kiếm quanh thân nương theo, trong nháy mắt đó, kiếm mà Lý Thiên Mệnh chưởng khống, còn muốn đại hơn so với đại đao 40m của thần U Đế Tôn. À, đối với thần U Đế Tôn ở trước mắt này, Lý Thiên Mệnh đồng dạng đáp lại nụ cười khinh miệt này. Rống. Thần U Đế Tôn hoàn toàn không có đoán trước hắn có thể mạnh đến loại trình độ này. Nói thật sắc mặt nàng đã khẽ biến, nhưng là thân phận hòa thị tộc vinh diệu không cho phép nàng sinh sợ hãi. Đương. Thần tội kiếm cùng thần tội đao thất lạc nhiều năm, kích đụng vào nhau. Âm hà thần tội cùng lực lượng băng hà thần tội, bạo loạn trùng kích cùng một chỗ. Tay trái hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, cùng quỷ thần thân thể đối phương đồng dạng chính diện trùng kích. Hoặc là một số này đều không khác mấy, nhưng quan trọng ở chỗ, lực lượng đến từ hơn 30 tỷ chúng sinh sau lưng Lý Thiên Mệnh càng thêm cuồng bạo. Riêng loại này, liền để Lý Thiên Mệnh lấy tư thái nghiền ép, đánh bay băng nguyệt thần đao kia, cả người hóa thành sao băng hắc ám có một dạng, theo vị trí hiểm yếu của thần U Đế Tôn trực tiếp xông tới giết. Phốc phốc. Trong máu tươi vẩy ra, toàn thân hắn máu me đầm đìa. Người đã đến sau lưng thần U Đế Tôn. Mà trong hàng triều kia, thần U Đế Tôn đứng chết trân tại chỗ, trên cổ bị xuyên ra một cái hố hang quỷ thần tộc vốn rất ỷ lại vào thân thể. Làm thần U Đế Tôn, trên cổ nàng, cái lỗ máu to lớn kia, đồng thời cắt đứt xương sống, đầu cùng thân thể nàng, liền không còn bao nhiêu huyết nhục tương liên. Ê! Một khắc này, ánh mắt nàng tại chỗ tán loạn. Tử vong đến quá nhanh, quá hung mãnh, tự như một trận phong bạo, khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị, đã cuốn nàng vào vực sâu tử vong. Nàng đi theo con đường giống hệt Thanh Minh Đế Tôn. Không, không muốn. Đối mặt Lý Thiên Mệnh nhanh chóng, quyết đoán như giết chóc phong bạo, lúc này mới nói không muốn, đã muộn. Có lẽ trong dự đoán của nàng, việc Thiên Lang song tinh bắt được một kẻ không có cả tinh thần thủ hộ kết giới, chẳng khác nào sư tử vồ thỏ, dễ như trở bàn tay. Mà trước đó, Thanh Minh Đế Tôn cũng nghĩ như vậy. Giờ hối hận vì đã không thận trọng hơn, cũng đã không kịp. Lý Thiên Mệnh, sau lưng Thiên Lang tinh ta, là Thiên Đạo Huyền. Thần U Đế Tôn sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng sói tru thê thảm, dãy dụa muốn quay đầu, cầu Lý Thiên Mệnh cho nàng một con đường sống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mấy triệu thập phương kỷ nguyên thần kiếm sau lưng Lý Thiên Mệnh, gào thét như biển kiếm, đâm vào thân thể nàng, trong nháy mắt xé toạc ra trăm ngàn lỗ thủng. Phốc phốc phốc. Một triệu kiếm xuyên thân. Cảnh tượng này, thực sự quá hùng vĩ. Thần U Đế Tôn hoàn toàn biến thành một cái sàn, dù một thanh thức thần tiểu kiếm không thể xuyên thấu thân thể cường hãn của nàng, nhưng vô số thức thần chi kiếm lớp lớp đâm tới, một kiếm tiếp một kiếm, chỉ cần huyết nhục xuất hiện vết thương, liền có vạn kiếm xuyên tâm. Âm âm. Thái nhất huyễn thần lại một lần nữa ngưng tụ trên trời, như ngọn núi lớn rơi xuống, đập vào đầu thần U Đế Tôn. Trong thời khắc vạn kiếm xuyên tâm, cự lực khủng bố này trực tiếp đánh lệch đầu sói của thần U Đế Tôn, gục xuống thân thể, có lẽ chỉ còn lại vài lớp da nối liền với nhau. Yêu Lang Đế Tôn này vô lực phát ra tiếng gào thét cuối cùng, cũng không thể ngăn cản số chết. Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt nàng là đám mây hồng ngập trời lửa giận, bỗng nhiên sương mù dày đặc tan hết, như biến thành một mảnh thư thái. Một mảnh thư thái, tự nhiên không tránh khỏi vô số thiên lang quỷ thần bị nàng triệu hoán đến, chứng kiến thảm trạng của nàng lúc này. Đây là đòn đả kích nặng nề nhất nàng phải chịu trước khi chết. Là lãnh tụ duy nhất của thiên lang hàng tinh hiện tại, lại chết ở tiền tuyến, theo phương thức thảm nhất, ngay khi vừa khai chiến, hơn nữa tinh hải thần hàm cũng bị phá hủy, kết cục thê thảm như vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình. Hơn nữa, cái chết này sẽ khiến thiên lang hàng tinh đang theo dõi trận chiến, xảy ra sự sụp đổ dây chuyền, thiên lang hàng tinh từng cảm thấy xấu hổ, buồn bực vì Thanh Minh Đế Tôn chiến tử, tâm tính tuyệt đối nổ tung. Phốc phốc. Cuối cùng, nàng ý thức được cái đầu sói to lớn của mình, đã bị Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm, hóa thành kiếm liên cuốn lấy, sinh sinh cắt xuống khỏi thân. Nàng ngược lại là giúp Lý Thiên Mệnh. May mắn nàng hóa thành đầu sói, nếu không, một dị vực mỹ nhân có phong cách như vậy, thật không tiện ra tay độc ác. Ngươi. Trong hơi thở cuối cùng khi mệnh hồn tiêu tán, nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh dùng kiếm liên kéo theo một thủ cấp bạch lang to lớn. Trong mơ hồ, nàng thấy trên người thiếu niên này có vô tận sương mù dày đặc màu trắng, những sương mù này theo hàng chục tỷ sợi tơ, tựa như linh tuyến kết giới, tuôn về phía dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Với kiến thức của thần U Đế Tôn, nàng cũng không biết hàng chục tỷ sợi tơ này là gì. Nhưng trực giác mách bảo nàng, đây chính là thứ đánh bại nàng. Nàng sinh ra nỗi hoảng sợ sâu trong linh hồn. Sau khi đánh giết thần U Đế Tôn, thừa dịp huỳnh hỏa bọn họ còn chống đỡ được sự trùng kích của Thiên Lang quỷ thần, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng lấy được một vài thứ. Đầu tiên là tu di giới chỉ thần U Đế Tôn giấu trong thần U Quỷ Vũ, giới chỉ tu di này phẩm chất rất cao, đạt tới mức thất giai trật tự thần binh, không gian bên trong to lớn, cất giấu phần lớn tài vật của thần U Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh sơ lược nhìn qua, phát hiện trong đó có Đế Tôn thần nguyên, hơn nữa không chỉ một. Tổng cộng 4 cái. Đây thực sự là một tin tốt. Hiện tại là thời gian đại chiến, hắn không có thời gian cẩn thận dò xét thuộc tính cụ thể của những bát tinh vũ trụ thần nguyên này, nhưng sơ lược nhìn ra, có một cái thích hợp tiên tiên. Tài phú của thần U Đế Tôn thuộc hàng đỉnh cấp của Thiên Lang hàng tinh, bọn chúng là thợ săn, tư bản xác thực hùng hậu. Giới chỉ tu di này mang theo lượng lớn tư nguyên tu hành, bất kể là thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, trật tự thần đan, trật tự thần binh, hay các loại phẩm cấp thần nguyên, thậm chí là truyền thừa thiên hồn, đều có số lượng lớn. Ngoài tu di giới chỉ này, thu hoạch thứ hai Lý Thiên Mệnh có được là thần tội đao được chế tạo cùng thần tội kiếm, chính là băng nguyệt thần đao. Thần U Đế Tôn chiến tử, nó đã thành vật vô chủ, thú vị là khí hồn của nó cũng là hoàng tùy ngư. Thực ra, theo lẽ thường của vũ trụ thiên địa, việc Lý Thiên Mệnh đánh bại thần U Đế Tôn cũng tương đương với chinh phục thanh đao này, cho nên, khi Lý Thiên Mệnh nắm chặt băng nguyệt thần đao, tuy chưa tính là nhận chủ, nhưng ít nhất, nó không dám phản kháng. Hơn nữa, nó cùng hoàng tùy ngư của thần tội kiếm còn sinh ra sự cảm mến lẫn nhau, rất hiển nhiên bọn chúng từng có thể là một đôi, nay sau nhiều năm thất lạc, lại đoàn tụ trong tay Lý Thiên Mệnh. Nắm trong tay thanh băng phong chi nhận này, Lý Thiên Mệnh cảm giác uy lực của nó không hề kém thần tội kiếm. Thanh đao này rất thích hợp khinh ngữ. Nha đầu này gần đây chịu khổ nhiều quá, nhân tiện tặng nàng một món quà cũng coi như khổ tận cam lai, thay đổi càng khôn. Cho dù hiện tại chưa thể hàng phục băng nguyệt thần đao, với thiên phú của nàng, Lý Thiên Mệnh cho rằng tương lai khẳng định không thành vấn đề. Rất lâu rồi không thấy nụ cười tùy tâm của nàng, hy vọng món quà này có thể khiến nàng vui vẻ hơn, nếu nàng dồn sự chú ý vào nó, cũng có thể bận rộn hơn, chuyển di sự chú ý là huynh trưởng, Lý Thiên Mệnh có thể nói suy tính vô cùng chu đáo. Đương nhiên, những cân nhắc này cũng chỉ là sự tình diễn ra trong khoảnh khắc. Ngay khi hắn cầm được băng nguyệt thần đao, một chuyện khác xảy ra. Ông. Chung quanh Lý Thiên Mệnh, một vùng lớn mây hồng biến mất như thể chưa từng tồn tại, trực tiếp không thể nhìn thấy. Hơn nữa phạm vi này còn đang nhanh chóng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu vực chiến đấu trực tiếp từ trạng thái lửa giận ngập trời biến thành trạng thái trong suốt. Điều này dẫn đến viêm hoàng thủ hộ kết giới và mây hồng đều biến mất, mấy ức u minh quân đoàn xuất hiện toàn bộ trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Trạng thái trong suốt này thậm chí đã xuất hiện khi Lý Thiên Mệnh giảo sát thần U Đế Tôn. Giờ khắc này, thiên hạ rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kinh hồn. Viêm hoàng thủ hộ kết giới và mây hồng đều biến mất. Đế Tôn đây là hại ta, hay là hắn đã tan tác rồi? Nói thật, giờ khắc này tim Lý Thiên Mệnh hùng hăng dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Nếu Đế Tôn chiến tử, viêm hoàng thủ hộ kết giới bị phá, vậy chẳng khác nào mặt trời cũng xong đời. Thông thường, Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới tạo ra ưu thế, Thái Dương Đế Tôn không thể lúc này hại hắn, như vậy thực sự thiển cận, hoang đường kinh hồn bạc vía vừa rồi chợt tan biến. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mây hồng và viêm hoàng thủ hộ kết giới vẫn còn đó, viêm hoàng thú triều cũng không hề biến mất, mây hồng liệt hỏa cũng như cũ, chỉ là trở nên trong suốt, lực sát thương thì không đổi. U Minh quân đoàn vẫn trong tình thế lâm nguy. Bất quá, đây không phải là chuyện tốt, bởi lẽ U Minh quân đoàn bị vây khốn là do mây hồng mang theo mê chướng, tiếng huyên náo cùng lửa giận khiến chúng lâm vào hỗn loạn. Nay mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, U Minh quân đoàn rất dễ tìm lại phương hướng. Vậy nên, Thái Dương Đế Tôn thao túng viêm hoàng thủ hộ kết giới, tạo ra sự thay đổi trong suốt này, là vì điều gì? Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng hắn thừa cơ ngáng chân mình, nhưng khi hắn chợt nhận ra sắc mặt đại biến của đám thiên lang quỷ thần xung quanh, hắn đột nhiên hiểu ra ý đồ của Thái Dương Đế Tôn. Ấy là bởi vì thời khắc này, Lý Thiên Mệnh, kiếm trong tay còn cuốn lấy máu me đầm đìa của thần U Đế Tôn, đầu sói đau thương cùng cực, bên cạnh hắn la liệt thần U Quỷ Vũ toái phiến, mà thi thể thủng trăm ngàn lỗ của thần U Đế Tôn còn chưa bị lửa mạnh thiêu rụi. Hình ảnh này đánh vào thị giác quá mạnh mẽ. Thanh Minh Đế Tôn chiến tử, Thanh Minh U Uyên bị đoạt, đã là nỗi đau lớn nhất của thiên lang hàng tinh. Mà giờ khắc này, vừa mới khai chiến, bọn chúng lại tận mắt chứng kiến thần U Đế Tôn bị giết, thần U Quỷ Vũ bị hủy diệt. Điều này chẳng khác nào hai trụ cột lớn của thiên lang hàng tinh, trực tiếp sụp đổ. Đối với tất cả thiên lang quỷ thần tận mắt chứng kiến cảnh này, đây là một hiện thực tê tâm liệt phế, khó có thể tin. Rất nhiều kẻ đã thấy. Viêm hoàng thủ hộ kết giới trong suốt, không còn bí mật. Nhất là đám trợ thủ được thần U Đế Tôn triệu hoán đến, bọn chúng chẳng những thấy, còn nghe được, sự thật rõ ràng bày ra trước mắt. Sau đó, chiến trường trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái thất thanh. Từ ồn ào cực hạn đến thất thanh tột độ, chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, liệt hỏa lại lần nữa tái hiện trước mắt, viêm hoàng thủ hộ kết giới thú triều tiếp tục chém giết, tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh lại lần nữa che đậy hết thảy, thế giới trước mắt một lần nữa trở lại địa ngục hỏa diễm. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, cũng một lần nữa bị liệt hỏa nhấn chìm. Chỉ trong suốt mấy hơi thời gian, lại khiến U Minh quân đoàn tận mắt chứng kiến cái chết của thần U Đế Tôn, đại chiến vừa mở, chủ soái đã vong, đối với bất kỳ quân đoàn nào, đây đều là đả kích trí mạng. Đây chính là dụng ý của Thái Dương Đế Tôn. Nói cách khác, hắn thông qua viêm hoàng thủ hộ kết giới, có thể hiểu được tình huống bên Lý Thiên Mệnh, trợ giúp, sẽ giúp Lý Thiên Mệnh một tay. Âm âm âm. Hơn nữa, hắn còn tăng cường lực sát thương của Viêm Hoàng thú triều bên này. Thần U Đế Tôn đã chết, thần U Quỷ Vũ sụp đổ, Thiên Lang hàng tinh tử thương vô số. Ha ha. Tiếng cười càng rỡ của Thái Dương Đế Tôn, vậy mà phát ra từ miệng mỗi một đầu hỏa diễm cự thú trong Viêm Hoàng thú triều, bọn chúng nói tiếng người, tất cả quỷ thần của U Minh quân đoàn đều nghe được rõ ràng. Thái Dương Vạn Tông, bắt đầu phản sát đi. Trước diệt hàng tinh, lại phá diễm tinh, đem những súc sinh này diệt tuyệt sạch sẽ, vì trật tự tinh không thanh trừ đồ bỏ đi. Con hàng này quả thực cuồng đoạt danh tiếng, nói cứ như kẻ tru sát thần U Đế Tôn là chính hắn vậy. Bất quá, hắn đúng là giúp Lý Thiên Mệnh. Bởi vì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới khuếch đại, khiến vô số sinh dân, phàm nhân trên khu vực Thái Dương Vạn Tông đều nghe được sự thật này. Lý Thiên Mệnh chém giết thần U Đế Tôn. Đây là tin vui đầu tiên kể từ khi Thiên Lang tinh xâm lấn. Vẫn là Thiên Mệnh chi tử không khiến người ta thất vọng. Sau đó, bức xạ lực của hắn tại Vạn Tông càng thẩm thấu xuống nền tầng, rất nhiều tu luyện giả cảnh giới bình thường lâu dài ở tại Sơn Giả Tiểu Thành, càng phụng cái thần thoại hai mươi mấy tuổi này làm thần vương, thần đế trong các thượng thần. Một khi thiết lập được kênh tín ngưỡng cuồng nhiệt, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vẫn điên cuồng tăng vọt, dù hiện tại gia tăng trên cơ bản đều là thiên ý, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần số lượng đầy đủ, vậy cũng rất hữu dụng. Thẳng thắn mà nói, lúc này Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy rất thoải mái. Hắn khí phách ngập trời, hăng hái. Hắn dùng kiếm kéo lấy đầu sói của thần U Đế Tôn, dự định trực tiếp trói chặt trên Cửu Long Đế Tán, tiếp tục đại sát tứ phương. Vừa rồi Thiên Lang Quỷ Thần đều đã thấy cái chết của Đế Tôn bọn chúng, sự diệt vong của thần hạm, lúc này chính là thời điểm nội tâm chúng rung chuyển, không biết tiến thối, mỗi người đều như bị dội một chậu nước lạnh. Thái Dương Đế Tôn lúc này tăng cường lực sát thương kết giới khu vực này của ta, cho nên hiện tại chính là thời điểm đánh ra ưu thế. Nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên. Trọng thương U Minh quân đoàn mới tính là trọng thương Thiên Lang hàng tinh. U Minh quân đoàn mới là căn bản. Đối mặt với cơ hội tốt nhất này, Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí một hơi thời gian nào. Hắn không muốn cùng Thái Dương Đế Tôn đấu trí, Thiên Lang song tinh mạnh, một bước đi nhầm, mặt trời sẽ lâm vào địa ngục tử vong, hiện tại vất vả lắm mới nắm được tiên cơ, tuyệt đối không phải lúc ngươi lừa ta gạt. Đánh ra ưu thế bên này, tạo áp lực cho Thiên Lang diễm tinh, xoa dịu áp lực bên kia, cũng là đang thủ hộ mặt trời. Tiểu Phong, Huỳnh Hỏa. Vừa rồi bọn chúng đều vì Lý Thiên Mệnh hộ pháp, giờ phút này lại bị vô số Thiên Lang quỷ thần tức giận vây công. Lý Thiên Mệnh có thể giết thần U Đế Tôn, bọn chúng không thể bỏ qua công lao. Nhất là Dạ Lăng Phong, hắn hấp thu địa hồn đã đến kích thước nhất định, bởi vậy thực lực của hắn đã đạt tới Đế Tôn cấp bậc trong thời gian ngắn, vì Lý Thiên Mệnh chặn lượng lớn địch nhân. Trở về. Có Cửu Long Đế Tán khủng bố như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không cần thiết phải chém giết bên ngoài. Được hắn triệu hoán, lại được Lý Thiên Mệnh nhiễm hộ, đám cộng sinh thú cùng Dạ Lăng Phong, hồn ma đều cấp tốc trở về bên cạnh hắn, tiến vào bên dưới Cửu Long Đế Tán. Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái. Trong mắt nhau, bọn họ đều thấy được hy vọng thắng lợi ngắn hạn. Có thể nói cho tới bây giờ, bọn họ thật vô cùng thuận lợi. Dê. Yeah. Tiếp đó, không ai có thể ngăn cản Cửu Long Đế Tán, thế tất nghiền ép. Đám Thiên Lang quỷ thần lòng tin tán loạn, dù tốn sức xông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, phía dưới còn có tinh thần thủ hộ kết giới cùng đại quân Đế Tán. Đây là một trận giảo sát toàn diện. Đấu chí của Lý Thiên Mệnh quả thực nhảy lên tới cực hạn. Ngay trong nháy mắt này, một chuyện ngoài ý muốn, tựa như một chậu nước đá, bỗng nhiên tưới lên đầu Lý Thiên Mệnh. Cả người tại chỗ rét lạnh. Tin tức từ Ngân Trần. Nó dùng ngữ khí lo lắng nhất để nói, trở về. Muội muội. Nguy hiểm. Nó nói muội muội là Lý Khinh Ngữ. Tâm tình Lý Thiên Mệnh đại loạn. Lý Khinh Ngữ được bảo hộ bên trong Cửu Long Đế Tán, chỉ số an toàn nơi này không hề kém so với Thiên Cung Thần Giới, thậm chí Thiên Cung Thần Giới còn có thể có trật tự thiên tộc nằm vùng, nơi này là không thể. Nàng làm sao nguy hiểm? Lý Thiên Mệnh vốn đã chuẩn bị trở về Đế Tán, nghe được Ngân Trần nhắc nhở, hắn càng trực tiếp mở ra cửa lớn Đế Tán, cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau xông vào trong đó. Là, làm, chúc, làm, chúc, làm, chúc. Ngân Trần chỉ nói mấy chữ làm, hiển nhiên đang ở trạng thái vô cùng tức giận. Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngây người. Theo biểu đạt của Ngân Trần, ý tứ là Vu Tử Thiên tạo thành nguy hiểm cho Lý Khinh Ngữ đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, việc này cơ bản là không thể xảy ra, bởi vì thật bất khả tư nghị, hai người này đến liên hệ cơ bản nhất cũng không có, nhiều lắm Vu Tử Thiên đưa đan dược cho Dạ Lăng Phong, sẽ nói vài câu. Bởi từng kề vai chiến đấu tại Vô Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh còn vì hắn lấy được thông giới thần đỉnh, cho nên hắn vẫn vô cùng tín nhiệm Vu Tử Thiên, mà lại Ngân Trần từ trước đến nay chưa từng nói, Vu Tử Thiên có tiếp xúc với trật tự thiên tộc. Chẳng lẽ không phải trật tự thiên tộc? Trong lúc hao tâm tổn trí suy nghĩ về những khả năng, tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn, đi thẳng tới nơi cần đến. Thẳng thắn mà nói, đoạn đường này tuy ngắn, nhưng tâm hắn cùng Dạ Lăng Phong đều đang cuồng loạn. Một là khó có thể tin, hai là lo lắng Lý Khinh Ngữ. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng đã đủ xui xẻo, khiến hắn giận không kềm nổi chính là, lúc này Vu Tử Thiên lại đến xem náo nhiệt gì. Ông! Hắn cùng Dạ Lăng Phong đồng thời xuất hiện. Cửu Long Đế Tán lớn như vậy, kỳ thật những người còn lại không nhiều, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong vừa ra ngoài chặn giết thần U Đế Tôn, chỉ còn lại Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Vu Tử Thiên ba người. Lần chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh mang Lý Khinh Ngữ là để bảo hộ nàng, bởi vì thiên cung thần giới tốt xấu lẫn lộn, mang theo nàng bên cạnh hắn càng an tâm. Mang Vi Sinh Mặc Nhiễm là bởi vì huyễn thần của nàng mạnh, có thể giúp đỡ. Nhưng, Vu Tử Thiên vốn không nằm trong kế hoạch, thực lực của hắn giúp không được gì, chính hắn khăng khăng muốn vì Vạn Tông hiệu lực, kiên trì muốn đến. Khi bọn hắn đến nơi, lập tức thấy một màn khiến huynh đệ bọn họ nổi giận. Đó chính là, Vu Tử Thiên tóc tím, mặt mày dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, một tay hắn nắm lấy tay trái Lý Khinh Ngữ, tay kia cầm thôn giới thần đỉnh thu nhỏ, chụp lên đầu Lý Khinh Ngữ, miệng đỉnh khóa lại cổ nàng. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ một chi tiết. Trên tay Vu Tử Thiên có một vấn đề nhô ra, lúc này vấn đề kia như nổ tung, kéo theo mấy trăm sợi hắc tuyến như tóc, cuốn lấy cánh tay Lý Khinh Ngữ, đoạn trước nhất đâm vào cái thứ 10 nhô lên trên tay trái nàng. Hình ảnh này có thể nói là kinh tâm động phách, khiến Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong sát cơ bùng nổ tại chỗ. Sát niệm ngập trời, bao phủ khu vực này. Trong hốc mắt hai người, đồng thời đầy tơ máu. Đừng xúc động, đừng xúc động. Bằng không, ta vừa thu đỉnh này, cái đầu xấu xí này của nàng, chẳng phải nát bét sao? Biến thành hồ gián, ha ha. Vu Tử Thiên nhếch môi, cười đến đặc biệt âm u, cái miệng này so với trước kia lớn hơn, bên trong hắc vụ lượn quanh. Nhưng hắn thực sự nói thật. Hắn hiện tại, xác thực khống chế sinh tử của Lý Khinh Ngữ. Trong tình huống này, đến cộng sinh thú sóc nguyệt của Lý Khinh Ngữ cũng không làm được gì, nó từ cộng sinh không gian đi ra, chỉ có thể cuốn cuồng bên cạnh. Hốc mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm đỏ bừng, nước mắt đảo quanh. Nàng không hiểu rõ Vu Tử Thiên, chỉ biết hắn là bằng hữu của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi Khinh Ngữ bỗng nhiên không thoải mái, hắn nói có đan dược trên người, có thể hóa giải, nên đến hỗ trợ, ta không ngờ. Vi Sinh Mặc Nhiễm vô cùng tự trách, đồng thời nàng rất mê hoặc. Không sao, chúng ta đều không ngờ. Dù trong lòng có vạn sát cơ, Lý Thiên Mệnh vẫn cưỡng ép đè xuống, dưới tình huống này, hắn phải tỉnh táo lại, bởi nếu hắn không tỉnh táo, tràn diện sẽ triệt để mất kiểm soát. Hắn chẳng những phải tỉnh táo, còn phải giữ Dạ Lăng Phong nóng nảy. Vừa hấp thu không ít địa hồn, Dạ Lăng Phong lúc này sát khí ngập trời, toàn thân là hắc sắc ma vụ, hồn ma bên cạnh hắn, sáu cánh tay đều áp trên mặt đất, giận dữ nhìn chằm chằm Vu Tử Thiên. Dạ Lăng Phong không nói gì, nhưng cước bộ hắn tiến lên, lực lượng trong cơ thể trực tiếp mất khống chế, hai mắt đỏ ngầu. Sát cơ này khiến Vu Tử Thiên nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, nhưng nghĩ đến mình có con tin trong tay, hắn vẫn cười, còn gõ gõ thôn giới thần đỉnh, khiến Lý Khinh Ngữ bị che kín mặt mũi, kêu đau một tiếng. Tiếng kêu đau này càng đốt lên ngọn lửa giận trong đế tán. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Dạ Lăng Phong lại. Tràn diện mất khống chế, chẳng tốt cho ai cả. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc bản thân kiềm chế, dù lửa giận trong lòng mãnh liệt, hắn vẫn cắn răng, nói với Vu Tử Thiên, huynh đệ, không cần thiết thế chứ. Ngươi có ý gì, tùy thời có thể nói với ta, hiện tại là thời khắc mấu chốt chống cự Thiên Lang Tinh xâm lấn, không cần thiết, mà lại ta cũng nghĩ không thông, lấy quan hệ giữa chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Huynh đệ? Hay là huynh đệ của ngươi? Ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Vu Tử Thiên cười ha hả. Khi hắn cười, ngũ quan trên mặt bỗng nhiên nổ tung, biến thành một tầng bột phấn, khi tầng bột phấn này trải lại trên mặt hắn, cả khuôn mặt thay đổi hoàn toàn. Đến giới tính cũng thay đổi. Thấy gương mặt này, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh gần như thổ huyết. Gương mặt này từng xuất hiện trên mây thiên cung. Vô Tâm Trùng. Vu Tử Thiên. Vô Tâm Trùng. Rốt cuộc chúng liên hệ với nhau như thế nào, hắn căn bản nghĩ mãi không ra. Hắn thấy Dạ Lăng Phong càng táo bạo, tựa như sắp mất lý trí, chỉ có thể càng dùng sức kéo hắn lại. Lý Thiên Mệnh, khi ngươi giết ta, ta đã nói với ngươi, ta không dễ dàng chết vậy đâu. Hiện tại, ngươi thấy rồi chứ? Ha ha. Gương mặt nữ nhân này vặn vẹo cười lớn, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh phẫn nộ lại hoang mang. Trong này quá nhiều nghi hoặc. Hắn biết phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Nếu là Vô Tâm Trùng, ít nhất gia hỏa này IQ không cao, nếu ngay cả mình cũng mất lý trí, vậy đơn giản là từ bỏ ưu thế. Ngươi vậy mà không chết? Làm sao làm được? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Hắn nhất định phải diễn bộ dạng vô cùng hoảng sợ khi đối phương đắc ý, ha ha, thế nhân chỉ biết thân thể ta lợi hại, không biết hồn ta cũng lợi hại, tự thể ta có thể ký sinh, hồn ta cũng có thể ký sinh, giấu trong mệnh hồn, che mắt thiên hạ. Nói đến đây, nó vội vàng dừng lại, không nói thêm, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hồn, ký sinh. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau. Nói về vấn đề này, Dạ Lăng Phong là linh hồn đại sư, chỉ thấy hắn nhíu mày, giọng khàn khàn, Thiên Mệnh ca, hồn hắn ta vốn hoàn chỉnh, nhưng giờ có chút biến hóa, có lẽ là ký sinh như nó nói, hồn trong hồn. Vậy Vu Tử Thiên chẳng phải chết rồi? Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Không phải bằng hữu phản bội, Lý Thiên Mệnh vốn nên nhẹ nhõm hơn, nhưng với Vu Tử Thiên, đây là một tai nạn. Vu Tử Thiên và Vô Tâm Trùng rốt cuộc dính dáng thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa tỉnh táo lại, liền nghĩ đến một yếu tố mấu chốt, đó là chữ Thiên ấn ký hết chương 1952. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.